Lạng Kha Kỳ Duyên chương 621 tới chương 643. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lão khất cái ta đây bình thường chẳng thèm dùng tới Càn Nguyên Hóa Pháp, không phải vì cất giữ làm ác chủ bài, mà là sau khi rời khỏi Càn Nguyên Tông, ta đây không muốn dùng đến nữa. Này ta đây dùng chiêu này, chẳng những thuận tay, mà còn muốn cho đám tiên quan kia biết rõ thân phận của ta đây. Yêu tà chi vân đẳng cấp này vốn dĩ là một loại yêu pháp cường đại, có thể giúp yêu tà điều động thiên uy, tăng cường pháp lực, lại thêm cảm giác áp bức cực mạnh. Chiêu này của lão khất cái ta đây là muốn phá nát căn cơ yêu vân, đánh đám tà ma bên trong về nguyên hình. Sóng biển bốc lên, từ đỉnh đầu hóa rắn, bầu trời tản bạch quang, vòi rồng hóa thành xiên xích. Trong khoảnh khắc phong vân biến ảo, mang theo lôi âm cuồn cuộn, tràn ngập tà lực chấn động của lão khất cái ta đây, cùng nhau áp bách về phía đám mây đen sau mấy đạo tiên quan kia. Không ngừng có tia chớp đánh xuống những cột băng biển đang bốc lên kia, trực tiếp đánh nát một vài cột. Nhưng số lượng cột băng bốc lên quá nhiều, phối hợp xiên xích trên trời, tạo thành thế trên dưới bao bọc, trong chốc lát giáp công mây đen. Âm âm. Âm âm. Rắc rắc. Âm âm. Toàn bộ sóng biển cấu thành băng tinh sắc nhọn đều nhiễm lôi đình trong mây, tách ra từng đợt quang mang. Pháp thuật của lão khất cái ta đây đã tạo thành hai mảnh bụi gai khép lại, thể muốn xoắn nát đám mây đen to lớn. Gào. A, trong mây đen truyền ra tiếng rống điên cuồng và tiếng thét chói tai, từng đạo khói đen tràn ra, số lượng càng lúc càng nhiều, tần suất càng lúc càng nhanh. A, thật thống khổ. Ha ha ha ha. Có tiếng hô hoáng, có tiếng gào thét, có tiếng cười điên cuồng, có tiếng gào khóc sụp đổ. Đủ loại thanh âm quái dị vang lên trong những làn khói đen, đan vào nhau, hiện ra cực kỳ hỗn loạn và chói tai. Người thi pháp cao minh có cảm giác tương đương đối với diệu pháp mình điều động, có khi thậm chí như tứ chi kéo dài. Giờ phút này, lão khất cái ta đây chính là như vậy. Sức mạnh hợp kích từ trời đất tựa như đôi tay của ta đây, cảm giác xoắn vào mây đen làm ta đây nhíu mày. Rất chậm chạp, cũng mang đến một loại ác cảm. Cho ta nát. Âm âm âm âm. Pháp quang sáng lên, chiếu xạ đám mây đen đến trong suốt, sau đó băng tinh bạo tạc trong mây, xoắn nát đám mây đen trong chốc lát. Phản phất vô cùng vô tận quán linh theo bạo tạc đổ xuống, bản chất mây đen này không chỉ là một mảnh yêu tà chi vân, mà hơn nữa cấu thành lại là quán linh. Số lượng quán linh này tính bằng 10 vạn, toàn thân hắc khí cuốn quanh, còn lớn hơn nhiều so với quỷ hồn bình thường. Lúc bay, phía sau kéo theo ít nhất 3 trượng cầu vòng đen, khiến cho khi khuếch tán ra thì tự như oan hồn bao phủ khắp thiên vực. Khác với quỷ hồn bình thường, những oan hồn này không có bao nhiêu lý trí, chỉ có ký ức về thống khổ và ghen ghét với người sống. Thời khắc mây đen bị xoắn nát, mấy đạo yêu quang cũng thoát ra cùng với oan hồn, bơi lội giữa đầy trời quán linh, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Bạch Vân ba người lão khất cái ta đây đứng trên cũng lập tức trở nên tối mờ. Lão khất cái ta đây lộ vẻ kinh hãi. Có nhiều quán linh như vậy, ắt hẳn có nhiều sinh linh chết thảm và bị người thi pháp lấy đi. Hai đồ để bên cạnh ta đây cũng tê cả da đầu. Lỗ Tiểu Du khỏi nói, dù Dương Tông nắm giữ quyền sinh sát của ngàn vạn lê dân bách tính thời hoàng đế, cũng chỉ ngồi trên kim điện ra lệnh. Dù là thời chiến tranh cũng chưa từng thấy nhiều sinh linh oán giận mà chết như vậy. Mấy đạo tiên quan phương xa giờ phút này cũng tiếp cận vị trí ba người lão khất cái ta đây. Lão khất cái ta đây không thi pháp ngăn cản, mặc cho bọn họ tiếp cận. Độn quan dừng lại ngoài mấy trượng, lộ ra bóng người bên trong, chính là ba đệ tử Càn Nguyên Tông, một nữ hai nam, mặc trang phục tông môn. Đệ tử Càn Nguyên Tông, bái kiến tiền bối tông ta. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, xin hỏi tiền bối là cao nhân đời nào của tông ta? Ba người thấy trên đầu mây là một lão khất cái lôi thôi và hai người quần áo cũng không ra gì, nhưng trong lòng không hề khinh thị, hành lễ cũng cung kính. Lão khất cái ta đây khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đầy trời quán linh. Mấy yêu tà kia mượn quán khí yểm hộ trốn trong đó, không thể không trừ diệt. Chỉ là nhiều quán linh, như vậy rốt cuộc tụ lại như thế nào? Lão khất cái ta đây tránh né câu hỏi về thân phận Càn Nguyên Tông, mà chuyển sự chú ý đến tình huống trước mắt. Ba đệ tử Càn Nguyên Tông đương nhiên không dám truy vấn. Nữ tử ở giữa nghe ta đây nói, không khỏi oán hận nói, những thứ này đều là sinh linh Thiên Vũ Châu biến thành. Nếu không phải quán linh hội tụ quán niệm và ô uế chi lực quá mạnh, nhiễu loạn nguyên thần chúng ta ở khoảng cách gần, sao chúng ta lại bị đuổi chạy? Chúng ta xuất phát từ Ngự Nguyên Sơn tổng cộng có 8 sư huynh đệ, hôm nay chỉ còn lại 3 người. Nếu không có tiền bối xuất thủ, chỉ sợ chúng ta cũng không thoát. Lời này nửa là tức giận, nửa là nghĩ mà sợ. Tiên nhân cũng có thất tình lục dục, chỉ là chỗ sợ và cảm xúc khác với người thường. Các ngươi muốn đi đâu? Lão khất cái ta đây thuận miệng hỏi, không lãng phí thời gian, trong tay đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp. Những quán linh này không tan đi cũng không công tới, rõ ràng những yêu tà kia cũng đang do dự, đoán không thấu nội tình tiên nhân mới đến, không dám tùy tiện tiến lên, nhưng lại không cam lòng lui. Điều này vừa vặn hợp ý ta đây. Ta đây không muốn thả đi nhiều oán linh như vậy, cũng không muốn để yêu tà ẩn núp trốn thoát. Một tu sĩ hơi mập bên cạnh, mặt mũi lấm lem, trả lời, bẩm tiền bối, chúng ta phụng mệnh đến Thiên Cơ Các, vốn nên đặt chân Nam Hoang Châu, không ngờ những tà vật này tính đến hành tung chúng ta, mai phục nửa đường, ảnh hưởng hành trình. Đi Thiên Cơ Các. Lão khất cái ta đây hiểu ngay, và càng lo lắng về thế cục. Lấy đạo hạnh của trưởng giáo sư huynh, mà phải nhờ đến diễn toán chi lực của Thiên Cơ Các. Vậy còn thất thần làm gì, mau đi. Lão khất cái ta đây đột nhiên lớn tiếng, làm ba tu sĩ giật mình, nhìn nhau, rồi hướng ta đây thi lễ, tiền bối nói phải, chúng ta đi ngay. Chậm đã. Lão khất cái ta đây chuyển ý, gọi lại ba người, tạm dừng pháp quyết, bóp pháp quang ở đầu ngón tay trái, ẩn mà không phát. Chỉ riêng việc chuyển nặng thành nhẹ nhàng này đã khiến người than thở, thường nhân thi pháp sao có thể tạm dừng giữa chừng. Giờ khắc này, tay phải ta đây thò vào trong bộ khất cái lộ gần nửa ngực, gãi gãi như gãi bùn, rồi lấy ra một khối ngọc phù dương chi tiểu xảo tinh xảo. Mặt sau đầy linh văn, mặt trước khắc hai chữ Thái Hư. Cho, tạm mượn các ngươi dùng một chút, sau đó về Càn Nguyên Tông trả lại cho ta. Có cái này, có thể bảo vệ các ngươi đi đến Thiên Cơ Các nửa đường không việc gì. Rốt cuộc bị chặn giết một lần, vạn nhất có lần thứ hai, có thể thật không đến được Thiên Cơ Các. Đây là... Nữ tu ở giữa cẩn thận nhận lấy ngọc phù, trên dưới dò xét không thấy gì đặc biệt. Ha ha, đây là đồ tốt, Thái Hư ngọc phù của Ngọc Hoài Sơn, ẩn núp thần hiệu thiên hạ ít có, hiếm thấy cực kỳ. Một hảo hữu Ngọc Hoài Sơn tặng ta, chỉ là dùng nó thì ngoài việc duy trì Thái Hư cảnh, không thể vận dụng quá nhiều pháp lực, bay sẽ chậm một chút, tự hành linh hoạt mà dùng. Đi đi. Vâng. Vạn bối cáo lui. Vạn bối cáo lui. Ba người lại hành lễ, không nói thêm, lái độn quang bay đi. Giờ khắc này, nhiều oán linh phản ứng, cuốn thành cuồng phong đem muốn đuổi theo, nhưng bị chặn lại sau khi bay ra một khoảng cách, phản phất đụng phải bình chướng, bị gãy trở về. Mấy đạo tiên quan kia lại có thể không ngại mà bỏ chạy. Muốn lưu người, trước hỏi ta lão khất cái đồng ý hay không? Thì ra Càn Nguyên hóa pháp phá vỡ tà vân trước đó chưa hoàn toàn tiêu tán. Giờ phút này, lão khất cái ta đây nhất tâm lưỡng dụng, dùng một nửa thần niệm lấy tâm ngự pháp, duy trì một tầng cấm chế không mạnh lắm, bao phủ phương viên hơn 10 dặm oán linh. Nếu yêu tà sau lưng cường đột, cấm chế này không đáng kể, nhưng một oán linh thậm chí một mảng nhỏ cũng không thể đột phá. Có hiệu quả thực tế cũng có thể dọa người, dù sao đối phương không biết, không dám tùy tiện bại lộ hành tung. Quả nhiên như dự liệu của lão khất cái ta đây, pháp quyết lại được thêm lên, ấn quyết trong tay biến hóa thêm hình trong nháy mắt. Một cổ cảm giác khô nóng mờ mịt sinh ra ở lòng bàn tay lão khất cái ta đây. Sư phụ, nhiều oán linh vậy siêu độ không qua nổi a, Lỗ Tiểu Du nói vậy, Dương Tông đã biết lão khất cái ta đây muốn làm gì. Liền tiếp lời, gấp gáp làm trái luật, vạn sự không thể thập toàn thập mỹ. Đưa bọn hắn về thiên địa, tốt hơn hại người, những yêu tà kia sẽ đi cùng chôn cùng. Đầy trời oán linh ban đầu bay loạn, nhưng sau khi ý thức được có bình chướng, nhiều oán linh bắt đầu lao về phía Bạch Vân ba người lão khất cái ta đây. Tiếng gào mang theo đủ loại cảm xúc tiêu cực tựa như loa hỏng, cực kỳ chói tai. Lỗ Tiểu Du và Dương Tông vội vàng xuất thủ, một trước một sau, thi pháp chống lên bình chướng, ngăn trở xung kích của vô tận oán linh. Lão khất cái ta đây không hề vội. Ta đây đương nhiên không để ý xung kích của oán linh, nhưng có thể rèn luyện hai đồ đệ. Bên cạnh giao cho hai người các ngươi. Để lại câu này, thân ảnh lão khất cái ta đây dần phai nhạt, thậm chí biến mất trước mặt hai đồ đệ. Một lúc tự như mất đi sự tồn tại của ta đây. Nhưng Lỗ Tiểu Du và Dương Tông không hề gấp, chỉ chuyên tâm đối phó oán linh trước mắt, không dùng pháp khí gì, chỉ dùng tay không và thần thông pháp lực. Tại trung tâm oán linh dày đặc nhất, một ngọn lửa đột ngột xuất hiện. Một oán linh đi qua, oán khí xâm nhập vào ngọn lửa, trong chốc lát bị ngọn lửa dẫn đốt, hóa thành một quả cầu lửa di động. A rào. Rào. Rào. Rào. Một truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều oán linh bị hỏa tinh nhỏ bé dẫn đốt. Hỏa diễm lan tràn với tốc độ chóng mặt, gần như trong khoảnh khắc biến phương viên hơn 10 dặm thành biển lửa. Vô tận oán linh kêu rên trong đó, chỉ là oán khí quá nồng đậm, trong thời gian ngắn chưa thể đốt hết. Đồng thời, ngọn lửa này tự như chỉ hữu hiệu với oán linh. Sau khi càng ngày càng nhiều oán linh bị dẫn đốt bay loạn, mấy đạo yêu khí tà khí ẩn núp phía sau rốt cục lộ rõ. Trong đó, một quái vật ngay cả lão khất cái ta đây cũng chưa từng thấy, tự như một bãi bùn nhão đen, bên cạnh có vài yêu quái vần quanh. Giờ phút này, quái vật bùn nhão phun ra vô cùng vô tận hắc thủy, tự như nước bẩn đầm lầy, mang theo hôi thối nồng đậm. Nước qua chỗ nào, lửa trên oán linh đều tắt hết, nhưng tiếng kêu thảm của oán linh càng thêm khoa trương. Sau một khắc, quái vật kia lại hít vào, cuồng phong quét sạch, vô cùng vô tận oán linh cấp tốc hội tụ về phía nó, tụ hợp vào miệng nó. Thân hình nó càng lúc càng lớn, oán khí và sát khí tăng lên cấp số nhân trong nháy mắt, đến mức lão khất cái ta đây không thể không nhìn thẳng. Thứ quỷ gì? Lão khất cái ta đây thì thào, kinh ngạc trước tình huống này. Cảm giác khí cơ bị khóa xác định làm ta đây không thể phân thần. Mấy yêu quái kia hình như truyền âm nói gì đó. Quái vật nước bùng phun ra một đạo hắc thủy về một bên, giải khai bình chướng không quá nghiêm ngặt của lão khất cái ta đây trong nháy mắt. Sau đó, từng đạo yêu quang lập tức bỏ chạy, chỉ để lại quái vật nước bùng khóa chặt khí cơ của lão khất cái ta đây theo kế hoạch. Lão khất cái ta đây đang định giữ lại mấy đạo yêu quang kia, quái vật nước bùng đã mang theo càng ngày càng nhiều oan hồn, mang theo vô tận hôi thối lao về phía ta đây, nhìn công kềnh to lớn nhưng tốc độ cực nhanh, đồng thời phạm vi cực lớn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, ô uế áp đảo lão khất cái ta đây, bao phủ hoàn toàn. Sư phụ! Lỗ Tiểu Du kinh hô. Dương Tông lập tức tiếp quản Bạch Vân, Giả Vân bay lên cao. Sư đệ, người điên rồi. Mau trở lại. Sư phụ thần thông quảng đại, sao có thể có việc? Chúng ta ở đây ngược lại làm hắn sợ ném chục vỡ bình. Sư huynh, ngươi ổn định tâm thần cảm giác. Lỗ Tiểu Du hài hòa cảm xúc, bình tâm tĩnh khí rồi sững sờ. Trong ô trọc đầy trời phương xa, khí tức sư phụ xác thực không cảm giác được, nhưng trong tâm linh lại có một cảm giác khác. Mỗi lần hắn và Dương Tông phạm sai lầm đối mặt sư phụ, đều có cảm giác này. Đương nhiên, lần này không nhắm vào bọn họ sư huynh đệ. Phù du thế hệ, dám càng rỡ. Theo tiếng quát uy nghiêm giận dữ của lão khất cái ta đây, một trận bạch quang bỗng nhiên sáng lên trong trung tâm ô uế. Từng đạo tia sáng xuyên thấu ô trọc, phản phất bao hàm một mặt trời nhỏ. Âm. Âm. Ô trọc đầy trời bị bốc hơi trong chốc lát giữa hỏa diễm và bạch quang, chỉ lưu lại vô tận bạch khí bốc lên trời. Lão khất cái ta đây ở trung tâm, cả người bao khỏa trong vô tận bạch quang, mục đích sinh trắng điện, tựa như một tôn thiên thần nổi giận. Cùng lúc tiêu diệt oán linh, từng đạo bạch hồng như có linh tính đánh về phương xa, truy đuổi yêu quang đào tẩu trước đó. Lão khất cái ta đây không phát uy, coi ta là mèo bệnh. Tiểu Du, Tiểu Tông, chúng ta đi. Đó. Sau khi đánh ra bạch hồng, lão khất cái ta đây không tiếp tục để ý những yêu khí đào tẩu kia, gọi đồ đệ. Lỗ Tiểu Du và Dương Tông lập tức giá vân trở về, bị vần sáng vây quanh trong nháy mắt khi tiếp cận lão khất cái ta đây trong bạch quang, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh hơn trước, sau chạy nhanh Thiên Vũ Châu. Lỗ Tiểu Du và Dương Tông xem như đệ tử của lão ăn mày, trong quá trình này không hề hỏi han gì về đám yêu quái đã đào tẩu trước đó. Bởi lẽ, đám yêu quái kia vốn có tốc độ cực nhanh, hơn nữa phương hướng bỏ chạy có lẽ khiến sư phụ chỉ kịp tung ra một kích pháp thuật, sau đó liền không quá để ý đến chúng. Hai đồ đệ im lặng, lão ăn mày cũng chẳng có tâm trạng nói thêm gì. Lão không ngừng suy tư, không chỉ về việc đám yêu ma kia muốn có được thứ gì mà còn có khả năng thực hiện hành động chặn giết, mà càng là về 10 vạn oán linh kia khiến lão cảm thấy bất an. Trong tình huống này, lão ăn mày bấm ngón tay tính toán tình hình Thiên Vũ Châu và Càn Nguyên Tông, nhưng nhận được chỉ là những điềm báo khúc chiết. Đây rõ ràng là một tình huống bất thường, cũng chẳng trách trưởng giáo sư huynh muốn phái người đến Thiên Cơ Các. Sư phụ, Thiên Vũ Châu còn có những đạo tràng tu hành chính đạo nào có tiếng tăm? Bọn họ hẳn là không thể không có phản ứng gì chứ? Càn Nguyên Tông cũng nên thông báo cho họ tình hình chứ. Còn có các nơi thần đạo và sơn thủy chi linh nữa. Dù sao Dương Tông cũng từng là hoàng đế, hơn nữa trừ những lúc tuổi già có chút thất thường, cả đời làm đế của y không hề ngu ngốc. Cho nên, y thích dùng cách trù tính toàn cục để đối đãi vấn đề. Dù biết rõ người trong tu hành thường khá phật hệ, các thế lực tu hành thường lười lui tới trừ những dịp tiên đạo đại hội, nhưng dù sao họ cũng xem như cùng một phe chính đạo. Nếu thật sự có nguy cơ lớn, họ không thể cứ năm bè bảy mảng được. Thiên Vũ Châu có không ít thế lực chính đạo có tiếng tăm, nhiều nơi còn có nguồn gốc từ Càn Nguyên Tông hoặc Tôn Càn Nguyên Tông làm chủ. Trong đó có cửu phái, thập tam động, nhị thập nhị đảo, phân bố khắp Thiên Vũ Châu. Các chính đạo khác cũng sẽ nể mặt Càn Nguyên Tông. Nếu Càn Nguyên Tông rung chung chấn sơn 9 lần, họ nhất định sẽ nhận được thông báo. Được rồi, hai con đừng ưu tư quá nặng. Trời sập thì có người cao gánh. Lần này có lẽ thật sự gặp phải chuyện khó gì, nhưng Càn Nguyên Tông cũng gánh nổi. Coi như là có kẻ quấy phá đi. Trong đầu lão ăn mày lại lần nữa hiện lên hình ảnh quái vật hội tụ oán linh kia, sau đó lão dứt bỏ tạp niệm, mang theo hai đồ để phi nhanh trên chân trời. Lão không trốn vào tầng cương phong, cũng không hề ẩn nấp gì, thậm chí ánh sáng trên người cũng không hề biến mất, chỉ muốn dùng trạng thái này xông thẳng về Thiên Vũ Châu. Cảnh sắc Thương Hải mênh mông dường như đã thành hình thì không thay đổi. Dưới sự thúc ép pháp lực của lão ăn mày, hơn một tháng sau, lão đã tiếp cận Thiên Vũ Châu. Đến lúc này, lão mới tìm một hòn đảo hoang vắng hạ xuống, để hai đồ đệ hộ pháp cho mình điều tức qua loa một chút. Chờ khôi phục một ngày, lão lại lập tức lợi dụng ánh mặt trời cùng mình bay đến đại lục gần nhất của Thiên Vũ Châu. Nhìn về phía lục địa vô tận phía xa, xác nhận đó không phải là hải đảo. Lỗ Tiểu Du nhìn về phía lão ăn mày tiên quan rạng rỡ bên cạnh. Sư phụ, chúng ta đi Càn Nguyên Tông sao? Không vội, lúc đến ta đã có cảm ứng, sơn môn Càn Nguyên Tông tạm thời không việc gì. Vấn đề xảy ra hẳn là ở Thiên Vũ Châu, để ta đi xem một chút đã. Nếu Ngự Nguyên Sơn trong biển không có việc gì, lão ăn mày không muốn gặp sư huynh vội. Lão chọn đến Thiên Vũ Châu xem xét tình hình. Sau đó, lão ăn mày thu liễm tiên quan trương dương trên người, mang theo hai đồ để bay vào Thiên Vũ Châu. Chỉ là mới bay vào Thiên Vũ Châu vài ngày, lão ăn mày và hai đồ đệ đã cảm thấy không ổn. Hỗn loạn. Vài ngày qua, từng quốc gia nhân gian đều chìm trong hỗn loạn. Thủy tai, nạn châu chấu, hạn hán, ôn dịch đều có thể thấy. Đồng thời, phần lớn đều đang náo động. Vài quốc gia đang chiến tranh, hoặc là đối đầu với nước láng giềng, hoặc là nội loạn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy sự hỗn loạn khó tin này. Đủ loại khí cơ đang xen vào nhau khiến ngay cả cao nhân như lão ăn mày cũng cảm thấy bực bội. Ba người không hạ độ cao, ánh mắt cố gắng quét nhìn sông núi, nhưng hiếm thấy một vùng đất an ổn. Trong tình hình hỗn loạn này, tất nhiên sẽ sinh sôi yêu tà hoặc thu hút yêu tà. Cho nên, dưới những thiên tai nhân họa cực khổ ở phàm trần, còn có cả yêu tà tai họa. Lại bay liên tiếp mấy ngày, trong lúc đó lão ăn mày và đồ đệ cũng thấy có tiên quan xẹt qua, hoặc có thần quan sáng lên, đại diện cho sự can thiệp của chính đạo. Nhưng ba người từ đầu đến cuối vẫn chưa dừng chân xuống đất. Trời sắp tối rồi. Lỗ Tiểu Du nhìn vầng mặt trời xuống núi ở chân trời, ánh ráng chiều dù sáng lên, nhưng mặt đất đã bao trùm vẻ lo lắng. Dương Tông đáp lời, nhìn về phía nơi tối nhất trong tầm mắt. Nơi đó tà khí sinh sôi nhanh nhất, thậm chí đã có vài đốm quỷ hỏa bắt đầu ngoi lên. Những gia đình bách tính vắng vẻ cũng sớm đã vào nhà tắt đèn, người lay động bên ngoài hầu như không có. Tiểu Tông, còn thấy sao? Dù sao Dương Tông cũng có kinh nghiệm làm hoàng đế, xem loạn tượng nhân gian hẳn sẽ có vài giải thích độc đáo. Sư phụ, tình hình liệt quốc tranh giành này, nếu nhìn từ góc độ quốc gia nhân gian, có chút giống như có vài quốc gia muốn thống nhất thiên hạ. Nhưng đứng ở góc độ tiên đạo, lại không chỉ như vậy, hẳn là có tà vật ẩn núp sau lưng kích động sự cố. Nói rất có lý, bất quá không chỉ như vậy, không chỉ đơn giản là kích động sự cố. Lão ăn mày lại nhớ đến vụ chặn giết kia. Rõ ràng, Càn Nguyên Tông cũng ý thức được vấn đề, thậm chí có thể đã giao phong với chân chính chủ mưu, cho nên mới có chuyện tu sĩ bị chặn giết. Sư phụ, bên kia. Lỗ Tiểu Du chỉ về phía một vùng đã bị bóng tối bao trùm từ lâu. Lão ăn mày khẽ gật đầu, mang theo hai người chậm rãi bay về phía đó. Bản thân họ chọn dừng chân ở đây, cũng vì lão ăn mày thấy dãy núi này dù không hùng vĩ, nhưng mạch núi kéo dài lại cực kỳ tráng lệ, có quan hệ cực lớn với các quốc gia xung quanh. Nói một cách thông tục, nó liên quan đến long mạch của các quốc gia. Mà giờ khắc này, khu vực kia đang sớm hơn những nơi khác, càng là nơi tà khí tương đối nồng đậm trong phạm vi ngàn dặm phụ cận. Ba người lặng yên không tiếng động rơi xuống một đỉnh núi. Tà khí xung quanh dù nồng đậm, nhưng hình như chưa sinh sôi ra yêu tà gì. Ánh mắt lão ăn mày quét xung quanh vài cái, dừng lại ở một khe núi, sau đó ánh mắt ngưng tụ, đưa tay chỉ về phía đó. Tiểu Tông, Tiểu Du, qua bên đó đào đất ba trượng, đào thứ gì đó lên. Rõ. Hai người nghe sư mệnh không hề nói nhảm, cũng không hỏi là thứ gì, trực tiếp bay về phía đó. Đào ba trượng nhất định sẽ thấy. Lấy dẫn thổ chi pháp lật qua lật lại núi đá và bùn đất, có đất đá rơi xuống như lưu sa, nhưng lại không ngừng khuếch tán sang bên cạnh. Rất nhanh, một cái hố sâu ba trượng, rộng như cái vải xuất hiện trước mặt Lỗ Tiểu Du và Dương Tông. Bên trong là một mảnh vật phản xạ ánh sáng nhạt. Lỗ Tiểu Du vẫy tay, vật này lượn vòng bay lên, rơi vào tay Lỗ Tiểu Du, sau đó được hai người mang về đỉnh núi, giao cho lão ăn mày. Đây là một mảnh lân phiến màu vàng đất, ước chừng lớn bằng hai bàn tay người thường. Cảm giác xúc giác trơn nhẵn, nhưng nhìn lại như khô nứt khô vàng. Sư phụ, là vảy rồng sao? Dương Tông tò mò hỏi một câu. Y dù sao cũng từng là hoàng đế, luôn được vinh danh là chân long nhân gian, cũng biết đế vương có chút long khí, cho nên khi thấy vật gì liên quan đến rồng sẽ quan tâm kỹ càng một chút. Địa giao chi vảy? Địa giao? Dương Tông và Lỗ Tiểu Du liếc nhau, chưa từng nghe qua loài rồng này. Địa long trở mình chung quy nghe nói qua chứ? Cái này thì ai cũng nghe qua, hai người đương nhiên gật đầu. Lão ăn mày nhìn mảnh lân trong tay, thản nhiên nói. Cái gọi là địa long trở mình chỉ là sự biến đổi lớn của địa lực sinh ra lực phá hoại. Nhưng thật ra, ở những nơi khí sơn mạch tương đối nồng đậm, có một vài loại long sẽ thích tu luyện lúc này, nhất là ở những vị trí gọi là long mạch. Quanh năm không nhúc nhích, gần như hòa hợp với sơn thế, chậm rãi diễn hóa thành thuộc tính địa long. Nhưng thỉnh thoảng xoay người có thể khiên động địa lực xung quanh, đó là sự tồn tại của địa long trở mình. Chỉ là con này. lão ăn mày nhìn địa phương này, tà khí nồng đậm như vậy, loài rồng dù có tà long, nhưng địa giao không quá ưa thích loại khí tức này. Đi, xuống xem một chút. Nói xong, lão ăn mày mang theo hai đồ để trực tiếp chui vào đỉnh núi, dùng thổ độn vào lòng đất, dựa vào cảm giác chạy về một phương vị nào đó. Chỉ nửa khắc sau, ba người đã đến một nơi dưới lòng đất sâu gần ngàn trượng. Trong một khe hở núi sông dây dưa, ba người mang theo linh quang thổ độn dừng lại. Lỗ Tiểu Du và Dương Tông sững sờ nhìn về phía trước, còn sắc mặt lão ăn mày cũng khó coi. Một con địa giao cực lớn yên tĩnh nằm ở đây, cao tới 20-30 trượng, thân thể cường tráng vô song. Chỉ là giờ phút này, địa giao an tĩnh quá phận, ngay cả sự trao đổi khí tức với bên ngoài cũng không có. Sư phụ, con địa long này chết rồi sao? Hừ, chết hẳn. Hai mắt lão ăn mày lóe lên pháp quang nhàn nhạt. Con địa long này chẳng những chết rồi, mà oán khí trên xác rồng cực nặng, liên tục không ngừng tán giật lệ khí và tà khí, nhuộm dần sơn thế và long mạch xung quanh. Sư phụ, con địa long này lớn như vậy, hẳn là đạo hạnh không cạn chứ? Loài rồng dù không hoàn toàn lấy thể phách luận cao thấp, nhưng với hình thể này, tu hành chắc chắn không thể quá kém, ít nhất phải tu luyện ngàn mấy trăm năm. Dù địa long yếu hơn loài rồng bình thường, cũng không thể so với thủy giao ở sông lớn kém. Sắc mặt Dương Tông cũng ngưng trọng, biết lời sư phụ có hàm ý giao long như vậy, mà lại lặng yên không một tiếng động chết dưới đất. Ai ra tay? Hừ hừ, dù sao cũng không thể là chính đạo. Cũng chẳng trách hoàng thất các quốc gia xung quanh đều phát điên. Vậy chúng ta xử lý thi hài địa long này, có phải có thể khiến họ đình chiến? Lỗ Tiểu Du hỏi vậy, nhưng lão ăn mày lại khẽ lắc đầu, còn Dương Tông thở dài nói. Sư huynh, một khi chiến sự nổ ra, nhiều chuyện không còn lựa chọn, nhất là khi giết đến điên cuồng, oán niệm dây dưa cùng nhau. Hơn nữa, chuyện này rõ ràng không chỉ là vấn đề của một con địa long, toàn bộ Thiên Vũ Châu không biết còn bao nhiêu chuyện nữa. Tiểu Tông nói không sai, nhưng chuyện này không thể không để ý tới. Chúng ta phong bế xác rồng này trước, nếu cứ tiếp tục như thế, con rồng này muốn thi biến. Thi biến? Địa long thi biến khiến Lỗ Tiểu Du và Dương Tông giật mình, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Hơn nữa, loại chuyện này tuyệt đối là chọc giận long tộc, dù con địa long này có thể chỉ là một con cô long giả long. Nếu long tộc lại nhúng tay vào, sợ là thế cục sẽ loạn hơn. Hắc thủ giấu sau lưng rất lợi hại, còn âm hiểm hơn cả lũ yêu ma làm hại. Lỗ Tiểu Du cũng nhíu mày nói một câu. Hơn nữa, e rằng yêu ma cũng không thiếu. Không sai. Bất quá, giờ phút này lão ăn mày vẫn cảm thấy dựa vào nội tình cường đại của Càn Nguyên Tông và chính đạo Thiên Vũ Châu, vẫn có thể hóa giải mọi nguy cơ. Ục ục ục. Trong xác rồng đột nhiên có tiếng động nhỏ truyền ra. Trong sự yên tĩnh, tiếng động bị ba người bắt được, lập tức khiến họ ý thức được bên trong còn có vấn đề sau cơn giận dữ. Lão ăn mày lại bật cười ha hả, trong lòng vừa cảm thấy đối phương coi thường mình dù biết đạo hạnh cao thâm, vừa bực bội vì bị xem thường. Ha ha ha ha, tốt, tốt lắm. Thật là cái xác rồng này xông vào nhân gian, ta lão ăn mày còn mặt mũi nào nữa. Lão ăn mày không hề nương tay, lập tức thi triển độn thuật, đuổi kịp thi thể địa long, rồi linh xảo đáp xuống đỉnh đầu nó, đứng vững giữa hai sừng rồng. Gào gào. Xác rồng điên cuồng lắc đầu, nhưng hai chân lão ăn mày như mọc rễ trên đầu rồng, vững chắc không hề lay động. Những khí tức ô trọc và thủy triều xung quanh cũng bị tiên quang của hắn đẩy lùi, không thể xâm nhiễm mảy may. Hừ. Lão ăn mày hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm giữ hình tượng, rút ngay dây lưng quần, vung mạnh lên đầu rồng. Dây lưng đón gió dài ra, cuốn một vòng siết chặt đầu rồng từ dưới lên, rồi trở lại tay trái lão. Ngay sau đó, hai tay lão ăn mày bộc phát cự lực, nhấc mạnh lên. Gào. Đầu rồng gào thét thảm thiết, bị lực này nhấc bổng lên trời, cả thân rồng cũng theo đó bay vút lên không trung, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Toàn bộ địa long bị kéo căng như một đường thẳng, tự như bị lão ăn mày nhấc bổng lên trời xanh. Đồ Nhi nhìn kỹ, lão khiếu hóa tự ta hôm nay dạy các ngươi cái gì gọi là nâng nhẹ thành nặng. Vừa nói, lão ăn mày hơi nới lỏng dây lưng, theo cổ rồng trượt xuống thân, đến vị trí thượng bộ thì siết chặt lại. Lần này, lực siết còn mạnh hơn, khiến thân địa long phình to ra một vòng. Lão ăn mày vung tay, bạch quang bao phủ dây lưng, biến thành một vòng sáng siết chặt lấy thân rồng. Lên. Ầm. Một tiếng nổ vang trên trời, vầng sáng màu trắng trong tay lão ăn mày bỗng nhiên nâng lên, hất tung cả vảy rồng. Quang hoàng trở lại cổ rồng trong nháy mắt. Ầm. Một cục nước bẩn trào dâng từ thân rồng lên miệng, rồi phun trào ra ngoài, cùng với một viên long châu màu vàng nhạt. Lão ăn mày mặt không đổi sắc, dây lưng biến thành roi, vung lên trời, bắt lấy long châu rồi kéo về tay. Gào gào. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, xác rồng vẫn gầm rú, nhưng sức mạnh đã suy giảm đáng kể. Lão ăn mày một tay giữ long châu, tay kia lại vỗ mạnh vào đầu rồng. Ầm. Lần này, xác rồng bị đánh thẳng xuống đất. Ầm ầm. mặt đất tung lên nước bẩn, trọc khí, sóng xung kích và bụi mù. Tiếng rồng rên rỉ yếu ớt vang vọng trong khói bụi. Lão ăn mày ấn tay xuống đám sương mù, áp lực khổng lồ giáng xuống, dồn hết sương mù và ô trọc xuống đất, bụi mù tan biến, lộ ra hố sâu và thi biến địa long. Những vảy rồng dính trọc khí ô uế vẫn rơi lả tả như mưa xuống mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Quanh thân thi biến địa long xuất hiện những vũng lõm, nhìn từ trên cao như một dấu tay khổng lồ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lão ăn mày nâng tay trái, ngắm nhía viên long châu. Lúc mới từ miệng rồng phun ra to bằng chậu rửa mặt, giờ đã bị hắn thi pháp thu nhỏ lại, chỉ còn cỡ quả trứng vịt. Long châu óng ánh như hộ phách thượng đẳng, những sợi vần sáng màu vàng đất như sương khói đang lưu động bên trong, chứng tỏ nó chưa bị ô uế hoàn toàn xâm nhiễm. Long tộc sau khi chết, phần lớn nguyên khí sẽ tụ lại trong long châu, khiến nó càng thêm bất phàm. Nhưng long châu trong tay lão ăn mày rõ ràng không xứng với thể phách của xác rồng, một phần sức mạnh đã bị giải phóng ra ngoài. Ung. Xác rồng vẫn giãy giụa, cố gắng thoát khỏi trói buộc, nhưng giờ đã là nỏ mạnh hết đà, bị lão ăn mày trấn áp, không thể thoát ra được. Lão ăn mày nhìn long châu và thi biến địa long, nhưng mắt vẫn liếc nhìn xung quanh, dùng long châu lên quẻ, tính toán xem có kẻ nào đứng sau hại chết địa long hay không. Hai đồ đệ cũng đã ẩn mình trong mây, chuẩn bị sẵn sàng theo lệnh sư phụ. Nửa khắc sau, lão ăn mày ngẩng đầu nhìn trời, rồi từ từ hạ xuống. Lỗ Tiểu Du và Dương Tông cũng nhanh chóng đuổi theo, ba người cùng nhau đáp xuống cạnh địa long đang run rẩy. Sư phụ, không tìm thấy. Hẳn là đã chạy, thấy không ổn thì bỏ chạy, nhưng những ô uế trên thân địa long khiến ta nhớ tới một chuyện. Lão ăn mày nhớ lại chuyện cùng Kế Duyên và lão Long Ứng Hoành nhắc đến cái chết của Mạc Dao ở Quảng Động Hồ, khi đó Kế Duyên cũng đã khu trừ những thứ tương tự từ trong cơ thể Mạc Dao. Chỉ là nơi này ở tận Thiên Vũ Châu, cách Vân Châu rất xa. Lão ăn mày hơi bực bội, cầm Long Châu đi đến trước địa long đang giãy giụa, khẽ thổi một cái. Một ngọn lửa từ miệng hắn phun ra, vượt qua Long Châu rồi bùng lên mạnh mẽ, xâm nhập vào thân rồng từ tai, mắt, mũi, miệng và những vết thương hở. Ung. Gào. Thân hình màu vàng bùn của địa long dần ửng lên màu đỏ nhạt, nhiệt độ xung quanh tăng cao. Toàn bộ thân rồng đỏ rực, thì biến địa long giãy giụa kịch liệt, gào thét không thôi. Nửa khắc sau, lão ăn mày buông tay, địa long đã ngừng giãy giụa, trên thân bùng ra ánh lửa, toàn thân nóng rực. Ánh lửa lan ra từ xác rồng, thiêu đốt hết ô uế xung quanh ba thầy trò lão ăn mày. Lão ăn mày cân nhắc long châu trong tay, che đậy qua loa rồi cất vào ngực. Hắn có hảo hữu là một vị long quân, không lo không giải thích được với long tộc. Cát bụi trở về với cát bụi. Trong tiếng thở dài của lão ăn mày, địa long dần khôi phục thân hình màu vàng bùn, từ từ chìm xuống hố sâu dưới mặt đất. Bùn đất như cát chảy nhấp nhô, nuốt chửng xác rồng. Thân rồng tuy vẫn giữ hình dáng, nhưng sau khi bị long châu đồng hóa và lửa thiêu đốt, đã cực kỳ yếu ớt. Dưới đất chỉ là miễn cưỡng duy trì hình thái, hễ có ai động vào sẽ lập tức vỡ vụn. Sau đó, ba người lại bay lên, hướng về phía địa long muốn đến, nơi có nhân hỏa khí dồi dào. Dù bay không nhanh, nhưng chẳng bao lâu họ đã thấy những thôn xóm và thành trấn. Những nơi này vừa trải qua một trận tai họa bất ngờ, địa chấn do địa long dẫn động địa lực gây ra. Một số nhà sụp đổ, một số người bị đè bị vùi. Nhưng vì là ban ngày và địa chấn không quá lớn nhờ lão ăn mày kịp thời ngăn chặn, nên quy mô tai hại không quá lớn. Mọi người hợp lực giúp đỡ người bị thương hoặc dọn dẹp mảnh vụn. Ở những nơi thường dân không nhìn thấy, các thổ địa quỷ thần cũng đang ra tay tương trợ. Nhưng trong mắt lão ăn mày, vẫn thấy khắp nơi đau thương và lệ khí, dương hỏa không dồi dào, nhân tâm hình như đang trong khủng hoảng. Người trẻ tuổi không nhiều. Dương Tông đột nhiên nói một câu, thu hút sự chú ý của lão ăn mày và Lỗ Tiểu Du. Sư đệ, ý ngươi là gì? Dương Tông nghiêm túc nhìn sư phụ và sư huynh. Dương hỏa yếu, một mặt là nhân tâm bất ổn, một mặt là do người trẻ tuổi khỏe mạnh ít đi, chắc bị triều đình điều đi đánh trận. Nhân tâm sợ hãi không chỉ vì thiên tai, mà còn vì binh đao. Dù sao cũng đã từng làm hoàng đế, giờ nhìn vấn đề từ góc độ người ngoài càng thêm rõ ràng. Lão ăn mày chỉ lắc đầu, dù biết có kẻ gây sự, nhưng việc đã đến nước này, nhân gian nhân đạo sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm. Lão ăn mày nhìn về bốn phương tám hướng, nhất là hướng Tây Nam. Rõ ràng là giữa trưa, nhưng hắn lại có cảm giác hơi lờ mờ, không phải do nhìn nhầm, mà là cảm giác tự nhiên của người tu đạo cao tuyệt, cho thấy Thiên Vũ Châu sắp có phong ba. Lão ăn mày sắc mặt, trong mắt phản phất phản chiếu sự mịt mờ u ám, giống như đôi mắt xanh của Kế Duyên trong một tiểu tự ở Nam Hoang Châu. Nhưng giờ phút này, Kế Duyên lại đang nhìn bàn cờ trên bàn nhỏ trước phòng, trên đó có vài chục quân cờ, không phải đen trắng đang giao tranh, mà lộn xộn, không có liên kết. Ngoài cổng vòng sân nhỏ, một hòa thượng vội vàng chạy tới. Kế tiên sinh, vị lão thí chủ lần trước lại đến thăm ngài, lần này còn mang theo bốn người, ngài có muốn gặp không? Kế Duyên chỉ gật đầu, không rời mắt khỏi bàn cờ. Làm phiền tiểu sư phụ dẫn họ vào. Vâng. Hòa thượng quay đi, chẳng bao lâu sau dẫn Luyện Bách Bình, Huyền Cơ Tử và ba tu sĩ Càn Nguyên Tông vào sân. Ba người Càn Nguyên Tông vừa vào sân đã cẩn thận đánh giá Thanh Sam tiên sinh đang cúi đầu nhìn bàn cờ, liếc nhìn nhau, xác nhận không ai nhìn ra chút khí tức tu hành nào, đúng là một phàm nhân. Danh tiếng Kế Duyên tương đối lớn trong giới tu đạo cao tầng, nhưng tầng lớp thấp hơn chưa chắc đã nghe nói, chứ đừng nói là thấy mặt. Hơn nữa, hai vị trưởng lão căn bản không nói rõ người ở đây là ai. Cả ba người đều nghĩ, đây chính là cao nhân tuyệt thế mà Huyền Cơ Tử tiền bối nhắc đến, hắn là ai. Mọi người chưa kịp đến gần Kế Duyên, Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình đã ra hiệu cho ba người kia, rồi dẫn đầu không người hành lễ với Kế Duyên. Vạn bối Luyện Bách Bình. Vạn bối Huyền Cơ Tử. Gặp qua tiên sinh. Hai sư huynh đệ đồng thanh xưng vạn bối, ba tu sĩ Càn Nguyên Tông cũng chỉ hành lễ. Kế Duyên đang cầm một quân cờ màu xám, đặt xuống một vị trí trên bàn cờ. Trong mắt hắn không chỉ là cờ, mà là thiên địa vạn vật. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn những người đến. Đôi mắt xanh bao dung thiên địa, khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé trước thiên địa. May mắn là cảm giác này đến nhanh đi nhanh, biến mất trong mắt Kế Duyên trong chớp mắt, khiến năm người bớt căng thẳng. Mời ngồi Luyện Bách Bình và Huyền Cơ Tử lại liếc nhìn nhau lần nữa, rồi khẽ gật đầu với ba vị đạo hữu Càn Nguyên Tông bên cạnh, cùng nhau tiến đến trước bàn của Kế Duyên. Trước cái bàn cờ nhỏ bé này, bày biện mấy chiếc ghế gỗ con bốn góc, chỗ Kế Duyên ngồi cũng là loại ghế tương tự. Huyền Cơ Tử bọn họ đương nhiên không khách khí, mỗi người tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế. Nhưng sau khi ngồi xuống, ánh mắt của Kế Duyên lại lần nữa chăm chú nhìn vào cái bàn nhỏ trước mặt, khiến Nguyễn Bách Bình, Huyền Cơ Tử và ba người Càn Nguyên Tông cũng không khỏi dồn sự chú ý lên bàn cờ. Rõ ràng đây không phải là pháp khí lợi hại gì, ít nhất là bọn họ không nhìn ra. Nếu nói ván cờ này tinh diệu thì cũng không hẳn, quân cờ lộn xộn đã đành, lại còn có một quân cờ màu xám kỳ quái, nhìn thế nào cũng thấy không hài hòa, vậy mà Kế tiên sinh cứ nhìn mãi. Chẳng lẽ là tiên chiêu diệu cục gì? Luyện Bách Bình nhìn sư huynh của mình, Huyền Cơ Tử vút trâu khẽ gật đầu, dường như không cần truyền âm cũng biết sư đệ đang nghĩ gì, sư huynh đệ tâm ý tương thông. Chỉ có điều vài vị tu sĩ Càn Nguyên Tông không thể bình tĩnh được như vậy, dù tu tiên giả vốn chú trọng sự điềm tĩnh tự nhiên, nhưng chuyện này quá khẩn cấp, đợi một lúc, vị nữ tu ở giữa do dự một chút, vẫn lên tiếng, vị tiền bối này, chúng ta ba người đến từ Ngự Nguyên Sơn Càn Nguyên Tông ở Thiên Vũ Châu, hôm nay đến Thiên Cơ Các xin giúp đỡ, được hai vị trường tu ông tiền bối Thiên Cơ Các dẫn tiến, đặc biệt đến bái kiến tiền bối, mong tiền bối vui lòng chỉ giáo. Kế Duyên ngẩng đầu lên, khẽ vuốt cằm, thật xin lỗi, Kế mỗ quá nhập thần, các vị mời uống trà. Kế Duyên vung tay áo, bàn cờ trên bàn liền biến mất không thấy, đồng thời sáu chiếc chén bay đến chỗ trống của bàn cờ, sau đó trong tay hắn xuất hiện một ấm trà, tự tay rót nước trà nóng hổi cho mọi người, rồi tiện tay đặt ấm trà ở giữa bàn. Luyện Bách Bình vội vàng bổ sung, các vị đạo hữu không nên câu nệ, Kế tiên sinh và một vị cao nhân của Quý Tông có thể nói là bạn tốt. Ách, không biết là vị cao nhân nào của Tông ta? Kế Duyên cười nói, là Lỗ Niệm Sinh, Lỗ lão tiên sinh, một vị tiên tu thích ngao du nhân gian, cùng trưởng giáo nhà các ngươi vốn là sư huynh đệ, nhưng có lẽ có chút hiểu lầm, nên một mình hành tẩu bên ngoài. Nguyên lai là Lỗ trưởng lão, sớm nghe trong môn có một vị cao nhân ở bên ngoài, là sư huynh đệ cùng thế hệ với trưởng giáo, nếu tiên sinh có thể liên hệ được với ông ấy, thì Càn Nguyên Tông hiện đang rối ren, nếu lão nhân gia có thể trở về. Kế Duyên kỳ quái liếc nhìn ba người, trong pháp nhãn của hắn, trên người ba người rõ ràng có khí tức của lão ăn mày. Các ngươi đã gặp ông ấy, lại không nhận ra. Sao? Ba vị tu sĩ Càn Nguyên Tông hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu. Nữ tu kia đột nhiên nghĩ đến điều gì, lấy ra một viên ngọc bài long lanh trong tay áo. Kế Duyên nhìn thấy ngọc bài này liền khẽ gật đầu, không sai, Thái Hư Ngọc Phù này là Lỗ lão tiên sinh cho các ngươi phải không? Nguyên lai vị lão tiền bối kia chính là Lỗ trưởng lão, lúc ấy thật là mắt vụng về. Có mối liên hệ này, ba người Càn Nguyên Tông tự giác khoảng cách với vị cao nhân thần bí Kế Duyên này cũng gần lại một chút, mà Kế Duyên cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chuyện của Càn Nguyên Tông ta đã nghe Luyện đạo hữu nói qua, hôm nay các ngươi đã tới, vậy trước tiên nói về Càn Nguyên Tông, hoặc là nói tình hình hiện tại của Thiên Vũ Châu rốt cuộc thế nào, thiên cơ tương đối hỗn loạn, vẫn là các ngươi tự thuật thì tốt hơn. Đúng rồi, việc quý trưởng giáo truyền thư cho đạo hữu Thiên Cơ Các, Kế mỗ cũng đã biết. Nữ tu Càn Nguyên Tông nhấp một ngụm trà nhạt, dư vị ngọt ngào vô tận, nuốt xuống rồi bình phục lại tâm tình, nói, đã như vậy, chúng ta cũng không giấu giếm gì, hiện tại Thiên Vũ Châu tà khí bộc phát, khí số đại loạn, từ đó liên lụy đến nhân đạo, khiến nhân gian đại loạn, thiên tai nhân họa không ngừng. Yêu tà liên tiếp hiện thân khắp nơi ở Thiên Vũ Châu, các quốc gia nhân gian cũng nổi lên loạn tượng, trong thời gian ngắn xảy ra đủ loại tai họa, người chết không biết bao nhiêu mà kể, oán niệm sinh sôi, tà ma loạn vũ, khí số nhân đạo chao đảo bất định. Vốn dĩ nhân gian Thiên Vũ Châu tuy không hoàn toàn thái bình, nhưng ít nhất phần lớn địa phương coi như an ổn. Nhưng từ mấy tháng gần đây, do yêu tà và đủ loại trùng hợp, trong thời gian ngắn bùng phát đủ loại tai họa, thiên tai nhân họa không ngừng, các quốc gia lòng người hoang mang, có kẻ nổi lòng tham ác, không ít nơi còn ma sát động binh. Càn Nguyên Tông vốn đã thông báo cho các đệ tử du lịch lưu ý, đồng thời điều động đệ tử xuống núi điều tra, nhưng chưa rõ sự lợi hại trong đó. Trưởng giáo xem như chân tiên cao nhân, vốn đang bế quan tu hành cảm ngộ thiên đạo, đột nhiên tâm có cảm giác xuất quan, để lại một câu nói rồi tự mình xuất sơn một chuyến, trở về liền cùng các trưởng lão trong núi thương nghị nửa ngày, sau đó trực tiếp gõ vang trấn sơn chung. Ngày đó trấn sơn chung liên tiếp vang 9 lần, có thể nói là chấn kinh các đệ tử trên dưới Càn Nguyên Tông, sau đó chúng ta đều biết xảy ra chuyện lớn, tông môn chia đệ tử thành các đội, tiến đến trấn thủ những vị trí yếu huyệt khí số mà trưởng giáo chỉ ra, cùng tà ma ngoại đạo bùng phát mấy lần đại chiến. Nghe tu sĩ Càn Nguyên Tông từ tốn kể lại, lông mày Kế Duyên cũng liên tục nhíu lại rồi thả lỏng rồi lại nhíu lại. Nghe tu sĩ Càn Nguyên Tông miêu tả, dường như trưởng giáo Càn Nguyên Tông đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng gì đó, có lẽ trong tu luyện thiên nhân hợp nhất, có chỗ giao cảm, nhưng hiển nhiên vì thiên cơ hỗn loạn, Càn Nguyên Tông cũng không mò ra mạch lạc, nên đến trước xin giúp đỡ thiên cơ các. Đạo hữu thiên cơ các đã đáp ứng trợ trận, nhưng các vị đạo hữu lại dẫn ta đến gặp tiên sinh còn có gì giải thích? Kế Duyên khẽ gật đầu, lúc này không phải lúc hắn khiêm tốn, liếc nhìn Luyện Bách Bình và Huyền Cơ Tử, rồi mới nhìn ba vị tu sĩ Càn Nguyên Tông, về xin báo với chân tiên trưởng giáo Quý Tông, yêu ma xung kích chính đạo mưu toan thống lĩnh đại thế thiên vũ châu, đây chỉ là biểu hiện, sau lưng còn có mục đích khác ẩn giấu. Mục đích gì? Kế Duyên nhìn nữ tu đặt câu hỏi, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi mở miệng, Kế Mỗ cho rằng, tổng thể thiên vũ châu vẫn là chính đạo mạnh, tà đạo yếu. Thế lực tà ma sau lưng chỉ sợ không phải nhắm vào dao động căn cơ chính đạo thiên vũ châu, mà là hủy đi cơ sở nhân đạo, thậm chí là trực tiếp hủy diệt nhân đạo thiên vũ châu. Lời của Kế Duyên vừa dứt, mới dẫn sự lo lắng tới nhân đạo, năm người đối diện đều khẽ nhíu mày, có người suy tư, có người nghi hoặc. Nhưng Kế Duyên không phải nói lung tung, hắn đứng ở độ cao khác, thấy được cũng khác. Trước đó cố ý nhìn trộm quân cờ lạ lẫm kia một chút, ý thức được người chấp cờ sau lưng hắn đã hạ quân cờ này để dẫn động lần biến số này. Mà lần biến số này vì cái gì? Vì đối kháng Càn Nguyên Tông. Chỉ sợ không phải. Càn Nguyên Tông là đại tông môn, trưởng giáo là chân tiên, trong tông môn những cao nhân khác chắc chắn không ít, sơn môn tất nhiên vững như thành đồng, một lần dò xét như vậy có ý nghĩa gì? Phải biết Kế Duyên rõ ràng người chấp cờ muốn thử dò xét là thiên địa, chứ không phải chính đạo theo nghĩa rộng của giới tu hành, bởi vì cái gọi là tổn thương 10 ngón tay không bằng chặt đứt một ngón. Kế Duyên đặt mình vào tư duy của đối phương, nếu muốn dò xét một mảnh thiên địa tương đương, rõ rệt nhất là mở đường trên đại thế nhân tộc mà các giới tu hành chủ lưu công nhận, ví dụ như làm bị thương, tàn phế, thậm chí hoàn toàn hủy diệt nhân đạo thiên vũ châu, dùng cái này xem phản ứng của thiên địa. Trong tư duy của Kế Duyên, toàn bộ Càn Nguyên Tông và quân cờ hắn hạ xuống, hoặc là chính đạo khác của thiên vũ châu, chỉ sợ là một loại tượng trưng cho phản ứng bản năng của thiên địa, hơn nữa phản ứng còn cực kỳ mẫn cảm và kịch liệt. Trưởng giáo Càn Nguyên Tông có lẽ không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nguy cơ nhân đạo cảm nhận được dưới sự giao cảm thiên nhân chắc chắn là thật, nếu không cũng sẽ không quả quyết để trấn sơn chung vang 9 lần. Hủy diệt nhân đạo. Ý tiên sinh là, bọn chúng sẽ trực tiếp ra tay với nhân đạo. Kế Duyên suy nghĩ một chút, đơn giản nói thẳng, bằng mọi thủ đoạn. Nhưng, như vậy chính là thiên địa bất dung, dẫn dắt việc này chắc chắn không phải tiểu yêu tiểu tà không biết thiên số, chẳng lẽ không sợ thiên khiển sao? Kế Duyên nở nụ cười, chỉ là nụ cười không có ý vui, sau đó mở miệng, giọng cũng trầm thấp đạm mạc, thiên khiển. Chắc là không sợ. Đồng thời Kế Duyên bổ sung trong lòng, bọn chúng vốn đã nhắm thẳng vào thiên địa, làm sao có thể sợ chứ, nhiều nhất là kiên kỵ, nhưng dù sao cũng chỉ là quân cờ biến thành con bỏ đi, vì hậu trường hắc thủ chân chính căn bản không ở trong ván cờ này. Đúng rồi, nếu các ngươi gặp Lỗ lão tiên sinh trên đường đến Thiên Vũ Châu, thầy Kế Mỗ mang đồ này cho ông ấy, cũng chuyển lời giúp ta. Nói đến đây, Kế Duyên cởi sợi tơ vàng quấn quanh cổ tay phải, sợi tơ vàng này cực kỳ tinh xảo, đầu có nhung tinh tế, phía trước còn có một khối tiểu ngọc màu trắng, trên đó có linh văn đặc thù khác với văn tự thông thường. Đây là... Luyện Bách Bình suýt kêu lên, nhưng thấy sắc mặt Kế Duyên, vội vàng đè tiến xuống, nhìn Huyền Cơ Tử và ba vị đạo hữu Càn Nguyên Tông, rồi chủ động đưa tay nhận lấy khổng tiên thằng, vậy để tại hạ tạm thời thu, đến lúc đó tự tay giao cho Lỗ đạo hữu. Vậy tiên sinh còn muốn nhắn nhủ gì? Nữ tu hỏi, Kế Duyên cười nói, ta vẫn là nói với hai vị đạo hữu thiên cơ các thì hơn, không phải Kế Mỗ cố ý giấu giếm, chỉ là thiên cơ bất khả lộ. Nói xong, Kế Duyên truyền âm cho Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình, cả hai liên tục gật đầu rồi hơi kinh hãi, liếc nhau rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tốt rồi, các ngươi nhanh đi Thiên Vũ Châu, hôm nay xuất phát đi. Rõ. Nghe Kế Duyên có ý tiễn khách, Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình đồng thanh đáp, uống cạn nước trà trong chén, mang theo ba người Càn Nguyên Tông đứng lên, hướng về Kế Duyên thi lễ rồi vội vàng rời đi. mà Kế Duyên sau khi ba người đi lại chuyển bàn cờ ra, nhìn kỹ. Ra khỏi chùa miếu, biểu hiện nghiêm túc của Huyền Cơ Tử có chút không kiềm chế được, trực tiếp nhìn Luyện Bách Bình, sư đệ, cho sư huynh xem một chút đi. Ách, được, chúng ta cùng xem. Luyện Bách Bình và Huyền Cơ Tử vừa đi vừa tụng lại, người trước xòe lòng bàn tay, lộ ra kim tơ thằng vừa rồi. Vừa nãy nhìn không hiểu linh văn trên bạch ngọc, giờ phút này mượn sức bói quẻ tham ngộ, nhất thời hiểu rõ chính là ý khủng tiên thằng. Quả nhiên là... Hai vị trường tu ông tiền bối, đây là bảo vật gì? Khụ, cái này sao? Không có gì, một kiện đồ hộ thân, muốn giao cho lỗ đạo hữu. Hai người thừa nước đục thả câu không nói rõ, mang theo tu sĩ Càn Nguyên Tông cưỡi mây lên trời rời đi. Kế Duyên tuy ngồi bất động trong tăng xá, nhưng khi mịt mờ tiên quang bỗng nhiên bốc lên, y cũng vô thức ngẩng đầu, dõi mắt theo hướng Luyện Bách Bình, Huyền Cơ Tử bọn người. Như Long nữ đạo hạnh thâm sâu, lại thân thiết với Kế Duyên như vậy còn khó bề lay động thanh đằng kiếm, khổng tiên thằng đâu phải ai cũng dùng được, huống chi là dùng cho tốt. Xét về đạo hạnh lẫn quan hệ, lão ăn mày từng cùng tham gia luyện chế khổng tiên thằng, hiển nhiên là người có thể sử dụng, thậm chí dùng tốt khổng tiên thằng nếu được Kế Duyên cho phép. Bởi vậy, Kế Duyên mới sai Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình mang khổng tiên thằng đến cho lão ăn mày. Khổng tiên thằng này, một mặt xem như trợ lực. Trong tay lão ăn mày, biết đâu sẽ có kỳ hiệu, so với thanh đằng tiên kiếm khó ai điều khiển, khổng tiên thằng lại thêm phần diệu dụng. Mặt khác, ngoài lời nhắn nhủ kia, Kế Duyên còn có hậu thủ trên khổng tiên thằng. Nếu lão ăn mày thật gặp được quân cờ kia, biết đâu có cơ hội trói buộc trực tiếp. Khi đó, có chân tiên Càn Nguyên Tông, có trường tu ông Thiên Cơ Các, có lẽ mượn tay người khác, có được chút tin tức về người chấp cờ. Đương nhiên, thân là quân cờ, chưa hẳn đã biết mình là quân cờ, nhưng suy luận từ mối liên hệ thì không thành vấn đề. Tiên quang trong mắt Kế Duyên không hướng về phía Thiên Cơ Động Thiên, rõ ràng không muốn nán lại, trực tiếp hướng Thiên Vũ Châu mà đi. Chờ tiên quang tan khuất, Kế Duyên mới cúi đầu nhìn lại bàn cờ. Nhìn hồi lâu, ánh mắt Kế Duyên hơi nâng lên, nhìn về phía mặt bàn cờ đối diện, tựa như đang ngắm nhìn những chiếc ghế trống, như thể có người đang ngồi ở đó. Kế Duyên suy tư về thanh danh của mình lan truyền bên ngoài bao năm qua. Phạm vi không quá rộng, cơ bản có thể định vị một tiên tu đạo hạnh cao, thích ẩn dật tu hành, làm việc không theo khuôn phép, sư thừa môn phái không rõ. Dù thần bí, cũng chỉ là một tu sĩ thường du tẩu nhân gian. Vậy những người chấp cờ khác là ai? Liệu có liên quan đến thần thú, dị thú thượng cổ? Liệu có Như Y, Kế Duyên đây, bồn ba khắp nơi? Kế Duyên nhớ lại mấy tu sĩ dẫn dắt biến hóa tổ Việt quốc trước đây, nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Thời gian và tin tức không khớp, mà lại. Bọn họ còn chưa đủ tư cách, nhiều nhất chỉ có thể là quân cờ. Chậm rãi thu lại tâm tư, Kế Duyên dồn toàn bộ sự chú ý vào bàn cờ. Y nhìn, ngón tay gõ nhẹ lên góc bàn cờ. Ngoài cờ đen trắng và quân cờ xám thấy được trên bàn, trong mắt Kế Duyên còn có rất nhiều quân cờ ẩn hiện, đều là những người hữu duyên với y. Kế Duyên nhớ lại câu nói nghe lén được trong thần du hợp lực. Những người kia chờ đợi thiên địa bất ổn mới tỉnh lại, cũng mong chờ thiên địa bất ổn, không cùng một loại người với y nếu vậy. Kế Duyên đưa tay, cách không khẽ điểm lên quân cờ xám trên bàn. Khoảnh khắc sau, quân cờ này nhìn như không biến đổi nhiều, lại sinh ra cảm giác nặng nề. Rắc rắc rắc. Rắc rắc rắc. Bàn cờ phát ra tiếng kêu nhỏ. Vị trí quân cờ xám thậm chí xuất hiện vết nứt nhỏ. Kế Duyên khẽ cau mày, ý niệm vừa động liền thu hồi ảnh hưởng, sau đó cầm lấy quân cờ xám, đưa tay quét qua mặt bàn, xóa đi vết nứt. Ngẩng đầu nhìn trời, thiên địa trong mắt Kế Duyên tựa như vô biên vô hạn, thiên dương tỏa ánh sáng. Ngươi, hoặc là các ngươi, rốt cuộc thuộc về bên nào? Thu tầm mắt, Kế Duyên bỗng lấy ra giải trí hòa quyển từ trong tay áo, mở rộng ra. Giải trí trên tranh bất động. Kế Duyên cứ vậy chăm chú nhìn bức tranh tầm thường rất lâu. Ta nói, Kế Duyên, ngươi cứ nhìn ta làm gì? Giải trí, ngươi thuộc về bên nào? Kế Duyên đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi. Giải trí trên tranh liếm liếm móng vuốt, mắt híp lại thành một đường nhỏ, dường như vừa nhíu mày vừa nghi hoặc. Cái gì bên nào? Kế Duyên cười. Không có gì. Nói xong, Kế Duyên thu xếp bàn cờ, gom cờ đen trắng bỏ vào hộp. Hòa quyển bày bên cạnh bàn cờ. Giải trí trên tranh cũng nhìn về phía bàn cờ, như thể vừa phát hiện trên bàn có một quân cờ xám. Kế Duyên, quân cờ này của ngươi không hợp lắm. Đúng vậy, không hợp lắm, nên quét nó ra khỏi bàn cờ thôi. Kế Duyên vừa nói, vừa đưa mu bàn tay khẽ quét qua, quân cờ xám bị quét xuống khỏi bàn cờ, rơi xuống đất. Cờ xám vừa nặng vừa thô. Bàn cờ này là Doãn phu tử tặng, dùng bao năm rồi, không thể hỏng được, nếu không nhiều cờ thế này bày vào đâu. Lại nhảy cái gì? Giải trí lẩm bẩm rồi im bặt, chân dung cũng không nhúc nhích. Ngay khi Kế Duyên thu dọn xong bàn cờ, giải trí lại lên tiếng. Kế Duyên, khi nào ra ngoài một chuyến đi. Mấy cái lầu các gì đó hình như có nhiều món ngon lắm. Ở miếu hoang, toàn ăn chay. Ha ha. Kế Duyên bật cười. Nghe câu này của Giải Trĩ, y bỗng có lòng tin vô bờ với nó. Được, nghe nói trong thành có Vật Hiên Các, món ăn có một không hai. Kế Mỗ chi chút tiền, đi nếm thử. Mang ta theo không? Kế Duyên nhìn họa quyển Giải Trĩ. Ta có nói vậy sao? Ha ha, Kế Duyên, người khách khí quá rồi. Vừa nãy ngươi hỏi ta đứng bên nào, ta đương nhiên đứng bên ngươi rồi. Kế Duyên thu liễm nụ cười, trong lòng suy tư Giải Trĩ không biết giá trị, hay chỉ nói theo miệng. Nhưng y không nói gì thêm, thu bàn cờ quân cờ, cầm họa quyển đứng dậy đi ra khỏi chùa. Chùa chiền vắng vẻ, khi ra ngoài, không gặp một hòa thượng nào. Đến bên ngoài chùa, trên đường phố cũng không một bóng người. Kế Duyên mới lắc họa quyển trong tay, một làn sương nhạt bị rung ra. Khoảnh khắc sau, một nam tử mặc vẻ ngũ quan xuất hiện trước mặt Kế Duyên. So với việc thô ráp dán họa quyển Giải Trĩ lên mặt trước đây, giờ phút này ngũ quan chỉ có chút thâm thúy mực tàu, nhưng tổng thể vẫn là dáng người. Chật chật chật, lần này ngươi chịu khó làm cho ta ra dáng một chút. Lần trước sau ngươi không chuẩn bị cho ta tử tế. Giải Trĩ nhìn trước ngó sau, lại sờ soạn mặt mình, rồi hỏi Kế Duyên. Người sau giang tay ra. Vậy lần trước ngươi cũng không nói. Kế Mỗ ngại phiền phức, liền trực tiếp phủ tranh lên thôi. Vậy lần này sao ngươi lại không ngại phiền phức? Kế Duyên không đáp, dẫn đầu bước ra khỏi chùa, một câu nhàn nhạt lơ lửng phía sau. Lắm lời vậy, ngươi có đi không? Đi đi đi. Giải Trĩ vội đuổi theo Kế Duyên. Nó giờ là một bức họa, đối với người khác còn so đo, với Kế Duyên thì lười bận tâm. Đuổi kịp Kế Duyên, hai bóng lưng phía trước lại vừa đi vừa trò chuyện. Đúng rồi Kế Duyên, hai tiểu tùy tùng của ngươi đâu? Cái gì? Chính là hai cái ngươi dùng giấy gấp, Bạch Hạc và Lực Sĩ ấy. Ta ăn chân ma nên cả ngày buồn ngủ, không để ý bọn chúng đi đâu. Giải Trĩ biết hạt giấy không ở trong ngực Kế Duyên, Lực Sĩ phù cũng không ở trong tay áo. À, đi dạo bên Lê Gia rồi. Một bờ biển Nam Hoang Châu, Lục Sơn Quân và Bắc Mộc ngồi bên vách núi. Lục Sơn Quân ngồi xếp bằng mặt không đổi sắc, Bắc Mộc thì phấn khởi cầm cần câu thả câu, dây câu dài kéo xuống vực sâu. Tích Lý Lý Cái Lan đem nha hắc. Đích Lý Cái Lan đem nha. Lục Sơn Quân từ từ mở mắt, liếc nhìn Bắc Mộc tuấn mỹ không tưởng nổi bên cạnh. Im miệng. Ôi Lục Ngô, hứng khởi lên chút đi, biết đâu ta câu được con cá lớn thì sao? Lục Sơn Quân híp mắt nhìn Bắc Mộc. Dạo này ngươi vui vẻ lắm sao? Có sao? Bắc Mộc cười hì hì nhìn Lục Ngô, tâm trạng tốt đến cả Lục Ngô nhìn cũng thuận mắt. Lục Sơn Quân nhếch mép cười, nhắm mắt lại không muốn nói nhiều. Ta vui vẻ đến thế sao? Lục Sơn Quân vẫn không để ý, nhưng Bắc Mộc lại nổi hứng, nửa đùa nửa thật mà ung dung nói. Lục Ngô, ta Bắc Mộc xem người vẫn chuẩn lắm, tương lai người có tiềm chất đăng phong tạo cực, ta Bắc Mộc cũng không kém. Nghe vậy, Lục Sơn Quân bật cười, mở to mắt. Ồ, không ngờ đấy. Câu này Lục Sơn Quân không hề che giấu sự khinh miệt, nhưng Bắc Mộc không hề tức giận. Hắc hắc, có một đám con nít, trên có một ông bố đáng sợ, ông bố này rất lợi hại, có thể khống chế từng đứa, tùy tiện ăn thịt, thậm chí mượn chúng để tái tạo bản thân. Loại bố này chắc chỉ có ma đầu các ngươi mới có, yêu quái còn tốt hơn nhiều. Bắc Mộc cười. Tóm lại, mấy đứa này không có tình cảm anh chị em gì, nhưng có một điểm chung, đều sợ ông bố đáng sợ kia. Nhưng có một ngày, người đoán xem. Chẳng lẽ ông bố chết rồi? Lục Sơn Quân thuận miệng đáp, Bắc Mộc cười tươi nhìn y nên ta mới thích ngươi Lục Ngô. Nói đúng rồi, đột nhiên một ngày, bọn trẻ bỗng có cảm giác, như thể ông bố đáng sợ kia gặp chuyện lớn, thậm chí có thể là chết. Ha ha ha ha ha ha. Bố chết rồi, nhưng vẫn còn gia sản. Trong đó đứa nào mạnh mẽ hơn sẽ được nhận gia sản, trở nên đáng sợ. Bắc Mộc nhìn Lục Sơn Quân, người sau híp mắt, hiểu ý đối phương. Giúp ngươi ta được gì? Người thông minh. Ta với ngươi là minh hữu, lợi ích không cần nói cũng biết. Tương lai hai ta tu vi thông thiên, hợp lực làm được mọi chuyện. Ánh mắt Lục Sơn Quân lóe lên, rồi lại nhắm mắt đã tọa. Nghe cũng không tệ, nhưng ông bố đáng sợ của ngươi vẫn chưa chết hẳn. Câu này khiến Bắc Mộc nghẹn lời, cười trừ một hồi, tiếp tục cầm cần câu. Lục Ngô không phản đối, thì vẫn còn có hy vọng. Việc Thiên Vũ Châu không thể thoái thác nữa, hai ta phải đi thôi. Ừ, Lục Sơn Quân ngược lại cảm thấy Bắc Mộc này có chút lầy lội, hoặc có lẽ toàn bộ ma đầu đều mang cái tính lầy lội này. Hắn đã khinh bỉ ra mặt cái tên kia từ lâu, ban đầu còn che giấu, giờ thì chẳng thèm. Nhưng thái độ của Bắc Mộc với Lục Sơn Quân lại tốt hơn nhiều. Dù Lục Sơn Quân biết hắn kính sợ thực lực, vẫn không khỏi khinh thường. Dù sao, Lục Ngô bên ngoài Thiên Khải Minh luôn tỏ vẻ cao ngạo, lãnh khốc, thậm chí tàn khốc, nhưng đó cũng chỉ là ngụy trang, che đậy bản tính thật. Giờ thì Bắc Mộc dường như có chút thành ý với Lục Sơn Quân, dù lời ma đầu khó tin. Nhưng nhờ kế duyên dạy bảo, Lục Sơn Quân biết trực giác đôi khi rất chuẩn, dù nguyên nhân chính là thực lực của hắn. Lục Sơn Quân thoáng nghĩ về Bắc Mộc, tâm trí chủ yếu vẫn đặt vào việc Thiên Khải Minh muốn họ đi Thiên Vũ Châu. Bắc Mộc đã nhắc đến, Lục Sơn Quân bèn hỏi, chúng ta khi nào lên đường? Bắc Mộc cười hớn hở nhất cần câu, ngắm nghía lưỡi câu vừa nhúng nước, rồi lại vung ra biển, đừng nóng vội. Chờ ta câu xong con cá rồi đi, chuyến này là khổ sai, làm không khéo mất mạng như chơi. Lục Sơn Quân nhếch mép. Hắn biết dù bị Thiên Khải Minh dòm ngó, quyền biết chuyện của hắn vẫn còn hạn chế. Đừng ở đó thừa nước đục thả câu. Lục Mỗ tự tin sẽ đạt đỉnh tu hành, dù đôi khi không ưa ngươi, nhưng Bắc Mộc ngươi đúng là nhân tài kiệt xuất trong đám ma. Nếu ngươi nói sau này hai ta hợp tác thành công, vậy ngươi rốt cuộc biết gì, nói cho ta nghe xem. Nghe Lục Ngô nói vậy, mắt Bắc Mộc sáng lên, quay sang nhìn yêu quái cao ngạo, không sai, không sai. Ngươi nói đúng, chuyện đi Thiên Vũ Châu, hai ta phải bàn bạc kỹ càng. Bắc Mộc cắm cần câu xuống đất, xích lại gần Lục Sơn Quân, ngồi xếp bằng, thực ra không chỉ chúng ta đi Thiên Vũ Châu, nhiều người muốn đi lắm. Lần này động lớn lắm, thậm chí khiến ta thấy không thể tin được. Khen thưởng và trừng phạt cũng lớn đến khoa trương. Mấu chốt là, ta cảm thấy việc này căn bản không thể làm được, hoàn toàn không phù hợp với cách làm việc bấy lâu nay của Thiên Khải Minh. Không thể làm được. Chuyện gì? Lục Sơn Quân nhíu mày hỏi, Bắc Mộc cười nhạt, kẻ dưới không biết chuyện, chỉ nói là muốn đảo loạn phong vân. Nhưng theo ta biết, mục đích lần này. Nghe Bắc Mộc luyên thuyên một hồi, Lục Sơn Quân hơi kinh ngạc, nhưng chỉ híp mắt gật đầu, à thì ra là thế. Lục Ngô, người phản ứng lớn hơn chút được không? Lần này, rất dễ khiến Thiên Khải Minh nguyên khí đại thương, thậm chí mất mạng. Vậy ngươi sợ Thiên Khải Minh nguyên khí đại thương hơn, hay là sợ mất mạng hơn? Bắc Mộc nhếch mép, đương nhiên là sợ mất mạng hơn. Ta cũng vậy. Hai người nhìn nhau cười, một người tiếp tục câu cá, một người tiếp tục đả tọa, nhưng dường như ai cũng có tâm tư riêng. Ba ngày sau, hai người xuất phát. Một người không câu được con cá nào mà không dùng pháp thuật, một người không thể liên lạc với kế duyên để báo tin. Sau khi Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đi khuất, vài sợi lông tơ mới theo gió bay đi. Ba ngày sau, kế duyên đang tĩnh tọa xem sách trước cửa tăng xá, tùy tay chộp lấy ba sợi lông tơ theo gió đến. Thoạt nhìn như lông tơ, nhưng kế duyên biết là của Lục Sơn Quân. Vì sợ Bắc Mộc phát hiện, Lục Sơn Quân hầu như không dùng pháp lực, nên thông tin trên lông tơ không nhiều, có vẻ hơi vụn vặt. Nhưng kế duyên vốn đã có suy đoán, Lục Sơn Quân chỉ giúp hắn xác nhận thôi. Không ngờ lại là Thiên Khải Minh. Kế duyên bóp tay, ba sợi lông tơ hóa thành tro bụi. Ngón tay gõ nhẹ đầu gối, mắt vẫn đọc sách, nhưng lòng suy nghĩ không ngừng. Kế duyên biết Thiên Khải Minh từ lâu, nhưng không ngờ lần này vẫn là do họ gây sự. Điều này trái với nguyên tắc thận trọng của Thiên Khải Minh. Chính đạo thế lớn, nhân đạo hưng thịnh là đại thế. Dù Thiên Khải Minh từng muốn lập thiên cung, cũng không định diệt tuyệt nhân đạo, mà muốn mượn thiên thế. Vậy là do quân cờ kia khiến Thiên Khải Minh thay đổi tác phong. Biết rõ chủ mưu là Thiên Khải Minh, kế duyên cũng có thu hoạch. Thứ nhất, hắn không quá luống cuống. Thứ hai, nội tình Thiên Khải Minh đáng sợ, nhưng kế duyên cũng cài vài nội ứng, biết đâu thời khắc quan trọng có thể giúp đỡ. Đúng lúc này, cửa miếu trở nên náo nhiệt, phá vỡ sự yên tĩnh. Tiếng niệm kinh và tiếng chim hót đều ngừng lại. Trước cửa chùa, một đám gia phó đi tới, vây quanh một đứa bé đi lạch bạch. Tùng tùng tùng. Trong miếu có ai không? Đùng đùng. Một gia phó gõ cửa, gọi một tiếng rồi gõ lần nữa. Cửa không khóa, hắn bèn đẩy cửa ra, ngó nghiêng vào trong. Sân chùa rộng lớn, lá rụng bay theo gió, cảnh tượng tiêu điều. Ách, thiếu gia, có phải nhầm rồi không? Gia phó gọi thiếu gia là một bé trai phấn điêu ngọc tạc, chừng 2-3 tuổi, đi đứng vững vàng, thậm chí có thể nhảy cao, giữ thăng bằng tốt, không thấy ngã. Thân thể mập mạp mặt lam nhạt, yếm tơ hồng trên cổ lộ rõ. Không nhầm, chính là chỗ này. Giọng bé con non nớt, chỉ vào miếu. Nó dẫn đầu bước vào, sáu gia phó vội theo sau. Dù nghe lời đứa bé, họ vẫn giữ khoảng cách 2 bước, dường như không muốn quá gần, chứ đừng nói là bế. Sáu gia phó trước sau trái phải vây quanh đứa bé. Sau khi họ vào miếu, một hòa thượng trẻ chạy ra, gãi đầu khi thấy đám người. Các vị thí chủ, đến nề trần tự ta có việc gì? Đứa bé nhìn chằm chằm hòa thượng trẻ. Không hiểu sao, hòa thượng nổi da gà. Ánh mắt đứa bé quá sắc bén, cộng với thân thể mập mạp, tạo nên sự tương phản kỳ dị. Đây là chùa miếu. Ta nghe nói chùa miếu thích người ta dâng hương. Chúng ta đến dâng hương không tốt sao? Nghe đứa bé nói vậy, các gia phó đều im lặng. Hòa thượng thầm nghĩ kỳ lạ, rồi chắp tay trước ngực hành lễ, thiện tai Đại Minh Vương Phật. Các vị không mang hương nến, sao dâng hương được? Nê Trần tự ta không bán những thứ này. Đứa bé nhìn một gia bộc, người ra ngoài mua đi. Vâng vâng. Gia phó lập tức quay đi. Đứa bé cười với hòa thượng, vậy được chưa? Giờ không có hương nến, ta đi dạo trong miếu được không? Ách. Hòa thượng không nghĩ ra lý do từ chối, đành phải đồng ý, nếu các vị muốn đi dạo, tự nhiên là được. Tiểu tăng xin đi cùng. Ngươi sợ chúng ta trộm đồ à? Ách ha ha, tự nhiên không phải. Đứa bé hừ một tiếng, bắt đầu đi dạo khắp miếu. Đầu tiên, nó đến một Phật đường lớn, gặp một lão hòa thượng và một hòa thượng trẻ ngồi trên bồ đoàn. Hòa thượng trẻ tò mò hỏi sư đệ, lão hòa thượng từ đầu đến cuối không đứng dậy, không mở mắt, chỉ lặng lẽ niệm kinh. Đứa bé bước vào đại điện, không để ý hai hòa thượng trẻ đang nói chuyện. Mắt nó đảo quanh đại điện, quét qua tượng Minh Vương Đại Phật cổ xưa, quét qua các ngõ ngách, rồi dừng lại trên đầu bóng loáng của lão hòa thượng, mới đi ra khỏi Phật đường. Gia phó và hai hòa thượng cùng đi theo. Sau khi họ đi, lão hòa thượng mới chậm rãi mở mắt, nhìn theo đứa bé, niệm một câu Phật hiệu, thiện tai Đại Minh Vương Phật. Đứa bé dẫn người đi quanh miếu. Càng nhìn, hai hòa thượng càng thấy đứa bé đang tìm đồ vật, chứ không phải đến dâng hương. Khi đến hậu viện trồng mấy cây cổ thụ, đứa bé ngước nhìn ngọn cây. Gia phó đi mua hương nến trở về, thiếu gia hương nến mua được, hương nến mua được. Gia phó thở hồng hộc, rõ ràng không dám trễ nải. Chỗ này hẻo lánh, không có quán xá bán hương nến, may mà hắn về nhanh. Tiểu thí chủ, có hương nến rồi, nên đi dâng hương chứ. Hừ. Đứa bé nhìn gia phó mua hương nến. Người sau chạm phải ánh mắt ấy, sắc mặt ảm đạm, run rẩy. Tay hắn run lên, rổ hương nến rơi xuống đất, một nén hương và mấy cây nến văng ra. Ôi, hương nến rơi xuống đất nhiễm trần ai, phu tử nói đây là bất kính, không thể dùng để dâng hương. Đi mua lại đi. Sao? Còn không mau đi. Vâng, vâng vâng. Gia phó lau mồ hôi, không dám nói thêm gì, chạy biến. Ngay cả cái rổ cũng không nhặt. Hai hòa thượng nhìn nhau, không biết nói gì. Hòa thượng sư huynh định mở miệng, đứa bé chợt chỉ về phía xa, bên kia là đâu? Ta lại đi bên kia xem. Không được. Hai hòa thượng đồng thanh, rồi hòa thượng sư huynh nói, tiểu thí chủ, người có thể tự do tham quan mọi nơi trong chùa ta, nhưng chỗ kia là khách xá, nơi khách ở lại. Sư phụ dặn, không được làm phiền người ta tĩnh dưỡng. Đứa bé nhếch mép, đi thẳng về phía đó, sư phụ các ngươi dặn các ngươi, chứ không dặn ta. À tiểu thí chủ. Hai hòa thượng muốn cản lại, nhưng bị đám gia nhân tách ra. Trước cửa tăng xá trong nội viện, Kể Duyên vuốt ve con hạc giấy nhỏ trên vai. Con hạc đang xòe cánh và mổ lông. Hắn thấy ngươi. Còn muốn đuổi bắt ngươi. Con hạc giấy nhỏ thu một cánh lại, gật đầu với Kế Duyên, rồi dùng cánh kia chỉ về phía cửa viện. Kế Duyên đã nghe thấy tiếng đứa bé, càng biết rõ đối phương là ai. Mới có mấy tháng đoạn này, nhờ có con hạt giấy nhỏ cùng kim giáp để mắt chú ý, thêm vào việc bản thân ta cũng cảm nhận được, nên Kế Duyên ta cơ hồ chẳng mấy khi đích thân đến Lê Gia xem xét. Bởi vậy, khi thấy đứa nhỏ này, ta cũng không khỏi ngẩn người. Kế Duyên ta khẽ bấm đốt ngón tay, trong lòng liền sáng tỏ. Đứa bé của Lê Gia này, gần như vừa sinh ra được 10 ngày đã lớn phỏng phao như bây giờ, rồi cứ thế giữ nguyên tình trạng, tự như bù đắp lại quãng thời gian mang thai quá dài dằng dặc kia. Trong lúc Kế Duyên ta tự mình bấm đốt ngón tay, ở ngoài cổng lớn, đám gia nhân vây quanh đứa bé kia cũng vừa tới, hai vị hòa thượng kia căn bản không thể ngăn nổi một đám người như vậy, đành phải nhanh chân vào trong viện. A-di-đà Phật, Kế tiên sinh, đám người này nhất quyết xông vào, chúng tôi không thể ngăn cản, xin tiên sinh thứ lỗi. Hai vị hòa thượng liên tục chắp tay tạ lỗi với Kế Duyên ta, còn kẻ đáng lẽ phải tạ lỗi kia lại chỉ đi dạo quanh viện, ngó đông ngó tây. Không sao, Kế mổ không nhỏ mọn đến vậy. Kế Duyên ta gật đầu với hai vị hòa thượng, rồi nhìn sang đứa bé đang ngó nghiêng khắp sân. Dù nhìn còn nhỏ, nhưng tuyệt đối không giống đứa trẻ mới sinh mấy tháng. Bất quá, chuyện lạ này xảy ra trên người đứa nhỏ này, dường như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngươi là con cháu Lê Gia phải không? Kế Duyên ta vừa cầm sách vừa hỏi, thu hút toàn bộ sự chú ý của đứa bé cùng đám gia nhân. Đứa bé tiến lại gần vài bước, nhìn Kế Duyên ta, trên khuôn mặt bụ bẩm non nớt lại lộ ra một đôi mắt sắc bén lạ thường. Thậm chí, vì thần quan quá thịnh, khiến người thường có cảm giác sợ hãi, nhưng trước mặt Kế Duyên ta thì chẳng là gì cả. Ngươi là ai? Sao biết thiếu gia ta? Ta không chỉ biết ngươi, mà còn biết ngươi đang tìm gì. Lời Kế Duyên ta vừa dứt, con hạt giấy nhỏ đã bay lên từ sau lưng ta, đậu trên vai ta. Đương nhiên, hạt giấy nhỏ ngày nay đã không còn là hình dáng gấp giấy nữa, mà là một con hạt nhỏ nhắn chỉ bằng nửa bàn tay, nhưng bộ lông tơ còn xù hơn cả hạt trắng bình thường, trông đặc biệt đáng yêu. Rít. Ở đây. Chính là nó. Đứa bé chỉ tay vào vai Kế Duyên ta, lộ vẻ vô cùng phấn khích, nhưng đám gia nhân và hai vị hòa thượng thì nhìn nhau ngơ ngác, rõ ràng đứa bé không chỉ Kế Duyên ta, vậy thì nó chỉ ai đây? Trong mắt người ngoài, vai Kế Duyên ta trống không, phía sau ta cũng không có gì đáng chú ý cả. Ách, thiếu gia, ngài chỉ cái gì ạ? Đứa bé nghe người bên ngoài hỏi thì chỉ liếc mắt nhìn họ, lười giải thích, cứ thế tiến thẳng đến trước mặt Kế Duyên ta, chỉ vào con hạt giấy nhỏ trên vai ta nói, ta muốn con chim nhỏ này. Kế Duyên ta liếc nhìn con hạt giấy nhỏ trên vai, cười nói, chỉ cần nó bằng lòng theo ngươi, ngươi tùy thời có thể mang nó đi. Tốt, ngươi nói đấy nhé. Đứa bé thấy con chim này có quan hệ không tầm thường với vị tiên sinh trước mắt, cũng mơ hồ hiểu rằng chim và người này đều không phải người thường, nhưng nó chẳng hề sợ hãi, trực tiếp chạy sọc tới chỗ Kế Duyên ta, đám gia nhân vội vàng đuổi theo. Đứa bé tiến thẳng đến trước mặt Kế Duyên ta, thân hình nhỏ bé mà lại có sức bật không hề nhỏ, nhảy lên cao hơn cả người nó, đưa tay chọc lấy vai Kế Duyên ta. Chíp chíp. Con hạt giấy nhỏ bay vút lên, khiến đứa bé vồ hụt. Không bắt được chim nhỏ, thân thể đứa bé mất thăng bằng, ngã về phía Kế Duyên ta. Ta liền buông cuốn sách trong tay, đưa tay đỡ lấy nó. Thiếu gia. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Cho ta, cho ta, cho ta chim nhỏ. Đứa bé giãy giụa trong tay Kế Duyên ta, vẫn muốn với lấy con hạt giấy nhỏ, nhưng giờ phút này nó đã bay lên mái hiên, đậu trên một khối tượng gỗ. Cho. Ta. Xuống. Đây. Kế Duyên ta còn đang thấy đứa bé giãy giụa buồn cười, chợt phát hiện khí tức của nó đột biến, vậy mà lại kéo theo những sợi linh khí xung quanh, khiến cho không gian trở nên vô cùng ngột ngạt. Trên mái hiên, bụi bặm không ngừng rơi xuống, như có một áp lực nặng nề từ trên ép xuống. Đám gia nhân sớm đã sợ hãi lùi lại mấy bước, hai vị hòa thượng trẻ tuổi cũng vậy, chỉ cảm thấy đứa bé này bỗng dưng mang đến một áp lực đáng sợ, không hiểu sao lại có cảm giác kinh hãi, như thể đang một mình đối mặt với một con dã thú hung mãnh. Nhưng Kế Duyên ta nhẹ nhàng vỗ vào lưng đứa bé, lập tức xua tan khí tức ngột ngạt kia, đồng thời nhấc bổng nó lên, đặt trước mặt mình. Đứa bé lại trở nên ngoan ngoãn trở lại, ngơ ngác nhìn Kế Duyên ta, dường như giờ phút này nó mới phát hiện ra, vị tiên sinh trước mắt có một đôi mắt xanh thẳm sâu không lường được, đang lặng lẽ nhìn mình. Lê gia thư hương môn đệ, có ai dạy ngươi lễ độ chưa? Ngôn hành cử chỉ của đứa bé này, đừng nói là trẻ mới sinh mấy tháng, thậm chí còn vượt xa vẻ ngoài 2-3 tuổi của nó. Mà Lê gia cũng có người dạy dỗ, nhưng Kế Duyên ta cũng không thực sự muốn bàn luận chuyện giáo dưỡng với một đứa trẻ. Cảm giác vừa rồi, có phải ngươi thường xuyên thấy, cũng thường xuyên dùng đến không? Đứa bé cau mày, lẩm bẩm, liên quan gì đến ngươi? Kế Duyên ta nhớ rõ mình từng thi triển sắc lệnh chi pháp khi đứa bé này còn là hài nhi, theo lý thuyết phải khiến nó trở thành một đứa trẻ bình thường. Xem ra, vậy mà không thể hoàn toàn ngăn cách được, chỉ có điều sắc lệnh chi pháp vẫn hoàn hảo, nên vừa rồi chỉ là kéo theo một chút linh khí, nhưng lại tương đối thô bạo. Xem ra là không bằng dẫn dắt. Ý niệm lóe lên trong đầu Kế Duyên ta, liền trực tiếp đáp lại, đương nhiên là liên quan đến ta rồi, ngươi vừa rồi suýt chút nữa dọa ta sợ đấy. Dọa ngươi? Đứa bé nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Kế Duyên ta, thế nào cũng không giống như bị dọa sợ. Ừm, còn dọa cả con hạt giấy nhỏ nữa. Sức mạnh kia của ngươi nếu không thu liễm lại thì sẽ không tốt đâu, sẽ dọa sợ nhiều người lắm, thậm chí có thể dọa cả mẫu thân và phụ thân ngươi nữa. Kế Duyên ta vừa cười vừa nói thêm một câu, ai ngờ vừa dứt lời, đứa bé vốn tỏ ra ngang ngược vô lễ lại biểu môi, cúi đầu một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn con hạt giấy nhỏ. Ta mặc kệ. Ta chỉ muốn con chim nhỏ này. Ngươi phải làm sao mới chịu cho ta? Kế Duyên ta khẽ nhíu mày, nhìn đứa bé đang cố ngửa cổ lên. Dù cố gắng che giấu, nhưng trong mắt nó vẫn ánh lên vài tia lệ quang. Thấy ánh mắt Kế Duyên ta quét tới, đứa bé dứt khoát quay đi, lùi lại mấy bước. Ta có thể trả tiền, ta biết người ta đều thích bạc, thích vàng, ta có thể mua. Kế Duyên ta im lặng, chỉ nhìn đứa bé ngang ngược và bướng bỉnh này. Giờ phút này, ta cảm nhận được từ nó một nỗi đau thương nhẹ nhẹ, rất nhạt nhòa và mờ mịt. Trước đây, Kế Duyên ta quá cường điệu đến ý nghĩa của đứa bé này đối với người chấp cờ, mà lại không để ý rằng, dù đứa bé này sinh ra có đặc biệt đến đâu, dù nó có khác người đến đâu, thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trước và sau khi đứa bé ra đời, Kế Duyên ta đã gặp người nhà Lê gia, biết được chút ít tình hình của họ. Gia chủ Lê Bình ban đầu tạo cho Kế Duyên ta cảm giác không tệ, nhưng giờ nghĩ lại, e rằng ông ta cũng chẳng chú ý được nhiều, thậm chí có thể còn tệ hơn. Trong tình hình như vậy, Kế Duyên ta lại bấm tay tính toán, cơ bản đã hiểu rõ mọi chuyện. Đứa bé này sau khi sinh ra quả thực được Lê gia coi trọng, nhưng trải qua 10 ngày đầu kinh người trưởng thành, cùng với những khoảnh khắc đáng sợ, người Lê gia ít ai dám đến gần nó. Lê Bình còn đỡ, nhưng lại tương đối nghiêm khắc, còn người đứa bé sợ nhất lại là người đáng lẽ thân thiết nhất với nó, chính là mẹ nó. Mấy bà thiếp của cha thì đặc biệt thích buông chuyện sau lưng. Có một bà thiếp vì đứa bé một lần bi phẫn mất khống chế mà bị dọa đến thần kinh thất thường, khiến hoàn cảnh của nó càng thêm kỳ quái. Hai thầy vỡ lòng cũng lần lượt từ biệt rời đi. Chớ nói chi đến bạn chơi, mấy bà vú của nó thì con cái đều còn đỏ hỏng, mà bản thân họ còn sợ thiếu gia lê gia, đương nhiên sẽ không bao giờ mang con mình đến gần thiếu gia. Hiểu được hoàn cảnh của đứa bé này, Kế Duyên ta bỗng thấy đồng cảm với nó. Tuổi còn nhỏ, sao đã thích dùng tiền để giải quyết vấn đề? Ngươi nghĩ con hạt nhỏ này có thể mua được bằng tiền sao? Ngươi có nhiều tiền không? Lời của đứa bé khiến Kế Duyên ta bật cười. Chắc chắn không nhiều bằng ngươi, nhưng dù nghèo đến đâu ta cũng không bán nó. Bất quá, nếu ngươi thích nó thật, thì có thể thường đến chùa chơi, vừa hay ta cũng có thể dạy ngươi học chữ và lễ giáo. Đứa bé mở to mắt nhìn Kế Duyên ta. Ngươi muốn làm thầy của ta? Ta không muốn gánh cái trách nhiệm này đâu, nhưng ngươi muốn hiểu như vậy cũng không sai. Bất quá, trong nhà ngươi có thầy rồi chứ? Lê gia chắc chắn đã mời thầy giáo, nhưng đứa bé bĩu môi, trước kia từng có hai người, nhưng đều chạy mất rồi. Ngươi muốn làm thầy của ta, cũng phải xem ngươi có học vấn không đã. Hai người kia đều nói học động tài cao lắm, ngươi giỏi hơn họ sao? Kế Duyên ta suy nghĩ một chút, lắc đầu, nở nụ cười hiền hòa với đứa bé. Vậy thì ta không dám chắc rồi, nhưng chỗ ta có con hạt giấy nhỏ này, hơn nữa ta không sợ ngươi. Đứa bé vốn định nói gì đó, nghe Kế Duyên ta nói vậy, lại thấy nụ cười của ta, rõ ràng sững sờ một chút, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt Kế Duyên ta, nhất là đôi mắt bình tĩnh kia. Kế Duyên ta thấy đứa bé mở to mắt ngơ ngác, liền cười véo má nó một cái. Đứa bé ôm mặt, lùi lại một bước. Ta về hỏi cha đã. Đứa bé ngập ngừng nói, vẻ phách lối vừa nãy dường như đã tan biến trước mặt Kế Duyên ta. Vậy đi hỏi đi. Ách, dạ. Đứa bé lùi lại một bước, vô thức kéo theo đám gia nhân ra ngoài viện, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Kế Duyên ta. Trong tầm mắt nó, vị tiên sinh đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước hiên nhà, ánh nắng xuyên qua tán cây cổ thụ rọi xuống người ta, và ta cũng đang nhìn nó. Ngươi sẽ ở đây đợi sao? Ta sẽ ở đây. Đúng rồi, ngươi tên gì? Kế Duyên ta vừa cười vừa đáp, lại hỏi thêm một câu. Ta tên Lê Phong. Đứa bé hô lớn một tiếng, rồi nhanh nhẹn chạy ra khỏi sân, con hạt giấy nhỏ vội vã vỗ cánh bay theo, khiến Kế Duyên ta nghe thấy ngoài viện vọng lại tiếng cười khanh khách vui vẻ. Cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhưng khi Kế Duyên ta quay lại, phát hiện mấy gia nhân Lê gia vẫn còn đứng run rẩy ở một bên. Sao? Không đuổi theo thiếu gia nhà các ngươi à sao? À nha. Đúng đúng đúng. Thiếu gia, đợi chúng tôi với. Một đám gia nhân như vừa tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng chạy theo ra ngoài. Hai vị hòa thượng cũng thở phào nhẹ nhõm dù chỉ mới đến thế gian này vài tháng ngắn ngủi, nhưng Lê Phong đã sở hữu một sức lĩnh hội và sự nhạy bén kinh người. Bởi vậy, hắn thông minh hơn hẳn những đứa trẻ 2-3 tuổi bình thường. Ngay từ khi lọc lòng được một tháng, hắn đã cảm nhận được sự kính sợ quá mức của cả Lê gia đối với thân phận tôn quý của vị thiếu gia này. Dù đặc biệt như vậy, Lê Phong vẫn chỉ là một hài tử. Nhìn bề ngoài, hắn có được mọi thứ mình muốn, nhưng vẫn có những khát khao mà hắn không thể nào đạt được, thậm chí có chút ghen tị với những đứa trẻ bình thường. Thế nhưng, hôm nay, khi rời khỏi nơi trần tự, trên mặt Lê Phong lộ ra vẻ hưng phấn hiếm thấy, còn mãnh liệt hơn cả lúc hắn nhìn thấy con hạt giấy nhỏ. Chính hắn cũng không rõ mình đang hưng phấn vì điều gì, chỉ là rất muốn lập tức về phủ để nói với phụ thân. Vừa bước ra khỏi chùa, Lê Phong đã thấy bên ngoài, cách đó không xa, một gã gia bộc đang xách theo một giỏ hương nến ngồi nghỉ ngơi, rõ ràng là không có ý định vào chùa. À, thiếu gia, ngài đi rồi sao? Hương nến này. Ngươi cứ mang đồ ở đây đợi, bạn thiếu gia sẽ quay lại. Lê Phong vội vàng nói xong câu đó rồi chạy về hướng đã đến. Ngay sau đó, mấy gia phó khác ở cửa chùa cũng vội vã đuổi theo hắn. Vừa về đến trước cửa Lê Phủ, vẻ hưng phấn trên mặt Lê Phong lập tức biến mất. Hắn nhìn cánh cửa lớn của nhà mình, cảm thấy bên trong có một sự kiềm chế. Khi bước vào phủ, bất kể là gia phó hay tỳ nữ đều cẩn trọng và cung kính gọi hắn tiểu thiếu gia, nhưng sau khi rời khỏi hắn, bước chân của họ đều nhanh hơn một chút. Dẫu vậy, hôm nay Lê Phong cũng không cảm thấy khó chịu thêm. Thứ nhất là hắn đã quen với điều này, thứ hai là tâm trạng hắn hiện tại rất tốt. Khi đi trên hành lang dẫn đến thư phòng của phụ thân, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, liền thấy một con hạt nhỏ đang bay lên trên không trung, khóe miệng hắn bất giác nở một nụ cười. Chưa đến thư phòng, hắn đã đụng phải Lê phu nhân. Bên cạnh nàng có một nha hoàn bưng một cái khay, trên đó có một chung sứ và chén muỗng. Mẫu thân. Lê Phong từ xa gọi một tiếng. Lê phu nhân vô thức run lên, theo tiếng gọi nhìn lại, thấy Lê Phong đang chạy chậm tới, phía sau là hai người hầu thở hổn hển bám theo. Phong Nhi à, Lê phu nhân cố gắng che giấu vẻ mất tự nhiên của mình, miễn cưỡng nở nụ cười gọi một tiếng. Tiểu Lê Phong bước chậm lại, gãi đầu tiến đến gần mẫu thân, nhón chân lên nhìn đồ vật mà nha hoàn đang bưng. Mẫu thân, đây là cái gì vậy? Ách, đây là trà sâm Vi Nương chuẩn bị cho cha con. Gần đây cha con chuyên cần xem chính sự các nơi, Vi Nương sợ cha con mệt mỏi. Nha! Lê Phong nhăn nhó một thoáng, giả bộ như không biết sự mất tự nhiên của Lê phu nhân, liền cùng nàng từ từ đi về phía thư phòng của Lê Bình. Mẫu thân, sao người không hỏi con đến đây làm gì? Lê phu nhân lúc này mới đáp lại Lê Phong một câu. Đúng vậy à, Vi Nương cũng đang tò mò đây, Phong Nhi đến tìm cha con làm gì vậy? Lê Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Mẫu thân, con tự tìm được một vị phu tử, ngay tại nơi Trần Tự. Đó là một đại tiên sinh rất có học vấn, còn đến để nói với cha một tiếng. À, vậy coi như không tệ. Lê Phong vốn cho rằng mẫu thân sẽ nghi ngờ về học vấn của vị đại tiên sinh ở nơi Trần Tự, hoặc sẽ nói vài lời tương tự, nhưng chỉ nhận được phản ứng này, ít nhiều khiến hắn có chút hụt hẫng. Mẫu thân, người đi chậm quá, con đi tìm cha trước. Lê Phong nói xong liền chạy đi, hai người hầu phía sau thi lễ với Lê phu nhân rồi vội vã đuổi theo. Sau đó, Lê phu nhân và nha hoàn bên cạnh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thư phòng của Lê Bình lúc này đang mở cửa. Lê Bình ở bên trong đang vung bút viết gì đó. Lê Phong xông đến cửa rồi dừng lại, gõ vài cái lên cửa. À, là Phong Nhi, đến đây có việc gì? Lê Bình ngẩng đầu, thấy là con trai mình, lộ ra vẻ tươi cười. Cha, con tự tìm được một vị phu tử mới, ngay tại nơi Trần Tự. Đó là một đại tiên sinh rất có học vấn. Cha, con có thể thường xuyên đến tìm vị đại tiên sinh này đọc sách không? Lê Bình đặt bút xuống bàn, ký tên vào thư văn, sau đó đặt bút lên giá bút rồi mới nhìn về phía Lê Phong. Nê Trần Tự. Ở đó cũng có một ngôi miếu như vậy sao? Có ạ, ngay tại góc thành Nam, hơi lệch một chút, nhưng rất yên tĩnh, con cảm thấy tốt hơn so với những miếu lớn. À, phu tử con nói, là một hòa thượng. Lê Phong lắc đầu như trống bỏi. Không phải, không phải, đó là một đại tiên sinh mặc quần áo trắng, tóc dài dài. Cha, con vụng trộm nói cho cha biết, cha đừng nói ra ngoài nha. Lê Phong tiến lại gần cha mình, nhón chân lên, hai tay che miệng nhỏ giọng nói. Vị kế tiên sinh kia có một con hạc trắng nhỏ cỡ bàn tay, còn rất thú vị. Hôm nay con thực ra là đuổi theo con hạc trắng nhỏ đó mới tìm được cái miếu đổ nát kia. Lê Bình vốn đang cau mày, chợt nghe Lê Phong nói vậy thì hơi kinh hãi, vội vàng hỏi, con nói vị tiên sinh kia họ Kế. Họ Kế là một họ tương đối hiếm gặp. Ít nhất trong những người mà Lê Bình từng tiếp xúc, chỉ có một người họ Kế, hơn nữa còn là một cao nhân. Thấy Lê Phong gật đầu, hắn lại hỏi thêm, vị kế tiên sinh kia, trên búi tóc có phải là cài một chiếc mặt ngọc trâm? Lê Phong trừng lớn mắt. Cha, ngài quen vị đại tiên sinh kia sao? Trên đầu của hắn tựa như có một chiếc trâm, nhìn rất đẹp. Cha, ngài có phải biết hắn không? Con có thể tìm hắn dạy con đọc sách không? Con chỉ muốn tìm hắn thôi, người khác con không cần. Lê Bình nhẹ nhàng vỗ đầu con trai, trong mắt tinh thần chớp động rồi lại nhìn về phía con trai. Con muốn tìm kế tiên sinh, nhưng kế tiên sinh có đồng ý không? Ha ha ha, chính là hắn bảo con về hỏi cha. Ô, Lê Bình hiểu rõ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Thật tốt, không gì tốt hơn. Cha ngài đồng ý, đương nhiên đồng ý, đúng rồi, con đi nói với kế tiên sinh một tiếng, hôm nào chúng ta mang theo bái lễ và mọi thứ cần thiết, đến bái sư thế nào? Lê Bình nói vậy khiến Lê Phong gãi đầu, trước đây hai vị phu tử trước cũng không có làm như vậy, nhưng hắn vẫn là nhẹ gật đầu. Con biết rồi cha, đúng rồi, cho vị tiên sinh kia bao nhiêu tiền lương? Lê Bình sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới người trong chốn thần tiên lại để ý đến điều này, nhưng suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì giống như phu tử trước đây, mỗi tháng 10 lượng bạc. Con sẽ đi nói với đại tiên sinh. Chờ Lê Phong hứng thú bừng bừng từ thư phòng lao ra, lại vừa vặn gặp Lê phu nhân. Hắn chỉ kêu một tiếng mẫu thân, rồi mang theo nụ cười chạy đi. Không thể chờ đợi đến ngày mai, Lê Phong sau khi hỏi phụ thân xong, liền chạy ra khỏi cửa Lê phủ, dùng hết sức lực như một đứa trẻ tràn đầy năng lượng, chạy một mạch về phía nơi Trần Tự, khiến cho gia phó đi theo mệt muốn chết. Ngay cả chính Lê Phong cũng không rõ rốt cuộc là vì có thể chơi với con hạc trắng nhỏ, hay là vì cái vị đại tiên sinh mang theo nụ cười ấm áp đưa tay nhéo má hắn. Một mạch chạy đến nơi Trần Tự, Lê Phong đi thẳng đến sân nhỏ nơi Kế Duyên ở, lúc này không có hòa thượng ngăn cản, và lần này hắn cũng không để gia phó đi theo. Khi bước vào trong viện, Kế Duyên vẫn đang ngồi xem sách, chỉ là ngồi ở cửa tăng xá trên sàn gỗ sạch sẽ, tự như mới nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắn. Hỏi qua cha con rồi sao? Hỏi rồi, cha con đồng ý, còn có tiền lương nữa. Cha con nói mỗi tháng 10 lượng, tiên sinh nếu thấy không đủ, còn có thể lấy tiền cho ngài. Kế Duyên nghe vậy cười lớn. Đứa nhỏ này thực ra rất hiểu chuyện, đoán chừng trước đây học những lễ giáo kia hắn vẫn còn nhớ, chỉ là dùng một cách có chọn lọc. Ha ha ha, 10 lượng là tốt rồi, tới đây, ngồi bên cạnh ta. Kế Duyên vỗ vỗ bên cạnh, chú ý đến Lê Phong. Hắn bước nhanh đến gần Kế Duyên, nhằn nhó một thoáng rồi mới ngồi xuống bên cạnh Kế Duyên, cách nửa thân vị. Nhìn thấy đứa nhỏ này có vẻ nhăn nhó mâu thuẫn, Kế Duyên mỉm cười rồi nói thêm một tiếng, ngồi gần một chút. Nghe được lời này của Kế Duyên, Lê Phong lại dịch nửa cái mông về phía Kế Duyên, kết quả bị tay trái của Kế Duyên ôm lấy, kéo thẳng qua. Lê Phong có chút hưng phấn và khẩn trương, thậm chí hơi đỏ mặt, nhưng cũng không kháng cự hành động thân mật này của Kế Duyên. Phu tử, bây giờ bắt đầu dạy sao? Không cần gọi ta là phu tử, nghe không quen, gọi ta là tiên sinh là được rồi. Bây giờ trước không vội dạy gì, cùng nhau xem sách, đây không phải là loại sách có thể mua được ở quận thành. Cuốn sách trong tay Kế Duyên không phải là loại thiên thư cao minh gì, chỉ là Quần Điểu Luận của Doãn Triệu Tiên, và con hạt giấy nhỏ lúc này cũng đang đậu trên vai Kế Duyên. Lê Phong thay đổi ấn tượng mà hắn đã tạo cho Lê Gia, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kế Duyên, nghe Kế Duyên giảng sách, thỉnh thoảng hỏi vài câu thì Kế Duyên cũng kiên nhẫn trả lời, đôi khi còn cùng Lê Phong thảo luận một cách nghiêm túc, điều này khiến cho vài gia phó của Lê Gia ở cửa viện có chút kinh ngạc. Thiếu gia sao lại giống một đứa trẻ bình thường vậy? Đúng, đúng vậy. Khi mọi người đang thảo luận, một gia bộc đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, đưa tay sờ soạng thì thấy một chút nước động, ngẩng đầu lên thì thần sắc càng thêm sững sờ. Tuyết rơi. À, thật à, đây còn chưa bắt đầu mùa đông mà. Vài gia phó phân phất ngẩng đầu, bầu trời lúc này đang rơi xuống từng bông tuyết nhỏ, mặc dù tuyết rất nhỏ, nhưng xác thực là tuyết rơi. Kế Duyên đặt sách lên gối, đưa bàn tay ra ngoài mái hiên, một bông tuyết óng ánh rơi vào lòng bàn tay, rồi chậm rãi tan ra. Bắt đầu mùa đông sao? Mà ở một số nơi của Thiên Vũ Châu, hôm nay không có được sự yên tĩnh. Tại phía tây của Châu Đại Lục, ven bờ biển Tây dài dằng dặc, vào thời điểm đáng lẽ là mùa thu này, đã kết thành một dải băng phong dài vô tận. Trước đây, dù là vào mùa đông, bờ biển cũng không kết băng trên diện rộng, nhưng hôm nay một mảng lớn bờ biển Tây lại hiện ra trạng thái vạn dặm băng phong, người dân ven biển không chỉ không đánh bắt được cá, mà còn phải chịu đựng nỗi khổ của trời đông giá rét. Lục Sơn Quân cùng Bắc Mộc trải qua bao gian khổ, lặn lội đường xa đến Thiên Vũ Châu. Trước mắt hai người là cảnh tượng bờ biển phía Tây kéo dài vô tận, băng phong ngập trời. Toàn bộ đường ven biển đều bị băng giá bao phủ, thuyền đánh cá nhỏ bé chớ nói, đến cả những lâu thuyền lớn cũng không thể ra khơi. Lần này, bọn họ đến đây không cưỡi giới vực con đò, cũng chẳng có ngự không chi bảo lợi hại nào, mà hoàn toàn là tự thân tu vi bay đến. Bởi vậy, khi chưa tới Thiên Vũ Châu, cả hai đã mơ hồ cảm giác mùa đông đã đến. Đến nơi rồi, mới hay chỗ này đặc biệt khoa trương. Giờ phút này, Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đã đứng trên một bãi biển hồi lâu, cùng nhau nhìn về phía biển lớn mịt mờ, lặng im không nói. Thật thú vị, đến mức này sao? Bắc Mộc nhìn bãi biển đóng băng, có chút nghi hoặc nói. Lục Sơn Quân thì chau mày suy tư. Chuyện này, chỉ sợ không phải tùy tiện dùng thần thông thuật pháp là làm được. Bốn mùa thiên thời là thiên số, ai có đại pháp lực đến thế? Đây không đơn giản chỉ là hạ nhiệt độ hay làm tuyết rơi. Lục Sơn Quân suy nghĩ rất lâu, thậm chí không dám chắc sư tôn của mình toàn lực xuất thủ có làm được việc cải biến thiên thời hay không. Mà dù làm được, ắt phải gánh chịu nghiệp quả không nhỏ. Đương nhiên, với phàm nhân, thiên thời thay đổi chỉ là tháng 6 tuyết rơi hay tinh không mưa rào. Nói phải, đây không chỉ là biến đổi ở một thành một chỗ. Tuyết lớn mênh mông, hai người đứng đến gần nửa đêm, trên người đã đầy tuyết động. Lúc nhúc nhích, tuyết động ào ào rơi xuống. Do tuyết rơi và mây che phủ, bãi biển nửa đêm có vẻ hơi mờ ảo. Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đi một hồi, thấy xa xa có ánh lửa lay động. Ánh lửa ấy không ở trên bờ, mà phía ngoài đường ven biển. Hai người không nói gì, tự nhiên hướng về phía ánh lửa đi đến. Cả hai đều không phải phàm nhân, cước lực phi phàm, chẳng mấy chốc đã đến gần. Nhìn ra phía mặt biển kết băng, xung quanh ánh lửa có vẻ như có rất nhiều người. Lục Sơn Quân và Bắc Mộc trực tiếp đi trên mặt băng đến gần, dừng lại ở khoảng mấy chục trượng, quan sát đám người đang bận rộn. Bên kia có hơn 20 người, đều là nam giới. Một số người cầm đuốc, một số khiêng giá đỡ bưng bồn sắt, bên cạnh còn có ngựa kéo xe đẩy, trên xe chất từng đoàn đồ vật không rõ. Hắc u, tùng tùng tùng tùng. Một đám người cầm sẻng sắt cán dài, không ngừng dùng sức đục trên mặt băng. Mệt mỏi thì người khác thay thế. Bận rộn hồi lâu, lớp băng dày cuối cùng cũng bị mọi người hợp lực đục mở một cái lỗ không lớn không nhỏ, ai nấy đều hưng phấn. Một nam tử lớn tuổi dùng cán dài buộc băng rua trắng thò vào hầm băng, cảm nhận được dòng nước cản nhẹ cán dài, thấy băng rua trắng bị dòng nước chậm rãi kéo thẳng, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Được rồi, có thể thả lưới. Tốt. quá tốt rồi, bận rộn từ ban ngày đến tối, ngàn vạn phải có bầy cá a. Mọi người mang theo hưng phấn và kỳ vọng bắt đầu bận rộn hơn. Những tấm xe ngựa chất đầy lưới đánh cá, giờ được dỡ xuống, tuần tự thả xuống các kẻ nứt băng tuyết. Thuyền không ra khơi được, lương thực qua mùa đông cũng không dư giả, chỉ có thể thử vận may như vậy. Hú tiếng hô vang lên, bận rộn rất lâu, cuối cùng lấp lại một chút tuyết lên vài cái hầm băng đã chuẩn bị tốt, đề phòng nó đóng băng nhanh chóng. Đám hán tử mới xong việc tối nay, bắt đầu liên tiếp bái lạy về phía biển, miệng lẩm bẩm Long Vương phù hộ các kiểu, hy vọng có cá. Đến khi mọi người chuẩn bị trở về, đột nhiên có người phát hiện phía xa hình như có người đứng. Bên kia hình như có người. Đâu? Đúng nha, ai nha, kìa, chẳng lẽ không phải người? Nói. Nói chuyện đi. Các ngươi là ai? Một đám hán tử khẩn trương, hôm nay cũng không được yên. Tất cả đều cầm lấy xẻng sắt và cương xoa trên xe, nhắm vào hai người đứng xa xa. Mấy người dẫn đầu túng ra bùa hộ mệnh ở ngực, không ngừng cầu nguyện. Giờ khắc này, những lá bùa hộ mệnh bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến đám ngư dân phấn chấn đồng thời cũng căng thẳng hơn. Lục Sơn Quân và Bắc Mộc không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt nhìn đám người kia. Những lá bùa hộ mệnh kia tuy không mạnh, nhưng là đồ thật. Bắc Mộc đang chuẩn bị giơ tay lên, Lục Sơn Quân cười nhẹ, trước một bước đã quay người rời đi. Người sau nhìn bóng lưng Lục Ngô, cũng hạ tay xuống, quay người đuổi theo. Hơn 20 ngư dân khẩn trương cầm công cụ và đuốc, nhìn hai bóng người kia chậm rãi rời đi trong bóng tối, từ đầu đến cuối không một tiếng động. Hồi lâu sau mới dần bình tĩnh lại, vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi, hy vọng đến lúc thu lưới sẽ gặp may. Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đi trên mặt băng, thoáng chốc đã bỏ xa đám ngư dân kia. Dù chỉ quan sát bọn ngư dân đánh cá, nhưng cũng nhìn ra được nhiều điều. Những lá bùa hộ mệnh kia không giống thứ mà vài người đánh cá có thể có được, càng không phải pháp sư thế tục bình thường có thể luyện chế. Bọn họ có thể đánh cá cả đêm thế này, xem ra yêu vật dưới băng hoặc gần đó không nhiều. Là Long tộc đã tham dự sao? Có thể. Đương nhiên, Lục Sơn Quân nghĩ rằng, những ngư dân này trong nhà sợ là không còn nhiều lương thực, nếu không ai lại ra ngoài đánh cá vào đêm đông giá rét thế này. Trong lúc hai người suy nghĩ, đột nhiên cảm giác có gì đó khác lạ dưới mặt băng. Cả hai liếc nhau, nhìn ra xa. Trong mắt hai người, dưới lớp băng mặt biển, có một bóng đen uốn lượn đang bơi lội. Bóng đen dài đến hơn 10 trượng, thỉnh thoảng ma sát vào lớp băng, khiến mặt băng phát ra tiếng rắc rắc rắc rắc. Bóng đen tốc độ cực nhanh, không ngừng bơi qua bơi lại, rất nhanh bơi đến vị trí Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đang đứng. Hai người gần như cùng lúc bóng đen đến đã nhảy lên, đạp gió lạnh bay lên. Bóng đen dừng lại ngay dưới chân Lục Sơn Quân và Bắc Mộc, hình như cũng đang cảm nhận cả hai trên không trung. Một luồng long khí nhàn nhạt kèm theo long uy dâng lên. Giao Long. Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đồng thời khẽ động tâm, đã rõ thứ dưới băng trắng là gì. Các ngươi là ai, đến đây làm gì? Giao Long dưới lớp băng phát ra giọng trầm thấp, trong lời nói ẩn chứa một loại lực lượng kiềm chế người, nhưng với Lục Sơn Quân và Bắc Mộc thì không tính là mạnh. Lục Sơn Quân lười nói, Bắc Mộc liền lên tiếng trước, từ không trung chậm rãi hạ xuống, hướng về phía mặt băng mang tiếu chắp tay. Ta và Lục Huynh chỉ là đi ngang qua, lâu không xuất sơn lại thấy thời tiết dị thường, xin hỏi các hạ, chuyện này là vì sao? Bắc Mộc biết một chút tình hình Thiên Khải Minh nội bộ ở Thiên Vũ Châu, nhưng trước khi đến hiểu biết không nhiều, mà Giao Long này rõ ràng có chút hướng về chính đạo, nên cũng nhân tiện thăm dò mà thôi. Nhưng Giao Long hiển nhiên không dễ tin hai người, cổ yêu khí kia tuy rất nhạt, làm nó mơ hồ kiên kỵ, hai người này sợ là không đơn giản. Biến hóa hôm nay quả thực khác thường, ngoài ra không có chuyện gì lớn. Đi về hướng Bắc sẽ tốt hơn, bốn mùa như thường, hai vị có thể đến xem. Hướng Bắc. Lục Sơn Quân trên không trung nhìn về phía Bắc, bên kia hình như vạn dặm không mây, nhưng dưới sự tĩnh lặng, dù không thấy khí tức gì, lại phản phất cảm nhận được đạo vẫn nhàn nhạt. Đây là một loại linh đài phản hồi, như ánh nến lay động nhẹ nhàng. Lục Sơn Quân từng ở bên Kế Duyên, nên cũng quen thuộc với cảm giác này. Trong lòng minh ngộ, đạo quẩn kia đại diện cho những tồn tại có pháp lực thông huyền, tu vi thông thiên. Bắc Mộc, bên kia có lẽ có lực lượng tiên đạo cường đại, có lẽ còn có chân tiên. Cái gì? Nghe Lục Sơn Quân nói thẳng như vậy, Bắc Mộc hơi kinh hãi, cúi đầu nhìn bóng tối Giao Long dưới lớp băng, nhưng cũng chính là khoảnh khắc hắn cúi đầu. Gào gào. Tiếng rồng ngâm vang lên, lớp băng bỗng nhiên nổ tung, từ dưới lên phun trào ngàn vạn nước biển, long khí cuồng dã phun ra ngoài, cái miệng rồng khổng lồ từ đuôi đến đầu cắn xé lên. Vuốt rồng cũng vung lên trời đánh. Xung quanh lớp băng không ngừng nổ tung, yêu quang ma khí kịch liệt va chạm, tạo ra một mảng cực quang biến ảo trên chân trời. Âm thanh này khiến những ngư dân gần bờ kinh hãi, về nhà nhanh chân hơn, người đang ngủ trong nhà bị đánh thức, trốn trong chăn không dám động đậy, chỉ có số ít người kinh sợ hơn, còn có thể nhìn thấy cực quang mỹ lệ trên chân trời qua cửa sổ. mọi thứ im lặng trở lại sau hơn một phút, một đạo yêu quang một đạo ma khí hướng về phía lục địa Thiên Vũ Châu cấp tốc bỏ chạy. Ở trên mặt biển bên bờ, ngoài những mảnh băng vỡ vụn, còn để lại một con giao long gần như không còn sự sống, lòng huyết chảy xuống lớp băng vỡ vụn mặt biển, theo hải lưu trôi dạt đến rất xa. Trên đường phi độn, Lục Sơn Quân sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng tâm tư lại chuyển động nhanh chóng. Hôm nay Thiên Khải Minh dường như uống nhầm thuốc, muốn chuyển ra bên ngoài. Chém giết va chạm sợ là không tránh khỏi sẽ liên tục xảy ra. Cuộc giao phong trực diện với giao long này chỉ là mới bắt đầu, chỉ hy vọng sư tôn có thể nhận ra một số lựa chọn. Khi hai người cấp tốc phi độn, có thể cảm nhận được một số phương vị có oán khí lệ khí dày đặc, lại thêm nhiều âm khí hội tụ, thậm chí hai cổ âm khí xung đột, nhưng không có thần quang chiếu sáng, hiển nhiên cả hai đều là u hồn lệ quỷ tranh giành. Chuyện âm quỷ tranh giành đất đai này cho thấy âm ti ở chỗ này đã sụp đổ ở mức độ cao. Đột nhiên, một mảnh yêu vân xẹt qua ở phương xa, hai đạo tiên quang đuổi theo phía sau, pháp quang lấp lánh, rõ ràng là đang giao phong đuổi bắt. Lục Ngô, ta thấy chúng ta nên trốn xa một chút. Có lý. Lục Sơn Quân và Bắc Mộc giao tiếp ngắn gọn và đạt được sự đồng thuận, tạm thời không muốn chủ động tham gia vào chuyện xấu, thay đổi hướng ngự không, hạ thấp độ cao ẩn nấp bỏ chạy. Lục Sơn Quân cùng Bắc Mộc hiển nhiên không phải đến Thiên Vũ Châu để du ngoạn. Thực tế, trước khi đến, bọn họ đã có kỳ hạn và địa điểm hẹn trước. Thời gian của họ tuy dư dả, nhưng cũng không có ý định tùy tiện dạo chơi ở Thiên Vũ Châu đầy hỗn loạn này. Nơi đây nhân viên phức tạp, biết đâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai người trực tiếp theo kế hoạch ban đầu, không ngừng bay về phía nội địa sâu bên trong. Họ không bay về phía những nơi tà khí nặng nề và hỗn loạn, mà hướng đến một khu vực tương đối ổn định. 8 ngày sau, trong mắt Lục Sơn Quân và Bắc Mộc, các loại khí tức phía dưới đã tương đối bình ổn. Một thành lớn với hành lang vây quanh, trông có vẻ tường hòa xuất hiện trong tầm mắt. Đây chính là một trong những điểm hẹn của Thiên Khải Minh. Việc chọn một thành thị yên ổn thay vì những nơi hung hiểm âm tà thể hiện một loại tư duy ngược dòng. Lúc này là buổi sáng, cả thành dần dần bắt đầu tỏa ra sức sống. Tiếng ồn ào từ từ hình thành, từ không đến có. Dù là cao trạch đại viện hay phố phường tiểu viện, đầu đường cuối ngõ hay cửa thành gác cao, mọi nơi đều tràn ngập khí tức sinh hoạt phố phường. Kế Duyên thường thích từ ngoài thành chậm rãi tiến vào, để cảm thụ phong mạo thành thị. Lục Sơn Quân cũng có sở thích tương tự, còn Bắc Mộc thì không mấy quan tâm đến chuyện này. Vậy là hai người đáp xuống ở phía Bắc Thành. Họ cùng dòng người vào thành. Quân lính thủ vệ thỉnh thoảng sẽ dò hỏi những người có vẻ giàu có, hoặc cố tình gây khó dễ để thu chút lợi lộc. Đương nhiên, nếu thấy ai thực sự không nên dây vào, thì họ sẽ làm ngơ. Lục Sơn Quân và Bắc Mộc hiển nhiên là đối tượng thích hợp để bóc lột. Một người là thư sinh, còn một người. Một tên lính gác dùng khuỷu tay huýt đồng bạn, ghé sát nói, này, các ngươi xem bên kia, bên cạnh thư sinh kia. Ồ, thư sinh kia vốn đã rất tuấn tú, nhưng so với người bên cạnh, vẫn kém một đoạn. Thật là... Nói cho rõ ràng chút, người bên cạnh thư sinh kia căn bản không phải nam nhân. Vài tên lính tụng đầu lại, thỉnh thoảng liếc nhìn trộm. Ý ngươi là, nữ giả nam trang. Không sai. Có lý. Đúng vậy, nói vậy càng nhìn càng giống. Thật là xinh đẹp, đổi sang hồng trang thì sao? So với hoa khôi mộng xuân lâu thì thế nào? Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc hắc. Khi Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đến gần, mấy tên lính vội ho một tiếng, chuẩn bị ngăn lại. Nhưng một người trong số đó vừa đưa tay ra thì đã thấy ánh mắt yêu dị của Bắc Mộc. Vài tên lính sững sờ, sự chú ý hoàn toàn bị thu hút, từ có thần dần dần chuyển sang vô thần. Đến khi Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đi qua một hồi lâu, họ mới tỉnh lại, nhìn nhau ngơ ngác, không biết vừa xảy ra chuyện gì. Vượt qua cánh cổng thành, Lục Sơn Quân liếc nhìn Bắc Mộc. Bắc Mộc, ngươi ngược lại trở nên thiện tâm nhỉ. Thế mà không trực tiếp động thủ lấy mạng bọn họ. Ha ha, mấy câu nói mà thôi, đối với ta chẳng là gì cả. Hơn nữa, nơi này không nên gây ra quá nhiều sóng gió thì tốt hơn. Đương nhiên, bọn chúng cũng không sống được lâu, trong vòng 3-5 ngày sẽ mất hồn tán phách. Hai người đi vào thành. Giống như bên ngoài, những chỗ dán bố cáo cũng đầy những thông báo trưng binh, thu lương. Rõ ràng, sự bình tĩnh ở đây không phải là lâu dài. Mãi đến khi vào khu phồn hoa, ngoại trừ thần quang từ hướng thành Hoàng Miếu, Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đều không cảm nhận được khí tức đặc thù nào rõ ràng. Cứ như đây thật sự chỉ là một thành thị của người bình thường. Xem ra mọi người đều giấu rất kỹ, trong thành này vẫn chưa cảm nhận được yêu khí hay tà khí gì. Chưa hẳn đâu. Lục Sơn Quân tiện tay chỉ. Theo hướng tay hắn, Bắc Mộc thấy một hán tử ngậm tâm, từ một con hẻm đi ra. Không xa hướng người kia đi ra, chính là một tòa nhà lớn tráng lệ, trên biển viết mộng xuân lâu. Đích lý cái lang đương, đích lý lý cái hắc. Lão Ngưu lúc này tỏ ra vô cùng hài lòng, toàn thân lộ ra vẻ thoải mái. tự như hắn đã sớm biết Lục Sơn Quân và Bắc Mộc đến, hắn hướng về phía hai người vẫy tay chào hỏi. Ha ha ha, Lục Ngô, lâu rồi không gặp. Còn ngươi, cái tên? Lục Ngô, hắn tên là gì nhỉ? Bỉ Nhân. Lão Ngưu phất tay cắt ngang lời Bắc Mộc. Được rồi, ngươi tên gì không quan trọng. Đi thôi, Lục Ngô, theo ta đến Mộng Xuân Lâu kia. Hoa Khôi và mấy cô nương đang nổi trong đó đều thích lão Ngưu ta, ta giới thiệu cho ngươi làm quen ha ha ha ha ha. Lục Sơn Quân cười nhạt, tránh cánh tay của lão Ngưu. Ngươi, cái tên Mang Ngưu này, xem ra đã đến đây sớm hơn chúng ta không ít. Mang chúng ta đến chỗ hội nghị đi, tiện thể nói một chút tình hình Thiên Vũ Châu hiện tại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngưu Bá Thiên liếc nhìn Bắc Mộc. Hắn biết rõ gia hỏa này âm hiểm, nhưng cũng rõ loại ma đầu này chỉ lớn yếu sợ mạnh, đối tốt với hắn thì lại dễ bị lợi dụng, nên hắn lười cùng Bắc Mộc kéo quan hệ, dù sao đó cũng là chuyện của Lục Sơn Quân. À, các ngươi thật là sốt ruột. Ta thì không vội chút nào, nhưng Lục Ngô xem ra rất hứng thú đấy. Bắc Mộc cũng không giận lão Ngưu phớt lờ mình, còn phối hợp chen vào nói. Sự nhiệt tình bị hờ hững này khiến lão Ngưu không hiểu, chỉ lôi kéo Lục Sơn Quân đi. Đã vậy thì đi thôi. Ngươi, tên thầy tướng số bên cạnh chắc hẳn đã biết một số chuyện, còn cố ý giấu ngươi. Lục Ngô, loại đồ vật này, tìm cơ hội ăn luôn cũng được. Ta nói cho ngươi biết, Thiên Khải Minh chúng ta là một củ cải một cái hố, tiến thêm một bước cũng phải xem vị trí, tương lai chỗ tốt càng khó lường. Lão Ngưu vừa nói vừa cười nhìn Bắc Mộc. Trong cảm giác của Bắc Mộc, khác với sự lãnh đạm của Lục Sơn Quân, mà Ngưu này tuy cười rất chất phác, nhưng ánh mắt sâu bên trong lại đầy vẻ xâm nhiên. Điều này khiến Bắc Mộc ý thức được lời nói của Mang Ngưu có lẽ là nghiêm túc. Lục Ngô và Ngưu Bá Thiên hai yêu quái này, tu vi không tầm thường, tiềm lực lại càng kinh khủng, được tầng trên của Thiên Khải Minh coi trọng. Thời gian càng lâu, những người tiếp xúc nhiều càng nhận ra hai người này, một người so với một người càng nguy hiểm. Tuy nhiên, Bắc Mộc lúc này dù bị Ngưu Bá Thiên xem thường vẫn rất cao hứng, bởi vì hắn biết Lục Ngô và Mang Ngưu tuy luôn so đo với nhau, nhưng quan hệ lại rất tốt. Hai người này dù không ưa nhau, nhưng vẫn sẽ giúp đỡ nhau vào thời khắc quan trọng. Còn hắn, Bắc Mộc, hiện tại là đồng minh của Lục Ngô, tương đương với sau này cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của Ma Ngưu. Nhưng khi họ nhàn nhã đi trong thành, sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Ba người cùng những người dân khác vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời, không biết từ lúc nào, mây đen đã bắt đầu nhanh chóng tụ lại. Có người thi pháp. Lục Sơn Quân sắc mặt nghiêm túc, khẽ nói một câu. Lão Ngưu ở bên cạnh gật đầu. Không sai, hơn nữa người thi pháp đạo hạnh cao thâm khó dò. Lôi vân tụ lại như thiên tượng tự nhiên. Thành thị này vốn là một địa điểm tụ hội của Thiên Khải Minh, nên việc thi pháp gần như không thể là người của Thiên Khải Minh. Dân chúng xung quanh sau một thoáng ngây người, vội vàng kêu la nhau về nhà hoặc tìm chỗ tránh mưa. Người sáng suốt nhìn lên là biết sắp có mưa to, có thể còn có sấm sét, nên vội vàng chạy tán loạn. Điều này khiến ba người Lục Sơn Quân đứng nhìn trời trở nên đặc biệt nổi bật. Trong vài hơi thở ngắn ngủi khi lôi vân tụ lại, thần quang từ thành hoàng miếu trong thành dâng lên. Vị thành hoàng mờ mịt và kinh ngạc đứng trên mái miếu nhìn những đám mây trên trời. Mây đen cuồn cuộn chuyển động hội tụ, tựa như trong mây đen có một con mắt phong vân đáng sợ. Dù chưa có sấm sét, nhưng đã cảm nhận được thiên uy cuồn cuộn. Cao nhân phương nào lúc này thi pháp? Ta là thành hoàng bản thành, mong rằng cao nhân cho gặp mặt. Thanh âm của thành hoàng vang vọng, nhưng bầu trời vẫn im lặng. Trong thành lại dâng lên một cổ áp lực kinh khủng. Đây là một cổ yêu khí đáng sợ khiến thành hoàng kinh ngạc. Nó như một ngọn lửa hư vô đột nhiên bốc lên trời cao và chạm với áp lực phong vân trên bầu trời. Trong thành, lại ẩn giấu yêu quái bực này. Thành hoàng tự biết tuyệt đối không thể nhúng tay vào cuộc giao phong này, vội vàng trốn vào trong miếu. Trên tầng mây, lúc này xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Một bộ phận tiên quang rạng rỡ, còn một phần nhỏ tản ra một loại yêu khí đặc thù, chính là long khí của long tộc. Dẫn đầu là một lão giả đầu đội tử kim quang, mặc vũ y, ánh mắt như điện, ẩn chứa đạo quẩn mênh mông. Nhìn xuống thành trì phía dưới. Yêu nghiệt, người trốn ở đâu cũng vô dụng. Tiếng tiên nhân như sấm, mang theo tia chớp trong mây áp xuống thành. Khi đến mặt đất, trong tai bách tính chỉ còn lại tiếng ầm ầm, nhưng trong tai Lục Sơn Quân lại đinh tai nhức óc. Trong lòng họ không tự chủ được run rẩy, đây không chỉ là e ngại đơn thuần, mà là bản năng báo động trước. Ồ, ha ha ha ha ha. Đạo nguyên tử, đây là nhân gian thành trì, trong đó có hàng vạn phàm nhân, người dám ở đây động thủ với ta? Trên mặt đất có một giọng nói the thế đáp lại tiếng sấm trên trời, nghe vào tai phàm nhân như gió bất gào thét, mang theo hàn ý đáng sợ. Vạn vật đều có sinh diệt, thiên hạ đại loạn sinh linh đồ tháng, chết trong trường hạo kiếp này vô số kể. Kết thúc trường hạo kiếp này mới là phúc đức cho nhân gian. Thanh âm cuồn cuộn vang vọng thiên địa, ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Đối phó với yêu quái đạo hạnh cao tột đỉnh, phải có quyết tâm tru diệt, không thể dao động tâm thần. Lần trước cũng vì cố kỵ quá nhiều, nên mới chết càng nhiều người và tiên tu. Dưới đường phố, Lục Sơn Quân vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nhưng Lão Ngưu và Bắc Mộc đồng thời biến sắc. Tiêu rồi. Lão Ngưu trực tiếp kéo Lục Sơn Quân đi. Lục Ngô, ngươi đúng là sao tai họa, vừa đến đã khiến ta xui xẻo. Đi mau, trước đó hai trận đại chiến cấp chân tiên, gián tiếp hoặc trực tiếp khiến càn khôn chấn động, thiên địa quý biến, chúng ta ở lại đây 10 cái mạng cũng không đủ chết. Tuy nhiên, Lão Ngưu kéo Lục Sơn Quân một cái nhưng không lay chuyển được hắn. Lục Sơn Quân vẫn đăm đăm nhìn lên trời cao, ánh mắt hướng về phía Lão Ngưu và Bắc Mộc. Chỉ sợ không phải muốn đi là đi được. Nói rồi, Lục Sơn Quân thu hồi tầm mắt, cùng Lão Ngưu và Bắc Mộc nhanh chân bước đi về một hướng trong thành. Dọc đường, trong các cửa hàng tấp nập người đi đường và thương gia đang tìm chỗ trú mưa. Trên đường, bách tính hối hả chạy trốn, tiểu thương vội và thu dọn hàng hóa. Trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ lo sợ trước thiên uy. Lôi vân hội tụ như vậy, với phàm nhân mà nói, quả là hiếm thấy. Đến lúc này, yêu khí và ma khí bắt đầu dần dần lan tràn trong thành. Mất đi sự che giấu cần thiết, dù vẫn có những kẻ như Lục Sơn Quân cố gắng ẩn mình, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến thành trì trở nên hỗn loạn như bầy ma quỷ. Số lượng khí tức có lẽ không nhiều, nhưng mỗi một đều không thể xem thường. Nếu không phải trong thành còn có mấy vạn bách tính, nhìn cảnh yêu khí, ma khí và tà khí lẫn lộn này, người ta ngỡ như đây là một tòa yêu ma chi thành. Lão Ngưu dẫn Lục Sơn Quân và Bắc Mộc vội vã đi, đến trước cửa một khách sạn, Uông U Hồng dáng vẻ thiếu niên đang cùng hai yêu quái khác đứng đó ngước nhìn trời cao. Hình như cảm giác được điều gì, ánh mắt Uông U Hồng hướng về phía cuối con đường, ngay lập tức nhìn thấy Lão Ngưu đang dẫn đầu tiến đến. Lục Ngô, Bắc Mộc. Lão Ngưu đi nhanh như gió, chưa đến gần khách sạn đã lớn tiếng gọi Uông U Hồng. Họ Uông, nghĩ ra biện pháp nào để thoát khỏi cảnh này chưa? Tình hình thế này, chẳng lẽ chúng ta phải cùng nhau diệt vong sao? Tiếng nói vừa cất lên, Lão Ngưu còn ở đầu phố, đến khi dứt lời, ba người đã đứng trước cửa khách sạn. Bách tính hai bên đường đều trợn mắt há mồm, chỉ thấy ba người đi như cuồng phong. Nhưng với tình huống hiện tại, Lão Ngưu thấy cũng không cần thiết phải giả bộ trước mặt phàm nhân làm gì. Hừ hừ, bọn họ muốn cùng tồn vong, ta còn chẳng muốn đâu. Thiếu niên tay cầm cành hoa đào cười lạnh một tiếng, cành đào trong tay đã thuận thế cắm vào sàn nhà khách sạn. Trên cành bắt đầu mọc ra những sợi rễ nhỏ, vài nụ hoa cũng chậm rãi nở rộ. Từng cánh hoa đào như máu đua nhau nở rộ. Đến khoảnh khắc kiều diễm nhất, cánh hoa phân phân lìa cành, bay đến bên cạnh mọi người. Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân mỗi người đều đón lấy một cánh hoa. Rất nhiều cánh hoa bay đến chưởng quỹ khách sạn, hỏa kế, khách trọ và bách tính xung quanh. Những người này thấy cánh hoa xinh đẹp bay tới, vô ý thức đưa tay đón lấy. Cánh hoa đào ngay lập tức tan vào thân thể họ, khiến họ tò mò, kinh ngạc xem xét khắp người nhưng không phát hiện ra điều gì. Ngươi làm cái gì vậy? Lục Sơn Quân nheo mắt hỏi. Uông U Hồng cười, chỉ lên trời. Lời tiên nhân trên kia tuy quyết tuyệt, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn mặc kệ phàm nhân sống chết. Không cần liều mạng chạy trốn, chúng ta cứ trốn trong khách sạn này là được. Chưởng quỹ khách sạn vội vã chạy đến gần, tò mò nhìn cây đào nhỏ trên mặt đất. Vị khách quan này chẳng lẽ là cao nhân pháp thuật? Cây đào này. Bắc Mộc bước lên trước, lấy ra một thỏi bạc đưa cho chưởng quỹ khách sạn, cười nói. Ta thấy 8 phần là đúng. Đúng rồi, chưởng quỹ cũng cho chúng ta thuê 2 gian phòng hạng nhất. Ách, được. Đang nói chuyện, bên ngoài ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, khiến chưởng quỹ giật mình run rẩy, lẩm bẩm về đám mây kỳ quái rồi đi di sổ. Trên trời và dưới đất, khí tức va chạm nhau ngày càng nghiêm trọng. Dù là người thường cũng bắt đầu cảm thấy khó thở đến mức hô hấp khó khăn. Dù đã về nhà trú mưa, họ vẫn phải mở cửa sổ hoặc đứng trước cửa để thông khí. Đó. Mưa to cuối cùng cũng đổ xuống, nhưng chỉ sau 10 mấy hơi thở, binh lính đứng gác ở cửa thành đã sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất. Ở đằng xa, một dòng hồng thủy kinh khủng như sông lớn lật úp đang cuồn cuộn tiến về phía thành trì. Gào gào. Gào. Gào. Đi kèm với tiếng gầm rú trầm thấp và tiếng rồng ngâm, trong dòng hồng thủy xuất hiện những bóng rồng ẩn hiện. Khi những vệt yêu quang xuất hiện trên tường thành và nóc nhà, đại hồng thủy đã với sức mạnh kinh hoàng xông vào thành. Bách tính trong thành thấy dòng hồng thủy cuồn cuộn vượt qua tường thành nhập tới, phản ứng đầu tiên chỉ là ngơ ngác nhìn. Nhân lực sao có thể chống lại dòng hồng thủy này? Ầm, ầm, rầm rầm. Tường thành trực tiếp sụp đổ trong đỉnh lũ. Chỉ trong mấy hơi thở, vô số nhà cửa bị cuốn phăng đi. Hồng thủy quả thực không thể ngăn cản, bất kể phía trước là lầu các hay bình phong, trạch viện hay đường phố, tất cả kiến trúc đều bị phá hủy dưới sức xung kích của đỉnh lũ. À, lũ lụt tới rồi. Chạy mau. Lão thiên gia. Dân chúng thất kinh gào thét, sợ hãi xâm chiếm tiếng lòng mỗi người. Phàm nhân kêu khóc chạy trốn, nhưng dù ở trong nhà hay ngoài đường, không ai có thể chạy thoát khỏi dòng hồng thủy, tất cả đều bị dòng lũ kinh hoàng nhấn chìm. Vào khoảnh khắc hồng thủy tấn công cả tòa thành trì, từng đạo yêu quang, tà khí và ma khí phóng lên tận trời, hóa thành từng đám yêu ma, trong đó có những kẻ yêu khí như ngọn lửa thiêu đốt, thậm chí có kẻ bản thân đã hội tụ phong vân. Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên ban đầu cũng vô ý thức muốn bay lên trời khi hồng thủy ập tới. Nhất là khi trong đỉnh lũ có vô số thân ảnh giao long xuất hiện. Nhưng ngay trước khi sắp bay lên, Uông U Hồng đã ngăn họ lại. Đừng nhúc nhích, cứ đợi trong khách sạn. Cái gì? Đầu óc ngươi có vấn đề à? Lão Ngưu khẽ động tâm tư, đã hiểu ra ý định của Uông U Hồng, nhưng vẫn hai mắt đỏ ngầu, gầm thét một tiếng, như muốn xông ra ngay lập tức. Lục Sơn Quân lập tức chắn trước mặt hắn, giữ chặt vai hắn. Ma Ngưu, ngươi muốn chết ta không cản, nhưng đừng liên lụy chúng ta. Nhớ kỹ, đừng giãy giụa. Uông U Hồng thấy Lục Ngôn ngăn cản Ngưu Bá Thiên, mới châm chọc thêm một câu. Nhưng hắn chỉ kịp nói một câu như vậy, thậm chí lão Ngưu còn chưa kịp mắng lại, chỉ kịp mở miệng nói một chữ ngươi, thì dòng hồng thủy đã ập đến. Ầm ầm. Toàn bộ khách sạn bị cuốn phăng trong nháy mắt. Độ cao của đỉnh lũ tối thiểu phải 20 mấy trượng, vượt xa tòa tháp cao nhất trong thành. Dòng nước mạnh mẽ xé nát mọi thứ. Lão Ngưu làm ra vẻ muốn bạo phát, nhưng lập tức bị Lục Sơn Quân, Uông U Hồng và Bắc Mộc liên thủ giữ chặt. Hai yêu quái khác thì rút lui về một bên, không dám có hành động thừa thãi. Gào gào. Từng tiếng rồng ngâm vang vọng từ đống đổ nát của khách sạn. Dù không đếm kỹ, nhưng trong mắt họ đi qua tối thiểu có vài chục con giao long khổng lồ, quả là kinh khủng. Những yêu ma không kịp thời bay lên trong dòng hồng thủy, yêu quang và ma khí trong nước gần như ngay lập tức bị giao long khóa chặt, hợp lực quấy nước hoặc há miệng thôn phệ. Sức mạnh đáng sợ xoắn nát cả tòa thành trì bị phá hủy trong đỉnh lũ. Nhưng cũng vào lúc này, Lục Sơn Quân và những người khác phát hiện ra điều kỳ lạ. Thân hình họ không còn chịu quá nhiều sự xé rách, chỉ bị dòng nước xung kích liên tục về phía trước, nhưng tốc độ lại không quá nhanh. Uông U Hồng chỉ về xung quanh. Lão Ngưu hai mắt vẫn còn đỏ ngầu như vậy mới tỉnh táo lại. Trong tầm mắt của họ, trưởng quỹ khách sạn và những phàm nhân khác đều bị dòng nước cuốn đi, như bị cuốn vào những vòng xoáy khổng lồ dưới đáy nước. Những phàm nhân này rõ ràng đã hôn mê, đương nhiên cũng có người chết. Nhưng cái chết của họ, thân hình không bị thương quá nặng, giống như bị dọa chết. Lục Sơn Quân và những người khác giống như phàm nhân nước chảy bèo trôi, xoay tròn không ngừng trong vòng xoáy lớn, đồng thời không để lộ yêu quang, ma khí. Nhìn những trận đấu pháp dưới đáy nước, họ không biết có ai thông minh và may mắn như họ không. Nhưng ít nhất có thể khẳng định, 9 phần 10 đồng bọn Thiên Khải Minh đều vì tránh né công kích thủy hành hung hãn mà vô ý thức lựa chọn bay lên trời. Trên không trung thành trì bị dòng nước cuốn trôi, yêu quang và ma khí tràn ngập. Dẫn đầu là một nữ tử áo trắng đeo mạng che mặt, đang cúi đầu nhìn dòng hồng thủy ngập trời phía dưới. Nguyên bản thành thị, ngoại trừ một vài đoạn tường thành còn sót lại dưới nước, phần lớn phế tích kiến trúc đều theo dòng hồng thủy trôi về phương xa. Giờ phút này, hướng thành trì ban đầu, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy sóng lớn cuồn cuộn, tựa như có người tạo ra một mảnh hải dương. Có thể thấy được tai họa không chỉ giới hạn ở một thành này. Trong mảnh hải dương này, có vô số bóng rồng bơi lội, lòng khí ngút trời như hình thành vòng vây trên mặt đất. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên bầu trời, trong tầng mây, tia chớp không ngừng nhảy múa. Gần như cùng lúc, vạn quân lôi đình từ trời giáng xuống, từng đạo lôi đình hiện ra đủ loại sắc thái, đánh về phía từng yêu ma trên bầu trời. Đền tội nhận lấy cái chết. Âm thanh uy nghiêm áp đảo lôi đình trên trời và dòng lũ trên mặt đất, áp đảo cả tiếng kêu cứu và tiếng khóc than của ngàn vạn bách tính. Một đạo yêu khí kinh khủng dẫn đầu nghênh đón thiên lôi, cuộc giao tranh chính tà cũng bắt đầu trên bầu trời. Hừ, nghĩ hay thật. Nữ yêu áo trắng kêu lên một tiếng, trực tiếp nghênh đón thiên lôi phóng lên tận trời, mang theo yêu khí cuồn cuộn lao về phía trung tâm tầng mây. Trong bầu trời, lôi đình chói mắt cũng từ đó giáng xuống, mơ hồ có thể thấy trong lôi có một người đứng thẳng, tựa như phất tay áo mà kích phát lôi đình. Ầm. Thiên địa hoàn toàn trắng xóa, lôi quang bài sơn đảo hải lan ra bốn phương tám hướng, giống như những gợn sóng khổng lồ do lôi cấu thành trên trời. Sóng xung kích dò xét mặt đất, kích thích ngàn vạn dòng nước cuồn cuộn. Nếu không có hải dương này, sợ rằng mặt đất chẳng những sẽ địa chấn mà còn bị nghiền nát từ trên xuống dưới. Những yêu ma trên không trung cũng không phải tầm thường, giờ khắc này không chịu tổn thương gì, nhưng căn bản không thể đứng ở trung tâm giao tranh, chỉ có thể theo xung kích rời xa, nếu không ngạnh kháng sẽ bị thương nặng. Từng đạo long ảnh và tiên quang cũng xuất hiện ở bên ngoài, giao chiến với những yêu ma bị cuốn tới. Ở một vị trí then chốt trên không, lão ăn mày một mình đứng trên sóng biển cuồng phong, trên cổ tay cuốn lấy khổng tiên thần, nheo mắt nhìn tình hình chiến đấu trên trời và mặt nước. có thể cứng đối cứng giao thủ với sư huynh, có phải là tên nghiệp chướng này không? Ừm. Lão ăn mày đang suy nghĩ đột nhiên mở to mắt. Hắn nhìn thấy nữ yêu áo trắng đang giao chiến với sư huynh, mạng che mặt bị tróc ra, lại là người hắn quen biết. Đồ Tư Yên. Cái này nhiệt súc thật sự là cửu vĩ hồ sao? Không có khả năng lão ăn mày cau mày, nhiều lần nhìn về phía nơi sư huynh đạo nguyên tử đang giao chiến, cố gắng xác định đối thủ kia có thật là Đồ Tư Yên hay không. Dù dung mạo có phần tương đồng, khí tức cũng gần gũi, lão vẫn không dám chắc đó chính là con hồ yêu tám đuôi năm xưa. Phải biết rằng, Đồ Tư Yên năm đó từng bị chính tay lão ăn mày trấn áp. Hồ yêu tu luyện đến tám đuôi đã là đại yêu khó lường, nhưng giữa mỗi đuôi lại có sự khác biệt lớn. Nay yêu nghiệt kia lại có thể đấu ngang ngửa với sư huynh đạo nguyên tử lâu như vậy, dường như không phải là kẻ cưỡng ép nâng cao tu vi. Lão ăn mày càng nghĩ càng thấy không đúng. Dù Đồ Tư Yên có thật sự tu thành cửu vĩ hồ yêu, thì cũng chỉ mới trải qua bao nhiêu năm mà thôi. Trên không hải dương, thành thị phế tích, phạm vi giao chiến của đạo nguyên tử và nữ yêu áo trắng đã vượt quá giới hạn mà người khác dám bén mảng. Ngoại trừ yêu khí và tiên quan va chạm, yêu ma khác đều tìm mọi cách để tránh né dư ba. Dù vậy, vẫn có không ít yêu ma bị tổn thương bởi những đợt xung kích này. Cảm giác này đối với yêu ma mà nói vô cùng quỷ dị. Không phải do chân tiên và cửu vĩ hồ yêu đấu pháp tạo thành uy năng, mà là dù chúng có tránh né, chạy trốn thế nào, dù đã né được dư ba, vẫn có một loại gợn sóng kỳ lạ đánh tới, khiến thân hồn chao đảo như say rượu. Vài yêu ma suy yếu hẳn đi, số khác thì lại rơi thẳng xuống mặt nước, để rồi bị đám giao long dưới đó hợp sức tấn công. Tiên tu và long tộc trên tầng mây thì đã sớm tránh xa, không dám tùy tiện bước vào nơi giao chiến này. Tất nhiên, họ vẫn luôn để mắt tới những yêu ma đang cố gắng trốn chạy. Ngoài lão ăn mày, thật sự không có mấy ai dám đứng vững giữa những đợt xung kích này. Dù vẻ ngoài không hề hấn gì, nhưng chắc chắn vẫn có ảnh hưởng. Bởi lẽ, người đã ở trong đạo ý xung kích, mức độ nguy hiểm còn hơn cả việc trực diện chân tiên. Xoạt. Trên trời lại xuất hiện một dải cực quang, màu sắc biến ảo như thể đang chứng kiến pháp lực dây dưa giữa chân tiên và cửu vĩ. Kẻ nào bị cuốn vào phạm vi ảnh hưởng thì chỉ có thể kiệt lực mong muốn chạy trốn, giống như chiếc thuyền nhỏ giữa sóng lớn, chỉ có thể chồng chành, cố gắng giữ cho mình không bị ngã vào. Nhìn thì như không chịu trực tiếp công kích, nhưng thực tế lại vô cùng hung hiểm. Sư huynh, đừng triền đấu với yêu nghiệt này, cứ đối cứng với nó đi, ta nghĩ nó không trụ được lâu đâu. Lão ăn mày từ xa truyền âm cho đạo nguyên tử. Với tu vi của lão, việc truyền âm trong tình huống đấu pháp thế này không hề khó. Đạo nguyên tử lúc này đang dẫn động lôi đình, kịch liệt va chạm với yêu khí. Mỗi đạo lôi đình đều ẩn chứa sát ý ngập tràn. Nghe thấy lời sư đệ, dù đã là chân tiên, lông mày hắn vẫn khẽ giật. Ta như vậy mà còn chưa tính là đối cứng. Tuy đã là chân tiên, đạo nguyên tử vẫn nhớ lại những năm tháng huynh đệ tương trợ lẫn nhau. Trên người hắn bỗng dâng lên một cổ khí thế. Đạo nguyên tử giơ tay phải lên, lôi đình trên trời cũng đồng thời giáng xuống. Âm âm. Mấy đạo lôi đình không đánh về phía yêu quái, mà trực tiếp giáng xuống tay phải của đạo nguyên tử. Bàn tay hắn hư nắm, lôi đình trong tay tự như biến thành một thanh trường kiếm điện quang giao thoa, màu sắc tím đen liên tục biến đổi, chiếu sáng cả bầu trời. Nghiệt chướng, để ngươi lãnh giáo ngự lôi chi pháp của lão phu. Chiêu thức này vừa là lôi pháp, vừa là kiếm pháp, ngay cả lão ăn mày cũng chưa từng thấy qua. Khi tử thanh lôi kiếm xuất hiện trong tay đạo nguyên tử, hồ yêu trực diện phong mang chỉ cảm thấy tóc trên người dựng đứng lên, phảng phất như muốn nổ tung. Đây là một lời cảnh cáo mãnh liệt. Lôi đình trước đó tưới lên người cũng không gây ra dị thường gì, còn giờ, lôi pháp còn chưa giáng xuống, lông tóc đã cảm nhận được ý lôi đình. Gào. Thấy đạo nguyên tử tế ra sát chiêu, hồ yêu đương nhiên không dám khinh thị, nếu không ắt sẽ tự diệt vong. Nó ngửa mặt lên trời, điên cuồng gào thét một tiếng. Chính cái đuôi hư ảo do yêu khí cấu thành phía sau lưng đồng loạt hóa thành thực chất. Đạo nguyên tử, không phải chỉ có ngươi biết kiếm thuật. Thanh âm lạnh như băng của hồ yêu vang vọng đất trời. Nó căn bản không quan tâm đến đám yêu ma khác, dang rộng hai tay áo, từ đó bay ra mấy chui trường kiếm với quy cách khác nhau. Tay phải nó nắm lấy một thanh hắc kiếm tinh tế, những thanh kiếm còn lại thì hội tụ xung quanh, mang theo một mùi vị ngự kiếm chi pháp đặc thù. Cả hai thi pháp trên chân trời chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, trực tiếp lấy thế đạp nát phong lôi mà cấp tốc tiếp cận. Cách đánh giáp lá cà này vốn rất hiếm thấy ở cấp độ tu hành của họ, nhưng giờ đây, cả hai lại không hẹn mà cùng cận chiến. Yêu nghiệt chịu chết. Vậy thì xem bản sự của ngươi. Trong sát na ấy, tử thanh lôi kiếm và hắc kiếm tinh tế chạm vào nhau. Đương. Một tia hồ quang u ám lóe lên tại điểm giao nhau của mũi kiếm, rồi tự như kéo dài vô tận ra phương xa. Tiếng kim loại chói tai vang vọng đất trời, khiến tiên tu bên ngoài cũng phải nhíu mày, thậm chí có người còn bất giác che tai. lôi vân trên trời đều chấn động kịch liệt. Một mảng lớn mây đen bị xé nát, từng mảnh ánh nắng xuyên qua tầng mây, xua tan đi bóng tối và giá lạnh, nhưng thực tế, hàn ý giữa đất trời lại càng thêm sâu sắc. Không giống như kiếm khách chân chính so chiêu về thân pháp và chiêu thức, đạo nguyên tử và cửu vĩ hồ yêu vận kiếm đấu pháp, bản chất là dùng ngự lôi và ngự kiếm pháp quyết. Cả hai di chuyển với tốc độ cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch đang xen bấm niệm pháp quyết rồi vận pháp tấn công, mang theo từng đợt dư ba uy năng như sóng lớn. Giải cực quang tuyệt đẹp đi theo hai bên giao chiến, nhưng vẻ đẹp ấy cũng đại diện cho tự ý kinh khủng. Yêu ma trong phạm vi dư ba, thậm chí cả tiên tu và long tộc lỡ cuốn vào, đều kiệt lực tránh né. Phanh. Âm thanh va chạm pháp lực đã vượt xa tiếng lôi đình. Thực tế, lúc này lôi đình đã dừng lại, mây đen trên trời cũng tan tác. Toàn bộ lôi đình chi lực đều hội tụ trong tay đạo nguyên tử. Gào. Hồ yêu áo trắng giờ phút này mắt hiện thú đồng, miệng lộ răng nanh, tay mọc ra lợi trảo. Ngoại trừ việc không trực tiếp hiện nguyên hình, nó đã đề cao yêu lực đến cực hạn. Nhưng trong tình huống này, hiện nguyên hình lại bất lợi cho nó, chỉ có thể dốc toàn lực đối công với đạo nguyên tử. Một lần nữa, khi công kích đang xen, thanh kiếm đen tinh tế trong tay hồ yêu phát ra âm thanh giòn tan như sắp gãy. Rắc rắc rắc. Rắc rắc rắc. Âm. Thanh kiếm đen trực tiếp nổ tung, kiếm ý bay ra, lập tức bị hồ yêu hút vào miệng. Một thanh kiếm khác bay đến thay thế. Còn tử thanh lôi kiếm trong tay đạo nguyên tử, được tạo thành từ pháp lực đạo quẩn và thiên lôi, lại không hề tổn hao gì. Hắn khí tức ổn định như thường, híp mắt nhìn hồ yêu khí cường thịnh nhưng có chút không hài hòa, sắc mặt đầy ý vị thâm trường. Nghiệt chướng, người ta thường nói luyện kiếm như luyện bản thân, kiếm không phải kiếm, ta không phải ta, pháp kiếm như ta, ta cũng như kiếm. Ngươi lại không thương tiếc kiếm trong tay. Nói nhảm nhiều quá, một kẻ tu pháp như ngươi cũng xứng luyện kiếm trước mặt ta. Hai mắt hồ yêu hiện lên dị đồng, mấy cái đuôi dài phía sau vung vẩy, đánh vào mấy thanh trường kiếm trên người. Âm. Mấy chui bảo kiếm khí tức bất phàm liên tiếp vỡ nát dưới đòn đánh của đuôi cáo. Kiếm ý bị hồ yêu hút vào miệng, kiếm khí và mảnh vụn bao quanh tay phải, cùng nhau hóa vào trường kiếm trong tay, tạo thành một thanh pháp kiếm hoa lệ dị thường, dùng cách này tăng lên kiếm ý và kiếm khí một cách điên cuồng. Hừ, bàn môn tà đạo. Đạo nguyên tử lạnh giọng chăm chọc. Trong lúc đối phương vẫn còn đang khí phách hội tụ, hắn đã huy động tử thanh lôi kiếm, đạp phá chân trời phong lôi mà cấp tốc tiếp cận. Vậy thì để ngươi chết dưới bàn môn tà đạo của ta. Hồ yêu cũng không dám phân thần vạn nhất, dồn hết tất cả lực lượng nghênh kích. Dù trong lòng đã không còn nắm chắc, nhưng khí thế ngoài miệng vẫn không hề yếu thế. Chỉ là đến cấp độ giao phong này, ngoài pháp lực mạnh yếu và thần thông khó lường, tâm khí cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu trong lòng yếu đi, kiếm pháp phong mang cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một kiếm này của hồ yêu đâm ra, ánh sáng sát qua tử thanh lôi kiếm, lướt qua thân hình đạo nguyên tử, trực tiếp bắn ra một cái lỗ thủng khổng lồ trên đám mây đen còn sót lại trên bầu trời. Kiếm khí kiếm ý thẳng tới cửu thiên bên ngoài, sẽ rách cương phong xuyên hướng trăng sao. Nhưng tử thanh lôi kiếm của đạo nguyên tử lại trực tiếp điểm vào mi tâm hồ yêu. Âm. Cửu vĩ yêu hồ từ mi tâm bắt đầu vỡ nát, trong nháy mắt bị sức mạnh sấm sét tử thanh đổ vào hoàn toàn. Thân hình nổ tung, chín đuôi bay tán loạn, yêu lực bị dẫn động trong cơ thể hóa thành một cổ xung kích đáng sợ, mang theo lôi đình chi lực, quét về bốn phương tám hướng. Xoạt. Bầu trời sạch trắng vạn dặm không mây, ánh nắng rọi xuống mặt đất. Xoạt. Nước biển phía dưới trực tiếp bị áp lực quét sạch, lộ ra thành trì phế tích. Xoạt. Yêu ma Thiên Khải Minh hoàn toàn mất đi khống chế đối với pháp lực của bản thân, như lá rụng trong gió bị cuốn đi. Tiên tu và long tộc trên chân trời cũng chẳng khá hơn là bao, còn long tộc dưới nước thì đã sớm bị cuốn theo dòng nước. Giờ phút này, ngay cả lão ăn mày cũng phải phồng lên pháp lực, không còn thảnh thơi như vừa rồi. Đạo nguyên tử thì lấy tay áo trái che trước thân, vận toàn thân pháp lực quét qua, dọn sạch một vùng nguyên khí bạo động trước mặt. Chết rồi. Con cửu vĩ yêu hồ này có chút hư danh. Đạo nguyên tử lẩm bẩm một câu, liếc mắt nhìn về phía sư đệ, câu nói này mang theo một chút tự ngạo. Lão ăn mày, người vẫn đang nắm chặt khổng tiên thằng, bay đến bên cạnh đạo nguyên tử, nhíu mày nhìn những mảnh vải rách tàn tạ trên không trung. Trong tình huống này vẫn còn mảnh vải rách, chứng tỏ pháp y kia vốn rất mạnh mẽ. Thật sự chết rồi sao? Không thể nào. Đạo nguyên tử nhướng mày, chẳng lẽ không thể là sư huynh của hắn tu vi áp đảo đối phương hay sao? Bất quá, mặc kệ sư đệ hắn nói gì, đạo nguyên tử vẫn quan sát khắp chiến trường. Ít nhất, trước mắt y thấy, hắn giờ phút này đã không có đối thủ. Điều này đối với đám yêu ma còn sót lại là một uy hiếp cực lớn, không cần động thủ cũng có thể định đoạt trận chiến này, bởi vì sự tồn tại của hắn đã là một loại uy năng lớn lao. Thiên Khải Minh bên trong, yêu ma có năng lực tuyệt đối không ít. Trước trận tao ngộ chiến này, trong thành cũng có rất nhiều. Mặc dù chân chính lợi hại, đầu não xuất chúng như Ung U Hồng, Lục Sơn Quân đã bỏ chạy, nhưng đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Số còn lại, vẫn còn vài trăm yêu ma bị nhốt lại. Lúc này, lão ăn mày lại suy nghĩ về chuyện của Đồ Tư Yên, tay cầm một mảnh pháp y quả, dùng thần niệm cảm giác biến hóa nhỏ bé. Dù sao, đại cục nơi này đã định rồi. Đến lúc này, đệ tử Càn Nguyên Tông và các tiên tu khác cũng điều động tiên quan, cùng đám yêu ma tổn thương nguyên khí kịch chiến. Long tộc cũng tham gia chiến cuộc, chủ yếu công kích yêu tộc, nhất là khi phát hiện Long Giao trong Thiên Khải Minh, liền bị quần giao long vây công. Trong tiếng rồng ngâm, chiến cuộc nhìn như hỗn loạn, nhưng ưu thế đã rõ ràng. Đạo Nguyên Tử cũng hiếm khi có tâm tình tốt, nhất là khi còn được thể hiện uy phong trước mặt sư đệ. Bọn sâu bọ núp đầu lòi đuôi này, hôm nay nhất định phải đánh cho chúng một trận tơi bời. Lão ăn mày liếc nhìn Đạo Nguyên Tử tiên quang rạng rỡ bên cạnh, thu mấy mảnh vải rách vào túi vải rách. Sư huynh, huynh lâu không dính khói lửa trần gian. Tình hình Thiên Vũ Châu hiện nay. Đạo Nguyên Tử nhìn lão ăn mày, chờ vị sư đệ đã trăm năm không gặp này nói. Lão ăn mày dừng một chút, thầm nghĩ đến kế duyên. Ta có một vị hảo hữu, cũng thích dạo chơi nhân gian như ta, nhưng hắn giỏi quan sát biến hóa nhân gian hơn. Tình hình Thiên Vũ Châu hiện nay, giống như lời hắn từng nói về binh đạo, đã là tứ phía phong hỏa. Dù cho con cửu vĩ hồ yêu Đồ Tư Yên kia có chết dưới lôi pháp của huynh thật, thì tiếp theo, e rằng sẽ trực tiếp chuyển từ trinh sát tập kích quấy rối thành đại quân áp cảnh. Đạo Nguyên Tử chau mày, mắt nhìn khắp thiên địa. Người quen biết con hồ yêu kia ư, nghe ý ngươi nói gần xa, như là cảm thấy nó vẫn chưa chết. Lão khất hóa tử ta thực sự quen biết ả, còn từng giao thủ. Lúc trước Đồ Tư Yên chỉ là một con yêu hồ tám đuôi, đã có thủ đoạn không tầm thường, còn có thể mượn ngoại lực để có được sức mạnh chín đuôi trong chốc lát. Trạng thái của ả hôm nay mạnh hơn trước nhiều, không thể khinh thường. Đạo Nguyên Tử gật đầu. Hảo hữu của ngươi là kế tiên sinh sao? Cả hai nhìn trận đấu pháp đang đến hồi gay cấn. Đám yêu ma còn sót lại đều liều mạng mong có được chút hy vọng sống, chỉ là sức chống cự ngày càng yếu ớt. Một trận lũ lụt cuối cùng cũng có lúc rút đi. Trận lũ này là một tai họa với cuộc sống yên tĩnh của bá tánh. Rất nhiều người run rẩy tỉnh lại, phát hiện thành trì đã bị hủy, biến thành phế tích. Vô số người nằm trong phế tích sau lũ, không biết sống chết. Gió lạnh từng đợt thổi tới, khiến càng nhiều người tỉnh lại. Thân thể ướt đẫm, thời tiết lại lạnh giá, phần lớn người còn bị thương, gia viên cũng bị hủy. Hiện thực này quá tàn khốc. Khách sạn của ta, khách sạn đâu? Trưởng quỹ khách sạn tỉnh dậy từ đống gỗ vụn, các khách sạn của mình không biết bao xa, cũng không rõ có phải ở cùng quảng trường không. Nhà cửa đều bị hủy, có cái sụp hoàn toàn, có cái hư hại nghiêm trọng, chỉ có đường đi lát đá là coi như còn nguyên vẹn. Người nhà đâu? Điếm trưởng quỹ ngơ ngác rồi đột nhiên bừng tỉnh, mờ mịt chạy trên đường, cùng trạng thái với hắn cũng không ít người, mặt đang xen mờ mịt và lo sợ. Ung U Hồng, Ngưu Bá Thiên, Lục Sơn Quân và Bắc Mộc cũng đứng dậy từ phế tích. Chỉ có bốn người bọn họ, hai yêu quái đi cùng không thấy đâu, không biết ở chỗ khác hay đã chết. Nhưng hiển nhiên, bốn người này không ai quan tâm đến sống chết của đồng bọn. Tấm biển Nghênh Tân Lâu nằm ngay dưới chân Lục Sơn Quân. Hắn cúi đầu nhìn tấm biển coi như còn nguyên vẹn, nhìn khắp thành, ít thấy kiến trúc nào còn nguyên vẹn. Ngay cả thành tường cũng chỉ còn lại chút lỗ châu mai. Nhưng kỳ lạ là, đáng lẽ toàn thành phải bị tàn phá, thì giờ lại có gần nửa kiến trúc không sụp đổ. Hỏng bét. Lão Ngưu đột nhiên kinh hô, khiến ba người kia cảnh giác cao độ. Sao vậy? Lão Ngưu nghiến răng nghiến lợi, nhìn về một hướng trong thành. Cái Mộng Xuân Lâu kia không biết thế nào rồi, nếu hủy thì những cô nương bên trong ra sao? Ta vất vả lắm mới thưởng thức được tư vị. Lục Sơn Quân khẽ giật mình, coi như không nghe thấy. Bắc Mộc nhếch miệng cười. Ta thấy phàm nhân chết không nhiều, những nữ tử kia còn trẻ, chắc không sao đâu, chỉ là cái thanh lâu kia e là không giữ được. Ung U Hồng nhặt cành đào của mình lên, hoa đã đụng một phần ba, vẩy nước rồi cười lạnh nhìn Lão Ngưu. Người không phải còn muốn đi xem một chút đấy chứ? Lão Ngưu nhếch miệng, lộ hàm răng trắng noãn không nói gì, chân cũng không nhúc nhích. Xung quanh ngày càng ồn ào, càng nhiều bá tánh tỉnh lại trong giá lạnh. Nếu tình hình này tiếp diễn, sợ là dù tránh được giao tranh chính tà và đại hồng thủy, vẫn có vô số người chết cống chết đói. Nhưng bầu trời lại có mặt trời vừa vặn, trong mùa đông giá rét này lại tỏa ra nhiệt lực khác thường. Không bao lâu, bá tánh vốn run rẩy vì lạnh, đột nhiên cảm thấy bớt lạnh hơn, vì quần áo đã khô trong lúc hoạt động. Chỉ là, mọi người đang lo lắng nên không để ý đến điều này. Chư vị hương thân, chư vị hương thân. Chúng ta hỗn loạn bây giờ vô ích, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, phân công người tìm người nhà, giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Một giọng nói già nua nhưng lanh lảnh vang lên trong thành, rõ ràng chứa pháp lực, khiến mọi người nghe thấy đều bị thu hút. Lục Sơn Quân liếc nhìn từ xa, liền biết người này là thổ địa công biến thành. Những người như vậy trong thành không chỉ một hai, có thổ địa, có quỷ thần âm ti, có cả tiên tu biến thành, dẫn dắt mọi người tương trợ, tu sửa nhà cửa. Quan viên trong thành dường như đã biết nội tình, nghe theo những người này răm rắp. Và trên sông, từng đợt lương thực bay tới, được người trong thành tổ chức vớt. Lục Sơn Quân cùng đồng bọn rời thành lặng lẽ vào lúc chập tối. Họ nhìn từ xa, giờ này đèn đuốc đã sáng lên, dù kém xa sự phồn hoa ngày xưa, nhưng sự sống đang nhanh chóng phục hồi. Ách, các ngươi nói, Đồ Tư Yên có chết thật không? Ngưu Bá Thiên đột nhiên hỏi, người gần hắn nhất là Uông U Hồng hình dáng thiếu niên, không nhịn được cười lạnh. Sao? Người ngay cả thân thể ả cũng dám tơ tưởng. Lão Ngưu cười hắc hắc. Chỉ là cảm thấy con hồ ly này mệnh cứng cỏi, còn như tơ tưởng thân thể, ta lão Ngưu không phải loại bụng đói ăn quàng. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi trước. Lục Sơn Quân liếc nhìn lão Ngưu, thấy ánh mắt thâm trầm của hắn, liền tỉnh táo nhắc nhở mọi người. Mấy người cũng không có ý kiến gì, bay lượn thấp rời khỏi nơi này. Trong tòa thành từng trải qua hồng thủy kia, các cô nương Mộng Xuân Lâu đương nhiên cũng gặp xui xẻo trong trận lụt. Quần áo các nàng tương đối đơn bạc, vốn Mộng Xuân Lâu còn nguyên vẹn thì có lò sưởi, giờ từng cô nương như hoa như ngọc đều bị lạnh cống. Vả lại, những cô nương này đều là gánh hát trong thanh lâu, ngày thường nam nhân đến Mộng Xuân Lâu đều gọi tim gan, giờ lại chẳng có mấy ai thực sự để ý đến các nàng, thậm chí có người mượn cơ hội chiếm tiện nghi trên người những cô nương tản mát trong thành. May mà chủ thanh lâu không muốn để cây rụng tiền chịu tổn hại gì, phái người tìm kiếm khắp thành, mới tìm về được phần lớn cô nương, rồi cho họ co ro trong mấy gian phòng coi như còn nguyên vẹn để sưởi ấm. Một hoa đáng Mộng Xuân Lâu đang ôm chặt lấy tỷ muội, xoa xát cánh tay lạnh buốt của mình, rồi đưa tay vào ngực, nắm lấy dây tơ hồng chôn sâu trong ngực, lôi ra một khối bạch ngọc hình tròn trơn mịn, nhẹ nhàng vuốt ve cảm thụ sự ôn nhuận của bạch ngọc. Tỷ tỷ, ngọc này đẹp quá. Nó gọi là bình an khấu, không có chạm trổ tinh xảo, nhưng chất ngọc lại hết sức cầu kỳ. Tỷ tỷ, ai tặng vậy mà khiến tỷ tỷ khó quên thế? Loại vật này thường là khách tặng, nhưng phần lớn chỉ là hình thức, nếu không thực sự thích thì ít khi mang theo. Nghe trêu chọc của tỷ muội bên cạnh, mặt nữ tử hơi ửng hồng. Người tặng bạch ngọc là một hán tử nhìn giản dị như nông dân, nhưng lại hết sức khiến người khó quên. Hắn, sức lực rất lớn, cũng rất ôn nhu. Đang nói, nữ tử đột nhiên cảm thấy trên tay hơi nóng rát, không gây tổn thương nhưng cảm thụ rõ ràng. Vô ý thức cúi đầu xem xét, lại phát hiện bạch ngọc đang hơi phát sáng, nhưng tỷ muội bên cạnh hình như không ai thấy. Trên ngọc bội hiện lên hai chữ chớ sợ, rồi mắt hoa lên, ngọc hoàng trong tay biến mất. Nữ tử hơi ngây người, rồi ấn tay vào ngực, nhìn quanh một chút, không thấy bạch ngọc đâu, chỉ còn lại một sợi dây đỏ trên cổ. Sao vậy tỷ tỷ? Ta. Không có gì. Không biết tại sao, nữ tử cảm thấy yên ổn trong lòng, nhưng không nói ra. Một lão nhân trụ cột trong thành đang chỉ huy một đội thanh niên trai tráng vận chuyển ván gỗ tu sửa nhà cửa, đột nhiên cảm thấy gì đó, cúi đầu xem xét, không biết từ lúc nào trong tay có một khối bạch ngọc hình tròn, bên trên hiện ra một vòng văn tự tinh vi. Càn Nguyên Tông Lỗ Niệm Sinh Thân Khải. T. Lão nhân rung tay, vội nắm chặt bạch ngọc trong lòng bàn tay, nhìn quanh không phát giác gì, nói với thanh niên trai tráng trước mặt. Ách, trời tối rồi, lão phu hơi mệt. Các ngươi làm xong việc này thì đi ăn cơm, ăn xong nghỉ ngơi mai làm tiếp, lão phu tuổi cao không chịu nổi, đi nghỉ trước đây. À, Lưu đại gia ngài mau đi đi. Muốn ta dìu ngài không? Không cần không cần, còn chưa già đến mức đi không nổi đâu. Lão giả chống quải trượng rẽ vào hẻm nhỏ, rồi hoàng quang lóe lên tiêu thất tại nguyên chỗ khi không ai chú ý, xem như mảnh đất này, ngay sau trận thủy tai, thành trì bỗng xuất hiện thần chích. Lão nhân tất nhiên tìm được tu sĩ Càn Nguyên Tông, hắn dùng thổ độn, xuyên qua nửa thành, đến ngoài cửa thành đổ nát. Bốn cánh cửa thành tìm thấy cả, không hề vỡ nát, nay được dựng tạm để chắn, dù không đóng mở linh hoạt, nhưng cũng phòng được giả thú, có chút tác dụng bảo vệ. Dưới chân thành tường, ngoài cửa thành, hai tiên tu đang khoanh chân tĩnh tọa, các bụi lay động, một làn khói thô từ lòng đất hiện lên, thổ địa công chống quải trượng xuất hiện. Bái kiến hai vị tiên trưởng. Thổ địa công chắp tay hành lễ, hai vị này đều là thượng tiên Càn Nguyên Tông, địa vị cao, tu vi khó lường. Hai người mở mắt nhìn lão đầu, một người lên tiếng, thổ địa công miễn lễ, đến đây có việc gì? Lão đầu không vòng vo, lấy từ tay áo một vòng bạch ngọc, dâng lên, vật này bỗng xuất hiện trong tay tiểu lão nhi, không dám thất lễ, vội dâng cho hai vị tiên trưởng. Nếu quý tiên phủ có lỗ tiên trưởng, xin thay mặt giao cho. Hai tu sĩ nhìn nhau, một người đứng dậy, đến trước thổ địa công hành lễ, rồi nhận lấy bình an khấu. Đây là... Tu sĩ kia chưa dứt lời, người kia đã xem xét bạch ngọc, vội hỏi thổ địa công, nhận ngọc này, còn có khí tức gì khác? Không có. Thổ địa công thật thà đáp, xem biểu lộ hai tiên tu, bạch ngọc hẳn là đúng người này. Ngươi cứ về lo việc trong thành, ngọc này ta sẽ xử lý. Vâng, tiểu lão nhi cáo lui. Thổ địa công không nói nhiều, hành lễ rồi biến mất. Một người ở lại tĩnh tọa, người kia nhảy lên, đạp gió phi độn. Nửa ngày sau, đệ tử Càn Nguyên Tông đáp xuống một ngọn núi nhỏ. Dù trời đông giá rét, cây cối vẫn xanh tốt, linh tuyền chảy róc rách, kỳ hoa đua nở. Trên núi, đệ tử Càn Nguyên Tông ngồi xếp bằng, ngoài núi có cấm chế ẩn, là bảo vật của Càn Nguyên Tông. Giữa núi có kiến trúc tinh xảo, nhưng ốc xá chỉ vài gian, lầu các không cao. Bên trong những ốc xá này là nơi cao nhân Càn Nguyên Tông tạm nghỉ. Tu sĩ kia chậm rãi đến trung tâm, vào đình viện. Lão ăn mày, Đạo Nguyên Tử, Luyện Bách Bình và Trường Tu ông Thiên Cơ các ngồi quanh bàn, nhìn mấy đồng tiền. Tu sĩ thấy thủ lĩnh đều im lặng, do dự rồi hướng vào trong hành lễ, đệ tử Cổ Phòng cầu kiến trưởng giáo chân nhân và Lỗ trưởng lão. Lão ăn mày và Đạo Nguyên Tử nhìn ra ngoài. Chuyện gì? Đệ tử chuyển vật này, muốn Lỗ trưởng lão tự tay mở, không biết ai để lại, xuất hiện trong tay thổ địa công, ngoài mùi thơm nhạt, không có khí tức đặc biệt. Cho ta. Lão ăn mày liếc Đạo Nguyên Tử, đứng lên ra cửa, nhận lấy ngọc bội từ tay tu sĩ. Trên đó in Càn Nguyên Tông Lỗ niệm sinh thân khải. Sư đệ, hành tung của ngươi vốn bí ẩn, mấy lần giao phong đều không cho ngươi ra tay. Ai gửi tin này? Xem là biết. Lão ăn mày xem xét ngọc hoàng kỹ lưỡng, đưa lên mũi ngửi, cười, vật này sợ là từ tay nữ tử, có mùi son phấn nhạt. Nói rồi, lão ăn mày ngưng thần cảm thụ bạch ngọc, ý niệm xông vào phá cấm chế đơn giản, một đạo thần niệm mơ hồ hiện ra, là tin tức của Ngưu Bá Thiên. Lão ăn mày nhíu mày nhìn Đạo Nguyên Tử, sư huynh, tin này từ người tin cậy, nội dung ít nhưng đáng sợ, xem ra Thiên Khải Minh thật không sợ thiên khiển. Nói rõ đi. Lão ăn mày đẩy tay về phía tu sĩ ngoài cửa. Người kia đệ tử cáo lui rồi rời đi. Lão ăn mày trở lại bàn, đưa tay vào trận đồng tiền, lật hai đồng phía nam, dựng một đồng lên. Tê. Dám như vậy. Luyện Bách Bình và Trường Tu ông đứng dậy. Đạo Nguyên Tử híp mắt, thiên nhân giao cảm, cảm nhận còn mạnh hơn hai vị kia. Không cần hỏi, đồng tiền này thay đổi, thiên cơ mờ ảo cũng rõ hơn. Thêm phản hồi linh đài, cơ bản nhận định sự thật. Nói nhiều vô dụng, yêu ma không thể dùng lẽ thường đo lường, huống hồ Thiên Khải Minh không chỉ một cửu vĩ hồ yêu. Tiếc là kẻ vừa rồi không gặp. Đạo Nguyên Tử nhìn sư đệ, biết rõ lai lịch chí bảo trong tay sư đệ. Trước đây còn muốn mượn xem, nhưng lão khọm này chỉ cầm trong tay cho xem, không cho thưởng thức. Đạo Nguyên Tử nói xong, ra ngoài viện, cao giọng hạ lệnh, đệ tử Càn Nguyên Tông nghe lệnh, không cần cố kỵ hiện hình trước phàm nhân, thấy yêu nghiệt ma đầu trù sát ngay tại chỗ. Thông báo các phái, tông, đảo, động, điều động đệ tử tăng tuần tra duyên hải, điều sứ giả đến các nước phàm trần, coi đây là lệnh. Âm thanh vang khắp núi nhỏ, Đạo Nguyên Tử thả từng đạo sáng vào trong núi, là lệnh trưởng giáo. Chốc lát sau, núi nhỏ ánh sáng rực rỡ, từng đạo lưu quang bay lên, tản ra khắp nơi. Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân biết rõ lão khọm là ai, trước đây cũng có người Thiên Khải Minh gặp một gã hành khất lợi hại, dựa vào đặc điểm cơ bản liền đoán trúng. Họ kể nhiệm vụ và những gì biết, dù người kia không phải Lỗ Niệm Sinh, nhưng bạch ngọc cũng về tay cao nhân Càn Nguyên Tông. Ngưu Bá Thiên nhận nhiệm vụ lập tiếp dẫn đại trận cùng đồng bọn. Thiên Khải Minh lén dùng giới vực con đò gây sự, thăm dò linh huyệt giữa các giới vực, liên hệ với Lưỡng Hoang, ngầm hợp thành một mạng lưới yêu ma tà đạo. Vốn thời cơ chưa đến, nhưng nay lại đột nhiên muốn ăn cả ngã về không ở Thiên Vũ Châu, chuẩn bị thế thiên mà khải, rửa sạch thiên địa ô uế tái tạo càn khôn, nghe hay, nhưng thực ra muốn dẫn độ yêu ma có quan hệ với Thiên Khải Minh, để một phần lớn đến Thiên Vũ Châu. Không cần cố kỵ thiên số và thiên khiển, muốn làm gì thì làm, dùng mọi cách đoạt lại khí số từ nhân tộc suy nhược, thế thiên hành lệnh, có cần phải kiêng dè gì? Đương nhiên, vì ở trong Thiên Khải Minh, lão Ngưu không thể nói rõ trong bạch ngọc, nhưng đại khái biểu đạt cảnh cáo cao độ, với năng lực tiên đạo cao nhân, hẳn là có thể suy tính ra không ít. Mười mấy ngày sau, sáng sớm, quốc đô một nước phàm trần Nam Bộ Thiên Vũ Châu đang tảo triều. Nhất Quốc Chi Quân ngồi trên vương tọa lau trán, nhìn quần thần tranh luận. Chiến tranh, thiên tai, ôn dịch, yêu quái, làm đế vương mất ngủ. Hắn tự hỏi không phải hôn quân, sao năm nay nhiều sự cố vậy? Bệ hạ, nay loạn trong giặc ngoài, nên ngừng binh qua, chẩn tai, phát lương để an dân, dưỡng sức rồi tái chiến không muộn. Bệ hạ, lão thần cho là Lục đại nhân có lý, nhưng cũng nên tuyển tân binh huấn luyện. Nay loạn trong giặc ngoài, cường địch ở bên, không phải ta muốn ngừng chiến là được. Hơn nữa nội bộ tặc phỉ hoành hành, yêu quái xuất hiện, quân lực không đủ thì bảo vệ thế nào? Cái này có lý. Hoang đường, quân đội rút về đủ bảo vệ quốc thổ. Ta có ưu thế, chủ động hòa đàm sẽ thành. Các đại thần lại ồn ào, hoàng đế lau trán. Ông biết cứ tiếp tục sẽ càng tệ, nhưng khó có lưỡng toàn. Mà địch quốc càng yếu, có lẽ có thể đánh sập, cướp đoạt của đối phương để xoa dịu gian khổ trong nước. Nếu không cuộc chiến này vô nghĩa. Các ngươi không cần ầm ĩ, một câu vang dội xuất hiện, át đi mọi âm thanh. Mọi người nhìn ra cửa đại điện, thị vệ cũng giật mình, nắm chặt chuôi đao. Các ngươi là ai, dám ồn ào trước kim điện? Một thị vệ quát hỏi, đến gần người đến. Nhưng người kia chỉ liếc thị vệ, một luồng uy áp đáng sợ khiến hắn đứng chôn chân. Ta là tiên tu Càn Nguyên Tông ở Ngự Nguyên Sơn trong biển, đến để báo cho bệ hạ và các đại thần, đến đây đình chiến, đại quân sẽ càn quét ô uế, dẹp cường đạo, trừ yêu tà, diệt dâm từ đường. Một câu nói từ xa đến gần, người đến hành tẩu như điệp ảnh, đi thẳng vào đại điện. Đồng thời, xin bệ hạ chiêu cáo thiên hạ, thiết đàn chờ lệnh hết thảy chính thần, lệch thần, quỷ thần, thổ địa trong nước, tạm gác lại giới tuyến nhân thần can thiệp, cùng nghe lệnh Càn Nguyên Tông, cùng vịnh nhân đạo. Mọi người kinh ngạc, không hiểu ra sao. Người đến hất tay áo, một quyển trục kim quang bay ra, mở rộng, thượng tiên ánh sáng phổ chiếu, bay thẳng vào tay hoàng đế. Cầm sách này, thiết đàn chờ lệnh thiên hạ chi thần chức, tự có trả lời. Tiên tu đưa tin đến vội vàng, đi cũng vội vàng, nói xong câu này liền sinh mây dưới chân, bay thẳng ra đại điện lên trời, chỉ để lại cả điện đại thần và người chứng kiến kinh hô thần tiên. Hoàng đế nắm quyển trục thì sững sờ không nói, bên trên có thần ý truyền đến, khiến ông hiểu được không ít sự tình sau khi vị tiên tu kia rời đi. Hoàng đế nắm chặt quyển trục lấp lánh ánh sáng trong tay. Trầm ngâm một hồi, vẻ kích động dần hiện trên khuôn mặt. Thiên bản kim thư tiên nhân ban tặng này dường như đang mách bảo một đạo lý, thân là bậc quân vương, hắn có thể ra lệnh cho cả quỷ thần trong nước. Trẫm, đế vương uy nghiêm, lại thêm kim thư tiên nhân ban, vậy mà có thể hiệu lệnh quỷ thần. Bên dưới, triều thần vội vàng lên tiếng hưởng ứng. Bệ hạ là thiên tử, mang trong mình thiên uy, lẽ đương nhiên là vậy. Mấy vị quan võ thừa cơ tiến thêm một bước. Tiên nhân ban sách, chứng tỏ triều ta sắp hưng thịnh. Địch quốc kia sao có thể chống lại? Bệ hạ, ta nên sớm ngày đánh tan chúng, hồi sư về nước dẹp yên giặc cỏ. Đúng vậy, bệ hạ, cần gấp rút điều động tân binh huấn luyện, bổ sung quân lực. Mấy vị gián quan liếc xéo đám quan võ, vượt qua đám người tiến lên hành lễ, can gián, bệ hạ, việc cấp bách là ngừng chiến. Không sai, bệ hạ, tiên nhân từng dặn phải lập đàn chiêu cáo thiên hạ, càng cần hồi sư dẹp yên ô uế. Cố quốc cố cơ chi pháp, phải thực hiện trước tiên. Hoàng đế mỉm cười nhìn quyển trục vẫn còn tỏa ánh sáng nhàn nhạt trong tay, làm ngơ trước những tranh cãi trong điện, hồi lâu sau mới hạ lệnh, trẫm đã có diệu kế. Binh sĩ hiện có không công cũng không lùi, đồng thời triệu tân binh huấn luyện, dùng để dẹp yên họa trong nước. Lại lệnh lễ bộ chuẩn bị pháp đàn, mời các pháp sư kinh thành và vùng lân cận đến chuẩn bị. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài không định đình chỉ chiến sự? Hoàng đế đứng dậy từ long ỷ, nhìn đám gián quan và đại thần. Triều ta lui binh, vậy địch quốc thì sao? Bọn chúng có nghe ta không? Nếu thừa cơ phản công thì sao? Đến lúc đó, từ bỏ thế cục tốt đẹp rồi lấy gì ngăn cản? Thôi được rồi, trẫm đã quyết. Lời lẽ hoàng đế đanh thép, khiến đám đại thần tạm thời im bặt. Không phải không ai có lý lẽ phản bác, mà là hoàng đế đã quyết tâm, hơn nữa lời ngài nói cũng có lý, là phương pháp điều hòa tốt nhất lúc này. Trong khi đó, rất nhiều tiên tu sĩ đang bôn ba khắp nơi truyền tin. Càn Nguyên Tông phụ trách một phần, các tông phái khác mỗi người phụ trách một vùng, cố gắng trong thời gian ngắn nhất có thể tiếp cận mọi quốc gia. Việc này không chỉ là truyền tin, mà còn cần các tu sĩ giúp đỡ, dẫn dắt quỷ thần tương trợ. Nếu không, dù hoàng đế lập đàn, quỷ thần cũng chẳng dễ dàng hiện thân. Quá trình này tất nhiên không hề suôn sẻ. Nhân gian vốn phức tạp, lòng người càng khó lường. Triều đình vốn không đơn giản, các quốc chủ đều không phải hạng tầm thường. Có người tự cho mình nắm được cơ hội ngàn năm có một mà bày ra quái chiêu, có người dục vọng bành trướng, mong muốn trường sinh pháp, trường sinh dược, quân vương, đại thần. Thêm vào đó, khi các quốc quân thiết đàn tế tự, chiêu lệnh quỷ thần, vô tình lay động nhân đạo khí số, động tĩnh này nhanh chóng bị Thiên Khải Minh phát hiện. Yêu ma quấy phá càng thêm náo nhiệt, bất kể là với phàm nhân hay tiên tu. Do thời tiết thay đổi, mùa đông năm nay kéo dài và lạnh hơn mọi năm. Đến tháng chạp, khí trời đã rét cắt da cắt thịt. Người thường chỉ thích cuộn mình trong chăn ấm. Trong cái lạnh thấu xương này, các thế lực chính đạo, bao gồm thần đạo, tiên đạo, thậm chí một phần Phật môn, dưới sự dẫn dắt của Càn Nguyên Tông, đã chém giết vô số yêu ma trong nhiều tháng. Các quốc gia phàm nhân dù có vẻ yếu đuối, nhưng cũng xuất hiện những đội quân tinh nhuệ thiện chiến, với bùa hộ mệnh và gia trì chính pháp, quân đội tinh binh khí huyết kết hợp với nhân đạo chi lực, thể hiện uy lực kinh người, có thể chống lại số lượng lớn yêu ma. Nếu có tiên tu cao thâm tọa trấn, sức mạnh còn kinh người hơn. Chỉ là, tình hình Thiên Vũ Châu dường như không mấy khả quan. Ban đầu, việc Càn Nguyên Tông phá vỡ thông lệ, can thiệp trực tiếp vào nhân đạo, khiến Thiên Khải Minh kinh hãi, nhưng đó chỉ là phiền phức lớn hơn một chút mà thôi. Thiên địa bao la, được cái này mất cái kia. Thiên Vũ Châu liên tục xuất hiện yêu ma mới, có con sinh ra từ thiên địa loạn tượng, có con từ bên ngoài xâm nhập, có con đến góp vui. Phần lớn đều là yêu ma yếu ớt, chỉ cần có cơ hội là tùy ý phát tiết lệ khí và dục vọng. Dù chính đạo cố gắng, nhân đạo tự thân chống lại, bảo vệ phần lớn quốc thổ không bị yêu ma tàn phá, nhưng toàn bộ Thiên Vũ Châu vẫn rơi vào cục diện chính tà hỗn chiến, yêu ma loạn thiên hạ. Một châu quá rộng lớn, dù có không ít tu sĩ đạo hạnh cao thâm cũng không thể để mắt tới mọi nơi, huống chi không ít kẻ tu vi không tầm thường cũng che giấu thiên cơ, khiến người khó lòng phát hiện. Có lẽ, tin tốt nhất là trải qua nửa năm tàn phá, các quốc gia dù có ân oán cũng tạm thời gác lại, dồn hết sức chống lại yêu ma. Nam Hoang Châu, trong ngôi miếu Kế Duyên đang ở, một đạo kiếm quang phá tan cương phong từ trời giáng xuống, lóe lên rồi rơi vào phạm vi tăng xá của Kế Duyên. Lúc này, Kế Duyên đang ngồi dựa vào gốc cây trong sân, lật xem sách vở. Kiếm quang thẳng tắp hạ xuống, như muốn chém giết hắn, nhưng tay trái hắn vừa nhấc đã bắt được kiếm quang. Kế Duyên liếc nhìn, tay trái đang nắm chặt một thanh tiểu kiếm trong suốt, thần ý lưu chuyển, được Kế Duyên tiếp nhận. Kiếm này đến từ Thiên Cơ Các, do Thiên Cơ Tử gửi đến, truyền đạt tình hình gần đây của Thiên Vũ Châu. Luyện Bách Bình thông qua bí thuật của Thiên Cơ Các gửi tin đến Thiên Cơ Động Thiên, rồi hậu Thiên Cơ giới chuyển lại cho Kế Duyên. Sau một hồi lâu, Kế Duyên giải mã thần ý trên phi kiếm, ném phi kiếm lên trời, đồng thời hiểu rõ hơn về tình hình Thiên Vũ Châu, chứng minh thiết tưởng trong lòng hắn rằng nhân đạo không hề suy nhược. Quỷ Ngưu Bá Thiên dù chỉ gửi tin một lần, nhưng đó là lần quan trọng nhất. Nếu không, nhân đạo có thể đã bị trọng thương trước khi bùng cháy như hôm nay. Nhân đạo chi lực quả nhiên có thể chống lại yêu ma. Nếu thêm những phương pháp thích hợp, chắc chắn sẽ còn đặc sắc hơn. Chỉ là, không biết những kẻ kia đã dò xét ra được gì chưa? Nửa câu đầu là lời Kế Duyên khẳng định về biểu hiện của nhân đạo trong việc ứng phó yêu ma. Dù cá thể vẫn còn chênh lệch lớn, nhưng ít nhất, khi kết thành quân trận và phối hợp, họ có thể chống đỡ số lượng lớn yêu ma. Nửa câu sau là về kẻ giật dây phía sau, cái gọi là dò xét đến tột cùng đã thu được kết quả gì. Càn Nguyên Tông dẫn đầu các đạo tu hành ở Thiên Vũ Châu, cơ bản đều tự nhận có thể khống chế thế cục, tà không áp chính. Các đại phái tu hành vốn tĩnh tu cũng lần lượt xuất sơn, thêm vào đó là dòng chảy quỷ thần, tạo nên một liên minh chính đạo chưa từng có. Trong tình huống này, kẻ giật dây sẽ biết khó mà lui sao? Hay đối phương đã tiên đoán được kết quả này? Nếu dừng lại ở đây, Kế Duyên có thể dự đoán, chính đạo Thiên Vũ Châu sẽ ổn định thế cục. Đây là chuyện tốt, nhưng Kế Duyên vẫn còn chút mâu thuẫn. Kế Duyên tâm tư bay xa, nhìn bông tuyết trên đầu cành, đồng thời nghe thấy tiếng động trong chùa, có người đang bước nhanh đến đây. So với nửa năm trước, Lệ Phong đã lớn thêm một chút, nhưng vẫn chỉ là một hài tử 3 tuổi. Cậu bé ôm hai quyển sách, cúi đầu bước nhanh đến, tâm tình có vẻ sa sút, nhưng khi nhìn thấy nơi trần tự thì rõ ràng vui hơn hẳn, bước chân cũng nhanh hơn. Tiên sinh, con đến rồi. Lệ Phong chạy vào sân, liếc mắt thấy Kế Duyên đang ngồi dưới tàn cây. Người sau cũng thấy đứa trẻ được quấn đến mập mạp trong ngày đông giá rét. Thấy cậu bé đứng ở cửa sân, Kế Duyên mỉm cười vẫy tay. Như thể đang chờ đợi khoảnh khắc này, Lệ Phong vui vẻ chạy về phía Kế Duyên, vừa chạy vừa lấy từ trong túi quần áo cồng kềnh một gói điểm tâm. Tiên sinh, còn mang điểm tâm cho ngài. Lệ Phong chạy đến trước mặt Kế Duyên, đặt sách xuống đất, mở khăn tay ra, bên trong là những vụn bánh xốp đã bị ép nát. Ừm, thơm quá. Ta nhận vậy. Kế Duyên nhận khăn tay từ tay cậu bé, đặt sách lên đầu gối, nhặt vụn bánh xốp lên ăn. Lệ Phong ngồi xổm bên cạnh nhìn, xem Kế tiên sinh ăn hết vụn bánh lớn, rồi gom những vụn nhỏ lại đưa vào miệng. Cuối cùng mới vũ khăn sạch sẽ trả lại cho hắn. Tiên sinh, ngài không sợ con xì mũi vào đó sao? Kế Duyên kín đáo đưa khăn tay cho cậu bé, gõ nhẹ lên trán cậu. Đi thôi, vào trong nhà đi, ngoài này lạnh. Dạ. Tiên sinh, sao ngài cứ thích ngồi dưới gốc cây vậy? Ừm, có lẽ vì trong nhà cũng có một cái cây, ở nhà ta hay ngồi dưới gốc cây đọc sách. Kế Duyên cúi đầu nhìn Lê Phong, sờ khuôn mặt nhỏ bé đang đỏ lên vì lạnh của cậu. Lại không vui sao? Không có. Vẫn ổn. Lê Phong ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, rồi lại cúi xuống. Tiên sinh, mẹ con lại có thai, mẹ cười rất vui vẻ. Con, chưa từng thấy mẹ cười như vậy. Cha con cũng rất vui, cả hạ nhân trong phủ cũng thế. Vậy còn con? Nghe Kế Duyên hỏi, Lê Phong lập tức mỉm cười. Con cũng rất vui. Kế Duyên khẽ nhíu mày rồi lắc đầu, xoa đầu Lê Phong. Đừng kìm nén. Cửa tăng xá mở ra, khi vào nhà, Kế Duyên cảm thấy rõ ràng cơ thể cậu bé bên cạnh rung lên, một cổ lệ khí nhàn nhạt cũng tan đi không ít. Kế Duyên đóng cánh cửa tăng xá lại, dẫn Lê Phong đến trước chiếc bàn nhỏ trong phòng. Dưới bàn kê một vòng nệm bông mềm mại thay vì bồ đoàn, vừa có thể dùng làm đệm ngồi, lại vô cùng ấm áp, nhất là Kế Duyên còn quay hai chiếc chăn bông cũ quanh bàn, để cả hai ngồi cũng được sưởi ấm chân. Ngồi đi, ta đốt cho ngươi cái lò sưởi. Kế Duyên bảo Lê Phong ngồi xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn, sau đó đến góc phòng loay hoay với lửa than và lò sưởi. Chiếc lò sưởi này được làm bằng đồng thau nguyên chất, vẫn là do Lê gia đưa đến. Nhà dân thường đừng nói đến lò sưởi đồng thau, ngay cả than cũng chẳng dễ dàng gì mà dùng vào việc này. Chia một ít cho than, rồi thêm chút than vụn vào, dùng cành củi nhỏ mồi lửa, Kế Duyên khẽ động ý niệm, than vụn trong lò sưởi liền bùng cháy từng chút một. Đến khi xách chiếc lò sưởi đến trước mặt Lê Phong, thì hắn đã dùng chiếc khăn tay vừa rồi để lau sạch sẽ đồ điểm tâm, lau mặt và xì mũi xong xuôi. Thấy Kế Duyên mang lửa đến, Lê Phong vội vàng thu khăn tay lại, còn nở một nụ cười toe toét với hắn. Tiên sinh, vừa nãy khăn tay con có xì mũi vào. Cầm lấy đi, lát nữa sẽ ấm lên ngay. Kế Duyên đưa lò sưởi cho Lê Phong, rồi ngồi xuống đối diện. Nhưng Lê Phong đón lấy lò sưởi, chần chừ một chút, rồi nhỏ giọng hỏi, tiên sinh. Ngài, có thể ngồi cạnh con không? Kế Duyên không nói gì, đứng dậy dời đến bên cạnh Lê Phong, đưa tay xoa xoa mu bàn tay nhỏ bé của hắn, rồi lật sách vở ra. Ta ngồi ở đây, lát nữa khảo bài, người cũng không được nhìn trộm sách vở. Vâng ạ. Lê Phong tỏ ra rất vui vẻ, so với ở nhà, hắn càng thích đến cái nơi trần tự này, thích đến cái tăng xá nhỏ bé này, nhất là lúc này đây. Lê Phong vô cùng mong muốn thoát khỏi cái không khí náo nhiệt vui mừng ở nhà, nhưng lại chẳng liên quan gì đến hắn. Tiên sinh, Nghị Khiêm Tử con đã thuộc hết rồi, con đọc cho ngài nghe. Không đợi Kế Duyên lên tiếng, Lê Phong đã bắt đầu đọc thuộc lòng. Kế Duyên lật xem qua vài trang sách, rồi đặt tay lên sách, lặng lặng lắng nghe. Dù cho hôm nay là một ngày đầy những đả kích, Lê Phong vẫn tỏ ra vô cùng tự tin khi đọc văn chương. Có thể nói, trong số những đứa trẻ mà Kế Duyên từng tiếp xúc, Lê Phong là người tự chủ nhất. Hắn ít khi cần người khác chỉ bảo phải làm gì, dù đúng hay sai, hắn vẫn muốn làm theo cách của mình. Tính cách này là một điều tốt đối với một người trưởng thành, nhưng đối với một đứa trẻ 3 tuổi thì còn phải xem xét tình huống. Có lẽ người có thể ảnh hưởng đến Lê Phong, chỉ có Kế Duyên mà thôi. Tiên sinh, con đọc xong rồi. Lê Phong đọc thuộc lòng xong toàn bộ quyển sách, thấy Kế tiên sinh có vẻ hơi thất thần, liền kéo kéo ống tay áo hắn. Kế Duyên cúi đầu nhìn Lê Phong, khẽ gật đầu. Không tệ, tiến bộ nhiều lắm. Lê Phong vui vẻ cười tít mắt, rồi lại nhìn thấy con hạt giấy nhỏ cũng rơi trên mặt bàn, liền không nhịn được nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, khi nào ngài dạy con pháp thuật ạ? Lê Phong đương nhiên không ngốc, biết rõ Kế Duyên không phải người thường. Từ phụ thân, hắn cũng biết được Kế tiên sinh có lẽ rất lợi hại. Nghĩ lại cũng thật trớ trêu, hôm nay phụ thân quan tâm đến hắn nhất, lại là thông qua hắn để hỏi thăm Kế tiên sinh. Người muốn học pháp thuật. Kế Duyên nhíu mày một chút, rồi mới nói tiếp, Kế mỗ quả thực biết một vài mánh khóe nhỏ, tuy rằng chẳng đáng là bao, nhưng thường nói pháp không khinh truyền, không thích hợp tùy tiện đem ra nói. Ngươi cũng còn nhỏ, đừng nên nghĩ nhiều như vậy. Dạ. Lê Phong nhìn con hạt giấy nhỏ tỉa tóp lông vũ trên bàn, đáp lời có chút hờ hững. Nhưng câu nói tiếp theo của Kế Duyên lại khiến tâm tình hắn vui trở lại. Bất quá, bản thân ngươi vốn đã có chút thiên phú. Ta tuy không dạy ngươi pháp thuật gì, nhưng có thể dạy ngươi cách dẫn dắt và khống chế. Luyện tập nhiều cũng sẽ có chỗ tốt. Kế Duyên biết rõ đạo lý lấp không bằng khơi thông, dứt khoát sửa đổi chương trình học hiện tại. Hiện tại, Kế mỗ dạy ngươi pháp tĩnh tâm đã tọa, có thể thu liễm tính tình, bồi dưỡng tâm tính. Thu liễm tính tình, bồi dưỡng tâm tính. Tiên sinh, cái này có ích gì ạ? Đương nhiên là có ích, ví dụ như thế này. Kế Duyên biết rõ, để hấp dẫn trẻ con, nói đạo lý lớn lao không bằng hành động thực tế. Hắn liền đưa tay chỉ vào chiếc lò sưởi mà Lê Phong đang ôm, rồi vạch tay kéo lên. Khoảnh khắc sau, vô số đốm lửa từ mắt lò sưởi bắn ra, bay lượn theo quỹ đạo ngón tay của Kế Duyên, vẽ thành hình rắn rồi lại biến thành hồ điệp, cuối cùng chậm rãi tan biến trong tiếng vỗ cánh. Wow, đẹp quá, con muốn học. Ngươi có thể khống chế tâm thần mình, liền có thể dùng niệm lực làm được những điều này. Kế Duyên nói thẳng, đây thuần túy chỉ là niệm lực khiên động một chút linh khí, thậm chí còn chưa tính là dẫn linh khí nhập thể. Nhưng lại khiến đứa trẻ hưng phấn như vừa nhìn thấy món đồ chơi mới. Con thử xem. Lê Phong hít sâu vài hơi, rồi nín thở, tập trung tinh thần nhìn chiếc lò sưởi, đưa tay lên chỉ vào lò sưởi, cũng thử vạch lên. Chỉ có vài đốm lửa bay ra, không hề có cảm giác tinh hỏa như lưu như Kế Duyên. Nhưng như vậy thôi cũng đã khiến Kế Duyên có chút giật mình. đồng thời, linh khí xung quanh tự phát hội tụ về phía Lê Phong. Nếu không phải có sắc lệnh chi pháp hộ thân, e rằng giờ phút này thân thể Lê Phong đã phát quang ngày càng sáng, trong mắt những người đạo hạnh cao thâm sẽ rõ ràng như ngọn đèn trong đêm tối. Tốt lắm, trước đặt lò sưởi xuống, cùng kế mổ học đã tọa, co chân lên nào. Vâng ạ, ngưng thần tĩnh khí, không suy tư, không làm gì cả, không nghĩ gì cả, đây là phương pháp tĩnh tọa sơ bộ mà Kế Duyên dạy cho Lê Phong. Còn Kế Duyên thì ngồi bên cạnh, nhìn đứa trẻ khoanh chân nhắm mắt thu tâm. Không thể không nói Lê Phong thiên phú trác tuyệt, vừa mới yên tĩnh lại không lâu, nhịp thở đã trở nên đều đặn kéo dài, tiến vào trạng thái tĩnh định ngay lập tức. Dù không tu hành bất kỳ công pháp nào, nhưng cũng khiến thân thể và tinh thần hắn ở trong một trạng thái không linh. Kế Duyên nhìn Lê Phong, khẽ gật đầu. Nhưng không lâu sau, hắn lại thấy Lê Phong bắt đầu liên tục nhíu mày, mí mắt giật liên hồi, trên mặt thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi. Đồng thời, trong một thời gian cực ngắn, mồ hôi tuôn ra như mưa. Nhưng theo cảm nhận của Kế Duyên, hết thảy khí tức xung quanh đều đã đoạn tuyệt với Lê Phong, ngay cả linh khí cũng bị Kế Duyên ngăn cản ở bên ngoài. Không để Kế Duyên suy nghĩ nhiều, khi thấy nhịp thở của Lê Phong hỗn loạn, mà vẻ mặt bắt đầu biểu lộ một sự thống khổ, hắn liền quả quyết xuất thủ, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào trán Lê Phong. Ầm. Ngón tay Kế Duyên thế mà cảm nhận được một lực phản chấn yếu ớt. Nhưng một luồng thanh khí của hắn cũng đã đánh thức Lê Phong, đứa trẻ ngã xuống tấm ván, thở hổn hển, bụng nhỏ phập phồng. Hô. Hô. Hô. Tiên sinh, vừa rồi con cảm thấy thật kỳ quái, thật là khó chịu. Kế Duyên đỡ Lê Phong dậy, nghiêm túc nhìn hắn. Vừa rồi ngươi cảm thấy gì? Lê Phong chỉ lắc đầu lia lịa. Con không nghĩ gì cả, trước mắt chỉ là một mảnh tối đen sau khi nhắm mắt lại, nhưng cảm giác vô cùng đáng sợ, tựa như con đang không ngừng rơi xuống, rơi mãi không dừng lại. Con hình như không cảm thấy thân thể mình, lại cảm thấy mình bị vặn thành bánh quai chèo. Có lúc lại lạnh quá, có lúc lại nóng quá, con muốn tỉnh lại, mà thế nào cũng không tỉnh lại được. Lê Phong vừa nói vừa run rẩy, có chút lộn xộn, không nói rõ được tình huống cụ thể, nhưng lại nhớ rõ cái cảm giác sợ hãi kia. Tiên sinh, học pháp đều đáng sợ như vậy sao? Không phải vậy, ngươi ra chỗ khác, cởi y phục ra đi, ướt đẫm mồ hôi rồi, trốn vào trong chăn, tà hồng khô cho ngươi. Uống chén nước đường đi. Kế Duyên an ủi Lê Phong, giúp hắn cởi áo bông và áo lót. Áo bông thì còn đỡ, áo lót đã ướt sũng mồ hôi. Kế Duyên liếc nhìn chỗ Lê Phong vừa ngồi, bảo hắn đổi chỗ, rồi kéo chăn mền trùng kín người hắn, còn lò sưởi thì thành công cụ sấy khô y phục. Sau đó, Kế Duyên dùng chén trà trên bàn rót nước sôi để nguội, rồi lấy bình mật rót vài giọt vào chén, lập tức khiến đứa trẻ đang cuộn tròn trong chăn lộ vẻ mừng rỡ. Chỉ là Lê Phong tạm thời quên đi cái cảm giác vừa rồi, còn Kế Duyên thì đặc biệt để ý, hắn luôn nhìn chằm chằm, nhưng vừa rồi lại không cảm thấy chút nào. Hắn muốn dùng du mộng chi thuật tìm hiểu thực hư, nhưng một là có chút không đành lòng, hai là tinh thần Lê Phong bây giờ không ổn định. Phương pháp đã tọa Kế Duyên trước mắt không dạy nữa, chỉ dạy Lê Phong vài phương pháp đề cao lực chú ý và khống chế cảm xúc, rồi lại dẫn dắt nội dung quay về đọc sách. Rất nhanh, trong phòng lại vang lên tiếng đọc sách chậm rãi. Lê Phong đến từ buổi sáng, cùng ăn cơm chay trong chùa, rồi đợi đến tận buổi chiều mới đứng dậy chuẩn bị về nhà. Tiên sinh, con về trước ạ, đứng ở cửa, đứa trẻ hướng về Kế Duyên khom mình hành lễ. Hắn đã thay y phục khô, Kế Duyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Lê Phong, nhíu mày đồng thời đưa tay sờ trán hắn. Bàn tay chạm vào thấy nóng rang, hóa ra là phát sốt. Chỉ có điều, xem trạng thái của Lê Phong thì dường như không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bị cảm lạnh rồi à, về nhà bảo người nhà nấu cho chút canh gừng, tối ngâm chân rồi đi ngủ. Dạ, con biết rồi ạ, Phong Nhi cáo lui. Sau khi hành lễ một lần nữa, Lê Phong mới mang sách rời khỏi tăng xá. Gia phó đã sớm từ tăng xá nghỉ ngơi đi ra, ở đó chờ đã lâu rồi. Chờ Lê Phong vừa đi, Kế Duyên lập tức quay người, đi tới chỗ Lê Phong vừa đã tọa, chiếc nệm bông bị hắn dùng nửa bên chăn che lên. Giờ phút này, Kế Duyên vén chăn lên, hai mắt nhìn thẳng vào nệm bông, thấy trên đó thế mà kết ra một tầng nấm mốc trắng. Duỗi tay sờ vào, ban đầu xúc cảm có chút băng lãnh, sau lại càng ngày càng tê buốt, khiến Kế Duyên cũng khẽ nhíu mày. Chỉ có điều, sau khi Kế Duyên sờ vào, lớp nấm mốc trắng này cũng chậm rãi tiêu tan, hệt như xương trắng tan ra, nhưng Kế Duyên rõ ràng vừa rồi không phải là băng xương. Đứa nhỏ này, là ứng vận hay là dẫn vận? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đối với những sự tình vừa xảy ra trên người Lê Phong, Kế Duyên tuy không rõ tường, nhưng hắn luôn coi trọng đứa trẻ này nên không thể xem nhẹ. Bản năng mách bảo Lê Phong không nên tiếp tục truy tìm cái cảm giác vừa rồi, bởi nó có lẽ không dễ chịu chút nào. Kế Duyên nghĩ, có lẽ đứa nhỏ này cũng sẽ không làm loạn. Suy nghĩ một lát, Kế Duyên mở cửa bước ra ngoài, nhấc chân khẽ đạp xuống đất. Một mảnh đạo quẩn nhàn nhạt như sóng nước lan tỏa, miệng cũng đồng thời cất tiếng, thỉnh bản phương thổ địa đến gặp một lần. Lời vừa dứt, trên phiến đá gần đó liền hiện ra một làn khói xanh. Một ông lão gầy gò, lưng hơi còng, đầu đội mũ viên ngoại, y phục tuy không lộng lẫy nhưng cắt may vừa vặn xuất hiện trước mặt Kế Duyên. Nhưng lúc này, Thổ Địa Công đang lộ vẻ kinh ngạc nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là Nê Trần Tự. Đột nhiên, Thổ Địa Công bừng tỉnh, vội quay người lại, thấy Kế Duyên bên cạnh liền cúi đầu bái lạy, tiểu thần bái kiến Thượng Tiên. Không biết Thượng Tiên triệu kiến có gì sai bảo. Thực ra, Thổ Địa Công đã sớm biết trong Nê Trần Tự có một vị cao nhân, được Quốc sư Đại Hòa Thượng đạo hạnh cao thâm cung kính đưa tới, nhưng không dám quấy rầy. Ai ngờ hôm nay lại gặp mặt theo cách này. Địa khí trên người thổ địa này nồng đậm, không giống quỷ thần, cũng không có nhiều tinh quái khí tức. Đạo hạnh có lẽ không cao, nhưng xem ra tu hành cũng có chút tuổi tác. Thổ Địa Công không cần đa lễ. Ta họ Kế, cứ gọi ta tiên sinh là đủ. Vâng, Kế tiên sinh. Không biết Kế tiên sinh có gì phân phó. Thổ địa tự biết đang đối diện với một đại lão siêu cấp. Hắn còn chưa hiểu rõ mình đến đây bằng cách nào, nên có vẻ hơi khẩn trương. Thổ Địa Công không cần câu nệ, cũng không phải đại sự gì. Ở đây có một phú hộ họ Lê, có đứa con tên là Lê Phong, ta hy vọng Thổ Địa Công có thể để mắt đến nó. Nghe ra chỉ là chiếu cố một người, Thổ Địa Công liền thấy nhẹ nhõm. Tiểu thần biết, sẽ thường xuyên lưu ý, Kế Duyên nhìn Thổ Địa Công, ánh mắt khiến lão lại bắt đầu bồn chồn trong lòng, lẽ nào mình nói sai điều gì? Không phải thường xuyên lưu ý, ý ta là, phải thời khắc để mắt, một tấc cũng không rời, nhưng cũng không được tùy tiện hiện thân. Nếu nó muốn tu luyện, phải tìm cách ngăn cản. Sao? Cái này? Thượng Tiên, ta thân là thổ địa bản phương, còn có rất nhiều dân nguyện và việc vặt vãnh. Tiểu thần pháp lực thấp, thần thông nông cạn, lại thiếu phương pháp phân thân. Chính thần thổ địa đương nhiên có thần chức năng lực của mình. Ở dưới đất, lão có thể cảm nhận mọi sự trên mặt đất, phạm vi rộng lớn. Chỉ cần trước đó lưu tâm, nhiều việc đều không thoát khỏi cảm giác của lão. Ví dụ như, có thể đồng thời nhìn thấy người giặt quần áo cuối thôn và người đánh nhau đầu thôn. Nhưng Thổ Địa Công cũng rõ ý của vị cao nhân trước mắt không phải kiểu cảm giác rộng khắp này, mà là phải tinh tế tỉ mỉ nhập vi, không được lơi lỏng. Kế Duyên khẽ gật đầu, ta biết ngươi khó xử. Việc này quả thực không dễ xử lý, nhưng chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Cứ yên tâm, làm xong việc này sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Nói rồi, Kế Duyên hào phóng lấy ra một xấp pháp tiền, chừng 12 đồng. Chúng không có hào quang chói mắt, mà mang vẻ nặng nề của đồng vàng cũ kỹ. Nhưng những đồng tiền lớn hơn tiền thường này vừa xuất hiện, Thổ Địa Công đã trợn tròn mắt. Chúng mang một loại đạo khí tức. Thứ này ta gọi là pháp tiền, trong giới tu hành một số người còn gọi là như ý tiền. Nó có diệu dụng trong việc thi triển diệu pháp, thậm chí cả tự thân tu hành. Dù mang đến một số cửa hàng tiên gia, cũng có giá trị. Đương nhiên, ta không khuyến khích ngươi bán nó đi. Gần đây ta luyện chế không được nhiều, xin Thổ Địa Công nhận lấy. Trước mắt, pháp tiền tuy không có hào quang, nhưng trong mắt Thổ Địa Công, đạo khí kia quả thực rực rỡ vô song. Lão liên tục xoa tay lên y phục, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí dâng hai tay ra nhận. Đa tạ Thượng Tiên, đa tạ Kế Tiên Sinh, đa tạ Kế Tiên Sinh. Những lời không được kiểu già mồm kia chỉ dành cho phàm nhân. Thổ Địa Công lúc này muốn thiết thực hơn. Đồng tiền vừa vào tay đã cảm thấy nặng trịch, phản phất có vạn cân chi lực đè xuống, nhưng rồi lại cảm thấy như ảo giác. Vậy, Kế Tiên Sinh, tiểu thần sẽ đến Lê Phủ xem đứa trẻ kia chứ? Đi đi. Kế Duyên gật đầu, Thổ Địa Công liền tiểu thần cáo lui, hóa thành khói xanh chui xuống đất. Dù sao thì, từ đây trở đi, Thổ Địa Công đã coi việc trông chừng Lê Phong là nhiệm vụ thiết yếu của mình. Còn những việc vặt trên thần vị, cũng không phải là không thể chú ý được. Dù gì cũng còn có đám tiểu tinh quái dưới trướng. Thấy Thổ Địa Công rời đi, Kế Duyên mới xem như yên tâm phần nào. Dù sao thì, hắn không thể lúc nào cũng để mắt đến Lê Phong. Thổ Địa Công thì dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, phần lớn thời gian Kế Duyên vẫn ở lại Nê Trần Tự này để quan sát. Chuyện ở chỗ Lê Phong hẳn là tạm thời không lo. Điều cần lo lắng vẫn là chiêu cờ của địch thủ ở Thiên Vũ Châu. Đúng lúc này, Kế Duyên đột nhiên nảy ra ý tưởng. Thần hồi ý cảnh Sơn Hà, pháp tướng xem thiên, mơ hồ có mấy ngôi sao vốn có chút hư vô hơi sáng lên. Nói là tự động sáng lên thì không đúng, mà là ứng với ý nghĩ trong lòng Kế Duyên. Tinh vị đại biểu cho Yến Phi và Tả Vô Cực bọn người. Nếu nói như vậy, Kế Duyên khẽ tự nhủ, nhớ lại nội dung Huyền Cơ Tử dùng phi kiếm truyền thư trước đó. Suy nghĩ hồi lâu, hắn liền trở về phòng lấy bút mực giấy nghiêng, múa bút để lại một phong thư, rồi ra khỏi cửa. Trong Nê Trần Tự, sư huynh trong hai hòa thượng trẻ tuổi đang quét dọn đình viện. Thấy Kế Tiên Sinh hiếm khi ra ngoài, hắn vội đặt chổi xuống, hướng về Kế Duyên hành lễ. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Kế tiên sinh, ngài hôm nay muốn ra ngoài sao? Kế Duyên gật đầu cười, đi đến gần hòa thượng, đưa cho hắn bức thư. Ta rời đi mấy ngày, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày nhất định trở lại. Nếu Tiểu Phong đến tìm ta, có thể đưa bức thư này cho nó, bảo nó cứ tự mình xem sách trong phòng ta. Vâng, Tiểu Tăng chắc chắn chuyển lời. Ừm, làm phiền. Kế Duyên lưu lại thư từ, đi thẳng ra khỏi nơi trần tự, nhanh chân đi xa trong chốc lát, rồi đạp thanh phong bay lên trời. Đến giữa không trung, thanh đằng kiếm tâm ý tương thông với Kế Duyên khẽ kêu một tiếng, rời xuống dưới chân hắn. Ngay sau đó, tiên kiếm tiên quang như tia chớp hướng về phía động thiên của Thiên Cơ Động mà đi. Kế Duyên không chỉ đơn thuần ngự kiếm phi hành, mà là kiếm độn, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, hắn không cần bay đến tận vị trí của Thiên Cơ Các, chỉ cần đến một cửa vào động thiên của Thiên Cơ Các là được. Vào khoảnh khắc Kế Duyên kiếm độn mà đi, thiên cơ luân trong Thiên Cơ Các dường như có cảm giác, tự động xoay tròn. Điều này ngay cả Huyền Cơ Tử cũng không hề hay biết. Một ngày một đêm sau đó, trong bầu trời, Kế Duyên tâm niệm vừa động, trực tiếp hạ thấp độ cao. Phía dưới là một khu rừng sâu núi thẳm. Ánh mắt lướt qua, hắn thấy một mảnh phản quang yếu ớt, chính là một cái thiên đàm giữa núi. Kế Duyên thu hồi tiên kiếm, vung tay áo, đầu dưới chân trên nghiêng người lao xuống, mang theo lưu quang lao về phía thiên đàm giữa núi. Phù phù. Khoảnh khắc này, có âm thanh vật thể rơi xuống nước vang lên, khiến một con thỏ hoang đang ăn cỏ gần đó giật mình ngẩng đầu. Nhưng kỳ lạ là đầm nước lại không hề lay động, đừng nói là bọt nước, ngay cả gợn sóng cũng không có. Chỉ có sóng nước lấp lánh một vài vần sáng nhàn nhạt rồi nhanh chóng tan biến, như là ảo giác nghe nhầm. Thiên Cơ Động thiên do Thiên Cơ Luân hoàn toàn chưởng quản. Kế Duyên rõ ràng là tiến vào động thiên từ một vị trí xa xôi, nhưng khi đến nơi, trong tầm mắt lại trực tiếp nhìn thấy lầu các giữa biển. Hiển nhiên, khoảng cách này ít nhất cũng phải vạn dặm. Thế này ngược lại bớt việc, đáng tiếc không thể bao trùm thiên địa, chỉ có tác dụng với một bộ phận nhỏ của Nam Hoang Châu. Vừa bay vừa nghĩ, Kế Duyên tạm thời gạt những suy tư về Thiên Cơ Luân ra sau đầu, thẳng đường bay về phía lầu các kéo dài giữa biển, cũng là lúc Huyền Cơ Tử đột nhiên phát giác điều gì, tâm niệm vừa động liền biết Kế Duyên đã đến. Nhưng Kế Duyên không đặc biệt đến gặp Huyền Cơ Tử. Sau 2 khắc đồng hồ, trao đổi vài câu đơn giản với Huyền Cơ Tử, hai người cùng đi đến một tiểu các bên cạnh căn phòng nhỏ mà Kế Duyên từng ở vừa đến trước các, người đang khoanh chân tĩnh tọa bên trong liền mở mắt, đứng dậy ra mở cửa. Kế tiên sinh, ta còn tưởng ngươi quên cư mổ rồi chứ. Người trong tiểu các chính là Cư Nguyên Tử, đã ở Thiên Cơ Các tu hành một mình hơn nửa năm. Cư đạo hữu nói đùa, Kế mổ không có ý đó. Kế tiên sinh, Huyền Cơ Tử đạo hữu, mời vào trong. Cư Nguyên Tử cười một tiếng, đưa tay mời hai người. Chỉ là nửa năm đối với tu sĩ như lão mà nói không đáng kể chút nào, cũng như nhắm mắt đã tọa tu hành một lát mà thôi. Thực ra, tạm lưu ở Thiên Cơ Các không chỉ có Cư Nguyên Tử, mà còn có một nhóm tu sĩ của Nguy Mi Tông. Bọn họ có nguyên nhân khác, là vì thôn thiên thú lột xác không nên động chạm nhiều, nên dứt khoát mượn động thiên của Thiên Cơ Các để bày trận chuẩn bị. Không có một năm nửa năm, thậm chí 3 năm 5 năm cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Sau khi ba người vào nhà, phần lớn thời gian là Kế Duyên nói, Cư Nguyên Tử và Huyền Cơ Tử ở bên cạnh lắng nghe. Sau một hồi lâu, Kế Duyên nói xong, Cư Nguyên Tử mới trầm giọng mở miệng, ý của Kế tiên sinh là để Cư mổ về Vân Châu tìm bọn họ, hơi dò xét, rồi giúp đỡ một chút. Không sai. Vậy Cư mổ nên khởi hành khi nào? Kế Duyên không cần suy nghĩ đáp, càng nhanh càng tốt. Cư Nguyên Tử mang theo ý cười nhìn Huyền Cơ Tử, rồi lại nhìn Kế Duyên, hai tay mở ra, Nam Hoang Châu cách Vân Châu xa xôi trùng dương, thiên sơn vạn thủy không thể đo lường. Cư mổ cước trình dù nhanh cũng cần 1-2 tháng mới đến được. Thêm nữa, khỏi nói còn có những việc sau đó, đến khi chân bước vào Thiên Vũ Châu thì càng chậm. Chi bằng dùng bí thuật Thiên Hồn Đăng của Ngọc Hoài Sơn, cảm giác đưa tin thì sao? Kế Duyên cũng nở nụ cười. Hóa ra Cư Nguyên Tử hôm nay cũng biết đùa với hắn. Cư đạo hữu đã có bí thuật này, hà tất trêu đùa Kế mổ. Nói sớm thì hơn, như vậy đương nhiên là tốt nhất rồi. Ha ha ha ha ha. Huyền Cơ Tử thấy Cư Nguyên Tử cười, không khỏi khẽ lắc đầu. Cư đạo hữu, ngươi cũng gần cả ngàn tuổi rồi, mà vẫn còn cái tính trẻ con này. Cư Nguyên Tử chỉ cười cười, đã bắt đầu chuẩn bị bí pháp. Bí thuật Thiên Hồn Đăng, tên như ý nghĩa, liên quan đến thiên hồn. Trong Ngọc Hoài Sơn còn có một cách nói khác là mệnh đăng. Bình thường, đệ tử ở bên ngoài thân tử đạo tiêu thì đèn sẽ tự tắt, dùng để nhắc nhở đồng môn trong núi có người qua đời. Đôi khi còn có thể giao cảm một chút khí tức trở về. Ngoài ra thì vốn dĩ không có tác dụng gì khác. Nhưng đến đạo hạnh của Cư Nguyên Tử, tiểu thuật mệnh đăng của Ngọc Hoài Sơn, trong tay lão cũng có thể phát huy ra một số tác dụng đặc thù. Ví dụ như truyền lại một chút tin tức lần này. Dù có một số giới hạn, mà lại cũng tuyệt đối không thể dùng nhiều, nhưng cũng là đủ rồi. Cư đạo hữu, thuật này có ảnh hưởng gì đến ngươi không? Kế Duyên hỏi một câu. Cư Nguyên Tử thu liễm ý cười, lắc đầu nói, ảnh hưởng duy nhất là cái thiên hồn đăng của Cư Mộ ngày đó trở nên không quá linh mẫn mà thôi. Có lẽ Cư Mộ chết nó bắt không được khí tức gì về núi, thậm chí còn có thể sáng lên rất lâu. Đợi Cư Mộ ngày sau về núi đến thiên đăng các thi pháp tu bổ thiên đăng là được rồi. Vậy thì không thành vấn đề. Kế Duyên cũng yên tâm Cư Nguyên Tử thi triển thi thuật vô cùng giản đơn, cũng không cần Kế Duyên cùng Huyền Cơ Tử phải tránh né gì, chỉ cần nhắm mắt tĩnh tọa là đủ. Trong mắt Kế Duyên cùng Huyền Cơ Tử, không hề có bất kỳ linh khí hay pháp lực dao động nào, thậm chí cảm giác Cư Nguyên Tử như đang ngủ say. Nhưng cùng thời khắc đó, tại Ngọc Hoài Sơn, cảnh tượng có thể khiến các chân nhân trong coi thiên đăng các và thiên cơ các kinh hãi. Tu sĩ trong coi thiên đăng các vốn tĩnh tọa tu luyện trước các, bỗng nhiên cảm giác được một chút dị thường, mở mắt ngẩng đầu, phát hiện chiếc thiên hồn đăng đại diện cho Cư Nguyên Tử đang nhảy múa kịch liệt trên cao. Cái gì? Chẳng lẽ Cư đạo hữu gặp bất trắc sao? Tu sĩ vội đứng dậy, thấy thiên hồn đăng chỉ không ngừng nhảy nhót, chứ không có dấu hiệu tắt. Hắn khẽ lướt mình, lăn không tới gần thiên hồn đăng, thấy ngọn lửa đèn lay động dữ dội nhưng không tắt, lại còn có tin tức truyền về. Đây là lần đầu tiên tại thiên đăng các xảy ra tình huống này, bình thường chỉ khi có tu sĩ Ngọc Hoài Sơn qua đời, bí thuật mới bắt được tin tức. Nay đèn không tắt mà lại bắt được tin tức, thật kỳ lạ. Cái này cũng được sao? Nửa khắc đồng hồ sau, tu sĩ gọi đệ tử đến tạm thời trong coi thiên đăng các, rồi mang vẻ mặt suy tư rời khỏi lầu các. Kế Duyên trở lại nơi trần tự đúng 4 ngày sau khi rời đi. Lão phương trượng chùa Miếu nghênh đón hắn ở cửa chùa, tất nhiên biết rõ Kế Duyên là cao nhân, nhưng vẫn giữ được tâm bình khí hòa, dùng Phật lễ tiếp đón. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, Kế tiên sinh, Lê tiểu công tử đã chờ đợi ngài lâu trong sân. Kế Mỗ đã biết. Kế Duyên đáp lễ, nói xong liền đi vào chùa chiền, tới sân mình ở, trời lạnh, cửa tăng xá mở hé, bên trong có một cái bàn nhỏ kê đối diện cửa, sau bàn có một đứa bé quấn chăn cũ, ôm lò sưởi đọc sách, thỉnh thoảng lại hít một hơi nước mũi, chính là Lê Phong. Xì xì. Lê Phong lại hít một hơi nước mũi, lật một trang sách, đọc thuộc lòng một hồi, rồi theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía cửa viện. Khi thấy Kế Duyên đứng ở đó, nó rõ ràng sững sờ một chút, dụi dụi mắt nhìn lại, không phải ảo giác, Kế tiên sinh đang đi về phía sân. Mắt đỏ lên một thoáng, Lê Phong vội vàng đứng lên. Tiên sinh, sách mới bản thứ nhất ta đã đọc thuộc, vốn hôm qua đã muốn đọc cho ngài nghe. Kế Duyên đi đến trước phòng, vào trong rồi đóng cửa lại. Người oán trách tiên sinh ta hôm qua không về sao? Lời Kế Duyên mang theo ý cười, Lê Phong cũng cười, lắc đầu ngoài ngoại. Không có không có, tiên sinh nói nhanh thì 3 ngày, có thể không nói nhất định là 3 ngày. Kế Duyên xoa đầu Lê Phong, đi đến góc phòng, thêm mấy khối than vào lò than sắp tàn, rất nhanh nhiệt độ trong phòng liền ấm lên. Hắn biết Lê Phong nói vậy là trách hắn về muộn, nhưng sâu trong lòng là sợ hắn không trở lại nữa. Tiên sinh, ngài đi làm gì vậy? Không có gì, sai người mang một tin mà thôi, cũng đã mang tới rồi. Kế Duyên vừa nói vừa suy tư, tâm tư bay xa tới Thổ Vân Châu, tới Tân Đại Trinh hiện tại, rồi thì thào một câu. Cây muốn che trời, phải trải qua mưa gió. Nơi Tổ Việt trước kia nay đã là Tân Cương của Đại Trinh Hoàng Triều, được chia thành 6 châu mới. Để thể hiện uy nghi của Đại Trinh, Tổ Việt, vốn không nhỏ hơn Đại Trinh bao nhiêu, chỉ được tập kết thành 6 châu. Đương nhiên, một vài địa danh và xưng hô quan trọng vẫn được giữ lại, chỉ là cấp bậc cuối cùng đều đổi thành phủ huyện theo chế độ của Đại Trinh. Trung Hồ Châu chủ yếu bao gồm Trung Hồ Đạo và khu vực rộng lớn lấy Lạc Khánh Thành ở Tây Bắc Bộ làm trung tâm. Yến Phi hiện tại đang tạm trú tại Lạc Khánh Thành, chính là nơi hắn và Lão Ngưu từng ở, cùng ở còn có Lục Thừa Phong và Tả Vô Cực. Hôm nay thời tiết sáng sủa, nắng tươi. Yến Phi cầm trường kiếm đi ra từ một tòa lầu các có vẻ khí phái. Chỉ là lầu các này tuy lộng lẫy nhưng luôn tràn ngập một cổ phấn son khí, khiến người qua đường, đặc biệt là nam tử, không tự chủ được liếc mắt nhìn lên, thấy một tấm biển chữ vàng lớn, tên là Xuân Hạnh Lâu. Trong mắt những người đàn ông lui tới bên ngoài, Yến Phi hoàn toàn là kẻ vừa trải qua một đêm xuân hoang lạc mà đi ra. Chỉ có điều các cô nương trong lầu các nhìn kiếm khách tang thương bao hàm mị lực này, ánh mắt đều ẩn ý đưa tình, lại không ai lên tiếng chào mời kiểu đại gia lần sau lại đến. Yến Phi đương nhiên không để ý đến đánh giá của người khác, huống chi ở đây cũng không có người quen. Nhưng còn chưa đi được bao xa, trong hẻm nhỏ bên cạnh bỗng có tiếng cười nói vọng ra. Không ngờ phi kiếm khách danh chấn giang hồ cũng là người phong lưu a. Yến Phi nhíu mày, nhìn sang một bên, thấy một thanh niên da trắng nõn đứng đó. Quần áo tuy không lộng lẫy nhưng chất liệu rõ ràng không tệ, trên người gần như không nhúng bụi trần. Quan trọng là người trẻ tuổi này, trước khi mở miệng, Yến Phi thế mà không hề phát giác ra sự dị dạng nào của đối phương. Nhưng giờ phút này nhìn lại, lại cảm thấy đối phương không đơn giản, dù bị mình nhìn thẳng cũng không đổi sắc mặt, võ học tạo nghệ e là không thấp. Ngươi là ai? Ta họ Ngụy, đặc biệt tới tìm ngươi. may mắn không tới vào buổi tối, nếu không quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Ha ha. Ngụy Nguyên Sinh không nói hết câu, cười khẽ, Yến đại hiệp, ta biết ngươi tối qua không ngủ ở đây, mà sáng nay mới vào chưa bao lâu đã ra rồi. Yến Phi giật mình, trước đó thường xuyên chịu ảnh hưởng của lão Ngưu, dẫn đến lời người trước mắt này nghe thế nào cũng không giống lời hay. Ai bảo ngươi đến, tìm Yến mổ có chuyện gì? Ngươi đoán xem ai bảo ta tới. Còn như chuyện gì nha, ta muốn trước tìm Yến đại hiệp luận bàn một chút, không biết có thể không? Lời Ngụy Nguyên Sinh vừa dứt, trong tay áo đã trượt ra một thanh tiểu kiếm tinh xảo. Xem ra không phải loại đoạn kiếm, mà giống như một thanh trường kiếm được thu nhỏ lại, nhưng vô cùng sắc bén. Khi hắn rút kiếm, liền mang theo u quang lao về phía Yến Phi. Thật nhanh. Yến Phi giật mình trong lòng, biết người tới không đơn giản. Gần như ngay khi đối phương tấn công, hắn đã vận chuyển thân pháp rút kiếm ứng đối. Có thể khiến hắn phải rút kiếm ngay từ đầu, trong giới võ lâm không có mấy người. Đinh. Hai kiếm giao kích cùng một sát na, Yến Phi cổ tay chuyển một cái, kiếm như cánh tay dương ra như linh xà, phản phất hoạt hóa đồng dạng theo thân pháp biến hóa lại lần nữa đâm về phía thanh niên họ Ngụy. Biến hóa này chỉ diễn ra trong chớp mắt, đồng thời không có chút sát khí hay ý niệm nào, chỉ khi mũi kiếm xuất hiện mới có một luồng phong mang quét qua mang theo khí thế chấn động cả hồn phách hiện ra. Người trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy một kiếm này phản phất kinh hãi, có vẻ hơi luống cuống tay chân, trong mắt Yến Phi quả thực là phản ứng của người chết. Nhưng ngay khi mũi kiếm cách người trẻ tuổi không tới một chưởng, trên người đối phương lại hiện hiện một trận mơ hồ, hình dáng như quỷ mị lui về sau trọn vẹn một trượng, né tránh phạm vi sát thương của mũi kiếm. Hô! Hô! Hô! Thật là dọa người a, Yến Phi cau mày cầm kiếm đứng tại chỗ, dù đối phương vừa rồi né tránh như vậy, kỳ thực hắn vẫn có thể truy kích, chỉ bất quá hắn không lựa chọn đuổi theo, mà híp mắt nhìn người trẻ tuổi cách đó một trượng. Người không phải phàm nhân. Ngụy Nguyên Sinh vỗ ngực một cái, vừa rồi đúng là hù đến hắn. Đồng thời hắn có thể cảm giác được dù mình đã né tránh, kiếm ý của Yến Phi vẫn dán chặt vào hắn, tựa như một thanh kiếm kê vào mi tâm, có đưa ra một kiếm này hay không không phải do hắn Ngụy Nguyên Sinh quyết định. Võ công đến loại tình trạng này, cũng tốt đáng sợ. Đè nén kinh hãi, Ngụy Nguyên Sinh lại tiến gần Yến Phi một bước, chắp tay trịnh trọng hành lễ. Tiểu tử Ngụy Nguyên Sinh, gặp qua Yến Phi Yến đại hiệp. Bản lĩnh của Yến đại hiệp tiểu tử đã thấy qua, quả nhiên lợi hại như kế tiên sinh nói, nhân gian sợ là khó có đối thủ. Quá khen rồi. Yến Phi gật đầu, nghe thấy ba chữ kế tiên sinh, ít nhất bầu không khí trên mặt ngoài liền hòa hoãn. Đại hiệp, tìm chỗ thuận tiện nói chuyện được không? Yến Phi theo ánh mắt Ngụy Nguyên Sinh nhìn lại, bởi vì hai người họ đã giao chiêu vài đường ở đầu hẻm nhỏ, lúc này bên đường cũng có một vài kẻ tò mò đang nhìn. Dù họ không tiếp tục đánh nhau, những kẻ thích xem náo nhiệt tạm thời không có ý định rời đi. Ra ngoại thành đi. Tả Vô Cực thân thể cường tráng, khuôn mặt lại vẫn có vẻ hơi non nớt, lúc này đang chỉnh tề y phục đi ra từ phòng mình, nhìn quanh tiểu trang viên. Đôi phu phụ kia đang phơi quần áo, còn Lục Thừa Phong thì chỉ mặc một chiếc áo ngắn trong ngày đông giá rét, đang đánh quyền ở khu đất trống. Mỗi lần xuất quyền đều như có thể chấn động một mảng lớn không khí, đánh ra một tràng nổ đùng. Một lát sau, Lục Thừa Phong chậm rãi thu liễm khí tức, theo chân khí lắng lại, từng đợt hơi nước trắng xóa bốc lên quanh thân, khiến hắn trông giống như tiên tu bị mây mù bao quanh. Cái gọi là võ sát nguyên cương quả nhiên là tuyệt thế chi công, đáng tiếc với ta mà nói hơi muộn. Tứ sư phụ, đại sư phụ đâu? Tiếng của Tả Vô Cực vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lục Thừa Phong. Trên mặt hắn cũng nở một nụ cười. Yến huynh đi vào Lạc Khánh Thành, nghe nói trước đó có vị huynh trưởng nhắc nhở, khi nào tới Lạc Khánh, muốn giúp đỡ đi vài cái nhân tình cái kia liếc mắt. Vài cái nhân tình? Có rất nhiều cái. Tả Vô Cực gãi đầu, ném cái suy nghĩ này ra sau đầu, bởi vì tứ sư phụ đã xách theo hai cái tảng đá lớn tỏa về phía hắn. Tốt rồi, đứng như cọc gỗ, ta bảo ngươi dừng mới được dừng, ít nhất nửa canh giờ sau mới được ăn điểm tâm. Rõ. Tả Vô Cực không dám thất lễ, giãn ra gân cốt lại vận chuyển chân khí, rồi từ tay Lục Thừa Phong nhận lấy hai cái tạ đá nặng trăm cân, nắm lấy tạ đá hai tay song song mặt đất, thân thể thì hiện ra mã bộ thung hình thái. Không bao lâu sau, trên người hắn liền bốc lên từng mảng hơi nước màu trắng. Còn Lục Thừa Phong đã nhấc lên một cái hồ lô rượu trên mặt đất, nhét lên uống. Phản phất hắn chỉ cần uống rượu là có thể giải khát. Nhưng Tả Vô Cực ước chừng đứng gần một canh giờ, Lục Thừa Phong đang ôm hồ lô rượu nằm dưới tàn cây từ từ nhắm mắt, vẫn không có ý cho dừng. Tả Vô Cực ngửi ngửi mùi thơm từ phòng bếp vọng tới, liếc nhìn Lục Thừa Phong. Sư phụ, tứ sư phụ, tuyệt đối vượt quá nửa canh giờ rồi. Bụng Lục Thừa Phong nhấp nhô đều đều, không mở mắt, không lên tiếng. Tứ sư phụ, ngài sẽ không uống say rồi chứ? Lục Thừa Phong vẫn không động tĩnh, nhưng dù hai tay đau nhức sắp vỡ ra, Tả Vô Cực cũng không dám buông tạ đá. Đột nhiên, Lục Thừa Phong mở mắt, thả người nhảy lên một cái liền lên ngọn cây, thấy Yến Phi cùng một người đi tới. Bất quá nhìn kỹ, người này lại có vẻ quen mắt. Hiển nhiên Ngụy Nguyên Sinh cũng phát hiện Lục Thừa Phong, từ xa đã khoát tay. Không nhận ra Ngụy Nguyên Sinh, nhưng Tiếu Diện Hổ Ngụy Vô Quý cũng có danh tiếng trên giang hồ, thêm tầng quan hệ với Kế Duyên, rất nhanh mấy người hiểu được ý đồ đến của Ngụy Nguyên Sinh. Người nói là, cách xa Trọng Dương, người và yêu ma hỗn loạn tranh giành, chính tà đấu không dứt. Lục Thừa Phong nhấp ngụm rượu, híp mắt hỏi vậy một câu. Yến Phi không nói gì, Tả Vô Cực thì không ngừng nhét bánh bao thịt vào miệng. Ngụy Nguyên Sinh gật đầu nói. Không sai, nhân đạo chi thế chính là thiên địa đại thế, võ đạo vốn nên thuộc về nhân đạo chi lực. Các vị đại hiệp võ công trác tuyệt, nhưng không đột phá được, có lẽ thiếu đi điều kiện gì. Bởi vì cái gọi là áp đất làm gạch, nền thiết luyện thép, nếu yêu ma loạn mặt đất, nhân gian làm như thế nào? Nếu chính đạo đánh không lại tà đạo, lại nên làm như thế nào? Yến Phi cười cười, đưa tay đè lên trường kiếm trên bàn. Đừng nói là có thể ma luyện võ đạo, cho dù không thể tiến thêm, Yến Mỗ cũng sẽ đi. Lục Thừa Phong võ công thấp, nhưng cũng muốn đi xem một chút. Ta Tả Vô Cực là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta cũng đi. Ngươi. Ngụy Nguyên Sinh nhướng mày, vừa định nói, Lục Thừa Phong và Yến Phi đồng thời lên tiếng. Không sai. Trong mắt hai người, họ đã đạt tới cực hạn, nhưng Tả Vô Cực là hy vọng của võ đạo, hy vọng này không nên ở trong buồng lò sưởi. Người kế tục há có thể không trải qua mưa gió, dù là khả năng chết yểu trong mưa to gió lớn. Sau đó Tả Vô Cực có chút hưng phấn mà hỏi một câu. Khi nào thì đi? Đi thế nào? Còn có người khác không? Ngụy Nguyên Sinh nhìn thiếu niên khôi ngô như người trưởng thành này, nhưng niên kỷ tuyệt đối không lớn. Hắn tin vào quyết định của Yến Phi và Lục Thừa Phong, nhưng thiếu niên này không biết yêu ma và phàm nhân đáng sợ đến mức nào, chỉ gật đầu nói. Thời gian không thể kéo dài, hai ngày sau ở một chỗ tiên cảng có một chiếc bảo thuyền về Thiên Vũ Châu. Chiếc bảo thuyền này là bảo vật của Thái Vân Tông ở Thiên Vũ Châu, lần này thu hồi là để xem như pháp bảo ứng phó tình thế nguy hiểm. Tương đối trong thời gian đó sẽ không có giới vực con đò đi Thiên Vũ Châu, chúng ta tốt nhất nên xuất phát ngay. Vốn muốn đi thăm lại Cửu Thiếu Hiệp, nhưng Ngụy Nguyên Sinh tính toán một thoáng, cảm thấy không kịp nữa. Dù sao theo hắn thấy, quan trọng nhất là Yến Phi có thể đi. Ngụy Nguyên Sinh đã nói vậy, Yến Phi cùng Lục Thừa Phong tự nhiên không có ý kiến. Dân giang hồ trọng khí khái, không hề lề mề. Tả Vô Cực chợt nghĩ ra điều gì, vội nói, vậy ta viết thư cho nhị sư phụ và tam sư phụ, rồi chúng ta lên đường ngay chứ. Cũng tốt. Lục Thừa Phong gật đầu. Dù Tả Vô Cực không viết, hắn cũng sẽ viết. Vương Khắc và Đỗ Hành đang bận rộn hòa giải triều đình đại trinh với tổ Việt Võ Lâm, nên báo cho họ hướng đi là được. Vợ chồng chủ quán vừa bận rộn trong bếp, xách ấm trà nóng đi tới, nghe vậy liền hỏi, Yến Đại Hiệp, các vị định đi rồi sao? Yến Phi gật đầu, cơm trưa đã xong, làm phiền chuẩn bị nhanh một chút, chúng ta có lẽ đi ngay. Cơm xong rồi, bưng lên liền, bưng lên liền. Phải, các vị đại hiệp chờ một lát. Hai vợ chồng vội vã vào bếp. Người vợ khẽ thở phào, nhỏ giọng nói với chồng, Yến Đại Hiệp đi vội quá, mới ở có mấy ngày, xem ra không phải tới. Nói bậy bạ gì đó, trang viên này là Yến Đại Hiệp giao cho ta quản lý, trả lại cho ngài cũng là phải. Thôi, bưng thức ăn lên đi. Lời nói vậy, nhưng giọng người chồng có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn. Nghĩ đến đứa con đang ngủ trong phòng, trang viên này quá quan trọng với họ. Ngụy Nguyên Sinh có chút suy tư, quay đầu nhìn về phía bếp, rồi lại nhìn Yến Phi và Lục Thừa Phong. Hai người một người bưng chén trà, một người nâng ấm, vẻ mặt không chút dị dạng. Với cảnh giới võ công của họ, chắc chắn nghe được chuyện trong bếp. Người mà. Ngụy Nguyên Sinh thở dài, rồi lại cười, không thế thì lại chẳng chân thật. Yến Phi nhấp một ngụm trà, cười nói, vốn là định trao lại cho họ. Ăn xong cơm trưa, Tả Vô Cực mang thư đến nha môn Lạc Khánh Thành nhờ chuyển. Ngụy Nguyên Sinh tìm một góc khuất, lấy ra một chiếc bạch ngọc thuyền nhỏ, mang theo ba người bay lên không. Nội lực của hắn mang theo ba võ giả cũng nhanh không nổi, vẫn là nhờ pháp khí trợ lực tốt hơn. Tả Vô Cực ngồi trên thuyền, vô cùng phấn khích, vịn vào mạn thuyền, nhìn ngang ngó dọc. Cảm giác trên không trung khiến hắn hơi choáng váng, nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Lạc Khánh Thành càng ngày càng nhỏ, mấy ngọn núi kia nhìn thật gần. À, còn sông lớn kia sao lại? Tả Vô Cực thấy một con sông rất rộng, hắn biết đó là Thông Thiên Giang, nhưng trước kia không thấy nó rộng đến vậy. Không chỉ Tả Vô Cực, Yến Phi, Lục Thừa Phong, thậm chí Ngụy Nguyên Sinh cũng bị Thông Thiên Giang thu hút. Quả là Thông Thiên Giang, hình như lưu vực có chút biến đổi. Yến Phi vừa nói, thuyền đã bay vào khu vực Thông Thiên Giang, trời cũng tối sầm lại, không phải vì sắp tối, mà vì mây đen dày đặc, đang mưa không lớn không nhỏ. Ào! Mưa rơi, nhưng đều trượt xuống hai bên thuyền. Ngụy Nguyên Sinh nhìn lên trời, mây đen cao hơn bình thường rất nhiều. Nước Thông Thiên Giang quả thực rộng hơn nhiều. Lần này đi, không biết bao giờ mới lại được thấy Thông Thiên Giang. Lục Thừa Phong nhấp một ngụm rượu. Ngụy Nguyên Sinh nhìn xuống Thông Thiên Giang, mang theo một loại tình tự kỳ diệu, sư phụ ta nói, từ khi Đại Trinh đánh chiếm Tổ Việt, lập Tân Lục Châu, bờ Thông Thiên Giang vẫn có nhiều đoạn sông mưa không dứt. Vùng đất biến đổi, mưa không ngừng, nhiều nơi đê đã bị ngập, chỉ là tốc độ không nhanh, các bến nhỏ ven bờ đều kịp thời rút lui hoặc thay đổi vị trí. Vậy sao? Ngụy đại ca có biết tại sao không? Tả Vô Cực tò mò hỏi. Vị tiên tu này thật gần gũi, như một người anh, nên hắn không gọi tiên trưởng. Ngụy Nguyên Sinh cũng thích Tả Vô Cực gọi vậy, thấy Yến Phi và Lục Thừa Phong cũng có vẻ tò mò, liền cười nói, ta cũng hỏi sư phụ, ngài nói, hẳn là Thông Thiên Giang ứng nương nương định gây lũ, Đại Trinh thủy mạch chi khí đều sẽ hội tụ, là chuyện lớn của thủy tộc. Ứng nương nương gây lũ. Tả Vô Cực vẫn tò mò, còn Yến Phi thì trầm ngâm, nghe nói là nữ thần Thông Thiên Giang, ven sông có nhiều giang thần từ miếu. Còn gây lũ, từng nghe nói là hóa rồng chi thuật, là thời khắc ngàn vạn thủy tộc hướng tới mà kính sợ. Chính như Yến Đại Hiệp nói. Ngụy Nguyên Sinh phụ họa. Tả Vô Cực có chút khó tin nhìn Thông Thiên Giang. Ra là vậy. Thật vượt quá sức tưởng tượng của phàm nhân chúng ta. Lục Thừa Phong nhấp rượu, liếc nhìn Yến Phi không uống rượu, đưa bình cho Tả Vô Cực, giọng lạnh nhạt, nếu chúng ta phải đối mặt yêu ma có sức mạnh to lớn, nắm đấm và gậy của ngươi còn dùng được không? Sao? Không phải chứ, yêu quái lợi hại vậy ta còn không đủ tư cách đứng trước mặt nó ấy chứ. Tả Vô Cực nhìn Thông Thiên Giang mờ ảo trong mưa, khó tưởng tượng mình sẽ đấu với một yêu quái điều khiển sức mạnh thiên địa như thế nào. Hừ, khí thịnh sát mạnh, có chết không sợ, bằng vào ta võ hồn luyện đúc nguyên cương. Yến Phi trầm thấp nói, rồi nhắm mắt điều tức. Lục Thừa Phong lắc bầu rượu, nghe thấy còn ít rượu, liền cất kỹ, nằm trên thuyền ngủ gật. Tả Vô Cực ngồi thất thần. Ngụy Nguyên Sinh nhìn ba võ giả, như có điều suy nghĩ. Luyện đúc nguyên cương. Công phu gì? Là một tiên tu có thiên phú, dù tu vi không cao, Ngụy Nguyên Sinh vẫn cảm nhận được một khí tức kỳ lạ trên người Yến Phi, Lục Thừa Phong và Tả Vô Cực. Chuyện này chỉ có thể dựa vào linh giác, không thể dùng thần niệm hay pháp nhãn. Khi Ngụy Nguyên Sinh muốn cảm thụ lại, ba võ giả một người đã ngủ say, một người như đang tỉnh định, Tả Vô Cực thì tựa vào mạn thuyền nhìn xuống, nhưng khí huyết nội liễm, khí tức như một thiếu niên chưa tập võ. Theo lý, ba người này là võ giả, còn Ngụy Nguyên Sinh là tiên nhân trong mắt người thường, nhưng giờ hắn lại thấy ba võ giả này còn có mùi vị tu hành hơn cả hắn. Quả nhiên, người kế tiên sinh coi trọng đều không tầm thường. Thuyền đi không chậm, nhưng nói là Ngụy Nguyên Sinh mang ba người đến tiên cảng để đi Thái Vân Tông bảo thuyền, không bằng nói là đuổi theo bảo thuyền. Chưa đến tiên cảng, Ngụy Nguyên Sinh đã tính ra bảo thuyền đã cất cánh, hẳn là tu sĩ Thái Vân Tông nóng lòng về Thiên Vũ Châu. Ngụy Nguyên Sinh tốn bao công sức mới đuổi kịp bảo thuyền vào phút chót. Nếu không, khi bảo thuyền tăng tốc, hắn không thể nào đuổi kịp. Bảo thuyền tên là Thái Vân Phi Cát, chỉ có tu sĩ Thái Vân Tông, không có hành khách, càng không nói đến phàm nhân. Nhưng Ngụy Nguyên Sinh có chứng minh của Ngọc Hoài Sơn, nên được phép cho ba phàm nhân đi nhờ một đoạn. Ngụy Nguyên Sinh thì về Ngọc Hoài Sơn phục mệnh. Ba võ giả trên Thái Vân Phi Cát không còn tò mò về phi hành như khi đi thuyền nhỏ, cũng không câu nệ, mà chỉ luyện võ. Ngay cả Tả Vô Cực cũng ít ngắm phong cảnh. Ba người mỗi ngày luyện võ đã tọa trên khoang thuyền. Ngụy Nguyên Sinh còn cho họ mượn huyền ngọc nặng nề để luyện công. Việc này khiến tu sĩ Thái Vân Tông hơi tò mò, nhưng không ai giao tiếp. Rốt cuộc, ngay cả Ngụy Nguyên Sinh trong mắt tu sĩ Thái Vân Tông cũng chỉ là một tiểu bối. Hai tháng rưỡi sau, Thái Vân Phi Cát đến Thiên Vũ Châu, có thể thấy bờ biển băng phong. Ba võ giả vừa luyện võ xong đứng ở mép thuyền nhìn bờ biển băng giá và mặt đất trắng xóa như tuyết. Dù thời tiết lạnh giá, Tả Vô Cực vẫn cởi trần, kim cương thể phách bốc hơi nước. Nhiều tu sĩ Thái Vân Tông cũng đứng trên khoang thuyền. Tri sự chân nhân híp mắt nhìn mặt đất rộng lớn, cười lạnh, rồi nhìn ba võ giả, thật là yêu ma hỗn loạn, không ngờ Thiên Vũ Châu ta lại có ngày này. Ba vị tới không đúng lúc rồi. Tiên trưởng không cần lo, thả chúng ta xuống chỗ thích hợp là được. Tri sự chân nhân gật đầu. Người có chí riêng, hắn không có tâm tư lo cho ba võ giả, nhưng vẫn đưa cho họ ba tấm phù lục nhỏ. Đây là chính dương phù, không quý giá gì, có thể trừ tà khí tránh chướng khí, chống cự âm linh quấy rầy, cất đi. Đa tạ tiên trưởng. Yến Phi ba người đồng thanh cảm tạ và nhận phù lục. Nửa ngày sau, tu sĩ Thái Vân Tông đưa ba người đến một trấn nhỏ, rồi bay đi. Thái Vân Phi Cát cũng đi xa. Yến Phi ba người đứng trên đại địa xa lạ, hít thở không khí lạnh hơn Vân Châu. Yến Phi mặt không biểu tình, Lục Thừa Phong mân mê bầu rượu, nghĩ xem mua rượu ở đâu, hắn đã uống hết rượu rồi. Thái Vân Phi Cát không có chỗ mua, các tiên trưởng thì cao lãnh, chỉ cung cấp cơm bằng đan dược. Chỉ có Tả Vô Cực có vẻ phấn khích. Đi thôi, may mà còn mang chút ngân lượng, có thể mua ít rượu. Tốt quá rồi, ăn đan dược tuy không đói, nhưng ta sắp nhạt nhẽo vô vị, thần tiên thật vô vị. Tả Vô Cực nhiệt liệt đồng ý, đẩy hai sư phụ cùng đi về phía trấn nhỏ. Tiếc rằng họ nghĩ quá đẹp, vì sợ yêu ma biến hóa, trấn nhỏ cự tuyệt người lạ, chỉ cho họ một miếu hoang ngoài thành, thu ba người một lượng bạc, cho hai chăn rách và một bình rượu đục vài cái bánh bao. Trong đêm nơi sơn thủy xa xôi, Kế Duyên nằm nghiêng trong tăng xá, khép hờ mắt, ý thức chìm vào trạng thái hốt hoảng. Lấy du mộng chi niệm giá tự thân chi mộng, giữa mộng và không mộng, Kế Duyên như nghe được một chút âm thanh. Âm thanh lúc đầu yếu ớt, rồi dần rõ ràng, nhưng hai mắt nặng trĩu như chì, thân thể cũng không thể động đậy, như đêm đầu tiên đến miếu hoang trên núi hoang, chỉ có thể nghe âm thanh. Đây như một ảo giác, vì Kế Duyên biết chỉ cần hắn muốn mở mắt, sẽ mở được ngay, cũng sẽ đứng dậy ngay. Nhưng đây không chỉ là ảo giác, tâm tai sở nghe, đều là âm thanh từ phương xa. Cảm giác về tình hình người quen ở phương xa đã từng xuất hiện vài lần, nhưng mỗi lần đều không giống nhau, cũng không hoàn toàn do ý chí của Kế Duyên. Nhưng hiện nay, nhờ diễn tính chi công và tu vi đề thăng, Kế Duyên đã lấy ra được chút cảm giác. Đinh. Tả Vô Cực dùng một thanh mổ thịt đoạn đao gõ vào màng thầu, phát ra âm thanh như gõ vào tảng đá. Đóng băng thế này cũng quá bền chắc đi. Lục Thừa Phong cầm lấy một cái bánh bao, nhai kẹo kẹt như nhai băng, vẫn không quên nhấp một ngụm rượu. Yến Phi nhìn Tả Vô Cực, đốt lên cho ta. Dạ, đại sư phụ, ta đốt ngay. Nghìn vạn dặm ở ngoài, khóe miệng Kế Duyên hơi mỉm cười, như thể tưởng tượng ra trạng thái của ba người. Đáng tiếc, cảm giác này dần phai nhạt, như gợn sóng trên mặt nước, rồi cũng sẽ bình tĩnh. Lại là miếu hoang, sợ là đêm nay họ không được yên bình đâu. Mỗi lần Kế Duyên gặp miếu hoang đều có chuyện xảy ra. Lần này, dù chỉ là cảm giác từ xa, hắn cũng cảm thấy nhất định sẽ có việc. Yến Phi vừa đến Thiên Vũ Châu, Kế Duyên đã cảm thấy quân cờ của họ ngưng tụ thành hư hình, cho thấy một bước này không sai. Còn lại là xem họ, cũng là xem võ đạo tạo hóa. Đá đánh lửa là vật bất ly thân của kẻ giang hồ, Tả Vô Cực ta dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn phẩy tay đốt vài nhành củi khô, rồi tiện tay vặt luôn cái ghế mục nát trong miếu cùng mớ củi lượm được ngoài kia làm chất đốt. Chẳng cần dùng đao búa, hắn chỉ việc dùng tay không tước vỏ cây, bẻ vụn củi là xong. Đám người tuần tra trấn trên có mang đến chút đồ ăn, bảo là bánh bao, nhưng kỳ thực chủ yếu vẫn là màng thầu. Bánh có nhân thì ít ỏi, may mà thứ này khô cứng, khó mà thiêu thối. Hắn ném lên đống lửa nướng qua, bánh mềm ra, tỏa hương bột thơm, dù sao cũng hơn hẳn ăn đang dược khô khan. Đại sư phụ dùng cho. Tứ sư phụ, người ăn thêm cái đi, cái này có nhân bánh đấy. Tả Vô Cực ta ưu tiên nướng hai cái bánh bao đưa cho Yến Phi cùng Lục Thừa Phong trước, rồi mới tự mình nướng. Túi màng thầu bánh bao này cho ba người ăn no thì không đủ, nhưng lót dạ thì được. Ta còn tính bụng mai sẽ kiếm con heo rừng hay hươu nai gì đó mà chén. Trong ba người, ta ăn ngon lành nhất. Lục Thừa Phong lão tử thì lúc nào cũng thích nhắm rượu, còn Yến Phi thì ăn uống chẳng lộ vẻ gì. Chỉ có ta là ăn từng miếng to, ra vẻ thỏa mãn. À, vẫn là hơi ít. Ăn xong cái bánh cuối cùng, ta vẫn thấy chưa đã thèm, nhưng thôi, đành trải cỏ khô ra ngủ vậy. Yến Phi liếc mắt nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn Lục Thừa Phong, đoạn quay sang nói với ta, Vô Cực, đêm nay chớ ngủ say. Ta khựng lại, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Đại sư phụ, ý người là có chuyện. Tiên thiên cao thủ vốn có trực giác đặc thù, mà Yến Phi lại càng xuất chúng hơn. Hắn chưa phát hiện gì, nhưng linh cảm mách bảo có điều chẳng lành. Lục Thừa Phong cũng nhíu mày, nhìn ra phía cửa miếu mục nát. Mấy tấm ván này làm sao mà chống trộm cho nổi. Xem ra ta được người ta cầu phúc nhiều quá rồi. Hắc, Vô Cực, làm ngụm không? Tốt. Ta cười hề hề, đón lấy bầu rượu của Lục Thừa Phong ực một ngụm lớn. Rượu vào bụng thấy ấm hẳn, dù là rượu đục, nhưng vị cũng không tệ. Trong miếu, chỉ có Lục Thừa Phong và ta là cuộn chăn nằm xuống. Yến Phi thì xếp bằng bên đống lửa. Khi bọn ta nghỉ ngơi, đội tuần tra ở trấn biên cũng đang dõi mắt về phía ánh lửa miếu hoang. Mấy kẻ lạ mặt này giọng kỳ quái, phải khoa tay múa chân mãi mới hiểu lõm bõm. Chẳng biết từ đâu tới. Người dẫn đầu là một quan sai. Lời hắn nói, người bên cạnh cũng nghe thấy, lẩm bẩm đáp, hay là yêu quái biến hình. Yêu quái đâu có giống vậy. Vậy thì có thể là kẻ giúp yêu quái tác oai. Nghe nói có vài nơi xảy ra chuyện này rồi. Bọn gia nhân trà trộn vào thành, giúp yêu quái phá trận từ bên trong, hại cả nửa thành người đấy. Quan sai gật gù, cũng có lý. Thế nên cấm bọn chúng vào thành là đúng. Đừng nói bọn chúng, cả đám người có giọng nói lạ đều phải để ý, đêm nay tuần tra thì cứ tuần tra, nhưng cái miếu hoang này phải canh chừng cẩn thận. Rõ. Yên tâm đi, Lâm ca. Ta sẽ đánh lên tinh thần. Vậy thì tốt. Đội tuần tra chia làm ba ngã. Dù ở ngoài thành, nhưng khoảng cách thành tường không xa. Luôn có một đội mắt không rời khỏi miếu hoang. Trong thành cũng có người tuần tra suốt đêm, còn có hai pháp sư tọa trấn. Đêm càng khuya, đống lửa trong miếu đổ nát cũng tàn dần. Lục Thừa Phong đặt bầu rượu sang một bên, đã bắt đầu ngáy khò khò. Ta cũng cuộn chăn hô hấp đều đều. Yến Phi xếp bằng bên đống lửa, trường kiếm đặt ngang trên gối, từ đầu đến cuối không hề lay động. Lạch cạch. Lạch cạch. Gió lớn nổi lên, cửa miếu hoang bị gió thổi rung bần bật. Yến Phi chợt mở mắt, trong đôi mắt lóe lên tinh quang. Lục Thừa Phong thì thả lỏng người hơn, nhưng vẫn sẵn sàng bạo khởi bất cứ lúc nào. Ngay cả ta cũng đã đặt tay lên chiếc gậy dẹp bên cạnh. Nhưng tiếng gió chỉ kéo dài một chốc, rồi nhanh chóng dịu đi. Yến Phi nhìn về phía cửa, hồi lâu sau lại nhắm mắt. Ta lầm bầm một câu mất hứng, rồi ngủ tiếp. Đêm đó không có động tĩnh gì khác, tưởng như có thể yên ổn trôi qua. Nhưng trước hừng đông, Yến Phi lại mở mắt, Lục Thừa Phong cũng bật dậy, còn ta nghe động tĩnh của hai sư phụ cũng vội ngồi dậy theo. Lục huynh. Mùi máu tươi. Ta giật mình. Ổn định tâm thần, ta hít sâu. Quả thực có mùi máu rất nhạt, mà ta đã từng trải qua chiến tranh tàn khốc giữa Đại Trinh và Tổ Việt, biết rõ đây là mùi máu tươi. Yến Phi khẽ gật đầu với hai người, rồi chậm rãi đứng dậy. Lục Thừa Phong và ta vội theo sau. Ba người dùng ý võ sát nguyên cương thu liễm khí tức, dùng khinh công lặng lẽ rời khỏi miếu hoang, tìm theo mùi máu mà đi. Chỉ cách miếu 30 trượng, ba người thấy một bãi cỏ dại phía trước có tử thi. Hai cái. Lục Thừa Phong nhíu mày. Hai xác chết nằm la liệt trên mặt đất, nửa khuôn mặt đều không còn, ngực thì lõm xuống, còn có một lỗ thủng lớn. Xem ra tim bị ăn mất rồi, máu cũng mất nhiều. Ta vốn không thấy gì, nhưng nghe Lục Thừa Phong nói vậy, lập tức nổi da gà. Chiến đấu với Tổ Việt, ta từng nghe nói địch quân cũng có pháp sư, thậm chí yêu quái, nhưng ta ít khi phải đối mặt trực tiếp. Hầu hết đều có cao nhân Đại Trinh giải quyết. Tình huống trước mắt hoàn toàn khác biệt. Bên kia còn có. Yến Phi dẫn đầu chạy tới. Ta và Lục Thừa Phong vội đuổi theo. Quả nhiên, ở một bụi cỏ dại dưới sườn đồi cách đó hơn 20 bước, lại phát hiện một xác chết nữa, cũng thảm không kém. Là đội tuần tra. Không sai được. Lục Thừa Phong ngẩng đầu nhìn về phía xa. Có một đội người cầm đèn lồng đi dọc theo con đường quen thuộc ngoài thành. Đi, đến hỏi xem. Ba người khinh công trác tuyệt, như bay trên cỏ, mấy bước đã tới trước mặt đội tuần tra, khiến bọn họ giật mình, vội giơ binh khí trong tay lên. Người hay quỷ? Ai đó? Phương ngữ bản địa hơi khó hiểu, nhưng ta cũng đoán được bọn họ nói gì. Lục Thừa Phong vội khoa tay giải thích, các vị đừng hoảng sợ, ta là người ngoài thôn trọ ở miếu hoang. Đội tuần tra của các ngươi có người chết, có người chết. Lục Thừa Phong đưa cho bọn họ một vật nhặt được trên người người chết, là một chiếc trang sức dính máu. Đám tuần tra không dám nhận. Đừng lại gần, ném xuống đất. Lục Thừa Phong nhíu mày ném chiếc trang sức xuống đất. Đám tuần tra dùng đèn lồng soi vào, sắc mặt lập tức đại biến. Dây xích của Lưu Lão Tam. Hắn gặp chuyện rồi sao? Lâm ca, giờ sao? Viên quan sai sửng sốt một chút rồi đột nhiên cảnh giác. Không đúng, ba người các ngươi có vấn đề. Lui lại, lui lại. Bắn pháp tiễn, bắn chúng. Bắn chúng. Đội tuần tra có 10 người, 5 người phía sau trực tiếp lắp tên rồi bắn. Những mũi tên không có hoa văn gì bắn ra lại phát ra huỳnh quang. Xoạt xoạt xoạt. 5 mũi tên lao tới chỗ ba người Yến Phi. Ba người nhảy vọt tránh né, nhưng tên vẫn rẽ ngoặt theo sát, tốc độ cũng nhanh dần. Xoạt. Yến Phi bất đắc dĩ rút kiếm. Trường kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo ngân quang. Keng keng keng keng keng. 5 mũi tên đều bị kiếm quét trúng. Khi tốc độ của chúng chậm lại, Lục Thừa Phong lập tức lao tới, song chưởng vung lên như ảo ảnh, tóm gọn 5 mũi tên vào tay. Những mũi tên này trong tay Lục Thừa Phong vẫn không ngừng vặn vẹo như rắn, lực lượng cực lớn. Lục Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, khí huyết cương khí trong người bộc phát, thân thể phát ra tiếng ầm ầm trầm đục. Rắc rắc rắc, 5 mũi tên lóe lên rồi hoàn toàn mất động tĩnh. Bắn tiếp, chúng ta rút lui. Đám tuần tra thấy pháp tiễn bị yêu ma thu mất, kinh hoảng vội rút lui, vẫn muốn bắn tên. Ba người Yến Phi đã thi triển khinh công rời xa. Ta không phải yêu quái. Coi chừng cái tên Lưu Lão Tam kia, hắn chết rồi. Lục Thừa Phong năm xưa từng được ca ngợi là vân các quân tử, am hiểu đủ loại giao tiếp giang hồ, khả năng học ngôn ngữ cũng rất tốt. Sau một hồi giao lưu ngắn ngủi, hắn đã bắt chước được giọng địa phương. Tiếng hô của hắn đã mang ba phần hương vị bản địa, khiến đám tuần tra đều hiểu. Dù rút lui, nhưng mũi tên thứ hai không bắn ra. Ta không phải yêu ma, chỉ là võ giả đi xa. Dù là người hay yêu ma, làm ác thì dứt. Dùng loại tên kia của các ngươi mà đối phó chúng. Lục Thừa Phong gào thét về phía đội tuần tra đang rút lui. Tứ sư phụ, bọn họ trốn xa rồi. Đám tuần tra đều biết võ công, muốn chạy trốn thì tốc độ không chậm. Hơn nữa dường như bọn họ có mang theo vật gì đó, khiến tốc độ đào tẩu nhanh đến khoa trương. Trong tầm mắt của ta, chỉ còn lại ánh đèn lồng le lói. Tin quỷ quái mà không tin người. Yến Phi lạnh lùng nói một câu, trong đầu thoáng nhớ lại cảnh tượng họ chín người gặp kế duyên trong sơn thần miếu năm xưa, cảm thấy có chút châm biếm. Đại sư phụ, tứ sư phụ, ta làm sao bây giờ? Yến Phi liếc nhìn ta đến đây làm gì? Nói xong, Yến Phi và Lục Thừa Phong lập tức thi triển khinh công lao về phía trước. Ta đành vác gậy dẹp vội vã đuổi theo. Khí huyết cường đại khác thường của ba người giờ phút này cũng dần phát ra. Yến Phi còn mơ hồ câu thông nguyên khí bản thân với thiên địa nguyên khí, ứng theo hoàn cảnh mà sinh ra cảm thụ kỳ quái, phản phất mơ hồ cảm giác được một cổ khí tức hôi thối và áp bức. Ngao ô, từ xa vọng lại một tiếng sói tru lạnh lót. Trong thành dường như cũng có tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh kèm theo chấn động nhỏ. Trong tầm mắt của Yến Phi, thành trấn vốn có vẻ hơi sáng sủa bỗng tối sầm lại. Thành trấn tối đi sao? Sao? Cái gì tối? Ta tò mò hỏi, Yến Phi lắc đầu không nói. Ba người nhanh chóng tới gần thành trấn, rồi khinh công nhảy lên đầu tường. Gọi là thành tường, kỳ thực chỉ là một bức tường đất, khó mà đứng được, nhưng với cao thủ võ lâm thì chẳng thành vấn đề. Trong thành vẫn tương đối yên tĩnh, dù tiếng kêu thảm thiết vẫn văng vẳng. Ta có thể thấy vài binh sĩ đang chạy đôn chạy đáo. Rất nhanh, tiếng ồn ào nổi lên, là từng đợt thét gào và kêu thảm, cùng với một tiếng gầm rú quái dị. Đi! Yến Phi ra lệnh một tiếng, thân thể đã nhẹ như chim yến lao đi. Lục Thừa Phong và ta đương nhiên cũng theo sát phía sau. Vô Cực, lát nữa theo sát ta. Yêu ma không giống võ giả, phải dốc toàn lực, không thể lưu thủ. Vết thương trí mạng với người thường chưa chắc đã trí mạng với chúng. Hạ thủ phải độc, phải nặng. Rõ. Vài câu nói, bọn ta đã tới gần nơi yêu ma hoành hành. Yêu quang theo yêu quái lợi trảo mà biến hóa, đám người kêu thảm thiết. Đám binh lính công kích không có trình tự gì, căn bản vô hiệu với yêu ma ẩn trong bóng tối. Siêu siêu siêu. Mấy mũi pháp tiễn bắn ra, hóa quang đánh vào bóng tối. Gào. Bóng tối đột nhiên xông ra, móng vuốt quét qua mấy tên bắn tên, xé nát cả người lẫn cung. Thổ địa công trong thành cầm một cây trượng phát sáng, đang vung trượng giao chiến với yêu quái, thấy cảnh này giận dữ, quét trượng đánh bay yêu vật trước mặt. Nghiệt chướng đáng chết. Gào. Nhưng lập tức có ba bốn con yêu quái xông tới quấn lấy thổ địa công. Có yêu quái lật nhào mà vào. Hai pháp sư trong thành không có động tĩnh gì. Mấy trăm người cầm vũ khí hợp lực chống cự. Chạy đi, yêu quái tới rồi, chạy mau, không chạy là chết. Chạy đi. Vài binh sĩ tinh thần suy sụp, dẫn đầu bỏ chạy. Điều này gây ra phản ứng dây chuyền, càng lúc càng có nhiều người bỏ chạy. Hỗn trướng, đừng chạy, quay lại. Có thổ địa gia ở đây. Phốc. Tiếng rống giận dữ của Viên Quang chưa dứt thì hắn đã bị móc tim mà chết. Cảnh tượng này khiến những người bên cạnh tan tác. Mấy con yêu quái đuổi theo bọn họ giết chóc. Còn hướng có nhiều người nhất lại là một đám bóng tối không ngừng xé nát mạng người. Ha ha ha ha, để ta lĩnh giáo năng lực của yêu quái. Lục Thừa Phong cười lớn, cùng Yến Phi và ta từ nóc nhà nhảy vào chiến đoàn, trực tiếp đánh vào đám bóng tối đang nghênh diện tới. Bọn ta không để ý đến đám người đang chạy tán loạn. Yến Phi rút kiếm đâm, Lục Thừa Phong quyền chưởng như gió, ta thì vung gậy dẹp, ba người hợp lực tấn công. Ầm, ầm, ầm, phốc, phốc. Công kích dày đặc giáng xuống, yêu khí chấn động. Gào. Trong bóng tối vang lên tiếng gầm giận dữ, phản phất cuồng phong gào thét, khiến ba người không khỏi bị bức lui. Yến Phi lùi lại ba bước mới dừng, Lục Thừa Phong lùi bốn bước, còn ta lùi sáu bước rồi dùng gậy dẹp chống xuống đất. Ba người nhìn vào mục tiêu. Cái gì? Trước mắt là một quái vật khổng lồ đến khó tin, như một người đứng thẳng lên còn khoác thêm bộ giáp báo. Quyền chưởng, gậy dẹp, thậm chí kiếm của Yến Phi, những chiêu võ công đáng tự hào nhất, chỉ để lại những vết không nghiêm trọng lắm trên người yêu quái. Đừng nói vết thương trí mạng, ngay cả lỗ thủng chảy máu cũng đã ngừng lại. Ta thấy kinh hãi, vô thức nhìn về phía Lục Thừa Phong và Yến Phi, thấy cả hai đều có vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi nắm chặt gậy dẹp trong tay. mồ hôi túa ra trên trán, sau lưng nóng ran. Võ giả, không có vũ khí khai quang. Không tệ lắm, hắc hắc hắc hắc. Giọng yêu quái khàn khàn, mang theo lệ khí và cảm giác áp bức mãnh liệt dù mới chỉ vài chiêu dò xét, tình huống trước mắt vẫn vượt ngoài dự đoán của Yến Phi. Hắn từng giết yêu, hiểu rõ yêu vật, nên vừa chạm vào trường kiếm và nghe yêu quái kia cất tiếng, đã cảm thấy chẳng lành. Lục huynh, Vô Cực, đây không phải yêu vật tầm thường. Nó đã luyện hóa hoành cốt, gần cốt bất phàm, cẩn thận chớ chủ quan. Yến Phi biết rõ, yêu quái cùng cảnh giới cũng khác biệt lớn. Con báo này hẳn là kẻ nổi bật, uy hiếp trí mạng cho cả ba. Đệ tử hiểu, đại sư phụ. Cả ba không hề nao núng, dù Tả Vô Cực toát mồ hôi lạnh. Điều này khiến báo tin kia lộ vẻ cân nhắc. Có chút thú vị. Xem ra các ngươi tự tin thắng ta. Cũng tốt, đêm nay ta sẽ ăn thịt các ngươi trước, rồi tìm đồng nam đồng nữ sau. Chữ nữ cuối cùng còn chưa dứt, thân hình khổng lồ của báo tự tin đã xé gió lao về phía Yến Phi. Trong ba người, Yến Phi là mối đe dọa lớn nhất, không chỉ vì hắn cầm kiếm. Tuy ngoài miệng khinh miệt, tỏ vẻ không hề hấn gì, nhưng ba võ giả này đều không tầm thường, ra chiêu nhanh nhẹn, tàn độc. Mấy kiếm vừa rồi cắt vào thân nó, cảm giác nhói đau rất rõ ràng. Phải giết tên kiếm khách này trước. Gào. Tiếng gầm của báo yêu mang theo cuồng phong lẫn mùi hôi thối. Yến Phi thấy vậy, chân đạp đất lùi nhanh, biết rõ đối phương nhắm vào mình. Lục Thừa Phong và Tả Vô Cực cùng lúc tiếp cận báo yêu từ hai bên. Một người vung côn điểm vào vuốt báo, một người nghiêng người áp sát, vùng côn ngang đánh vào xương sống lưng yêu vật. Muốn chết. Gào. Báo yêu không đổi hướng, cái đuôi hóa thành tàn ảnh quất về phía Lục Thừa Phong, kẻ gây uy hiếp lớn hơn. Lục Thừa Phong co ngươi, hai tay biến quyền thành trảo. Ầm. Lục Thừa Phong hợp lực ghìm chặt cái đuôi như roi thép. Thân hình hắn lùi ba bước theo biên độ vung vẩy của đuôi, rồi lập tức đứng tấn ghìm chặt đuôi báo. Dù bị cự lực hất văng, hắn vẫn kịp thời ngăn chặn thế tiến của báo yêu trong chớp mắt. Cơ hội tốt. Côn của Tả Vô Cực múa ra nửa vầng trăng, rồi thẳng tắp như thương thép. Hắn phối hợp ăn ý với Lục Thừa Phong, đúng lúc báo yêu mất thăng bằng vì bị ghìm, điểm côn vào ngón út chân phải của nó. Lúc này, Tả Vô Cực lộ vẻ dữ tợn, võ sát nguyên cương cũng theo võ kỹ hóa thành cương khí. Rắc rắc. Lấy dài đánh ngắn, trong chớp mắt tiếp xúc, móng vuốt phải của báo yêu vỡ vụn, một đoạn đầu ngón tay dính máu tróc ra. Gào. Đau đớn như đứt ruột, dù trên người người hay yêu vật cũng không khác mấy. Võ sát nguyên cương của Tả Vô Cực dù chưa thành thục, nhưng cương khí sát khí đã hiển lộ, gây ra thống khổ cực lớn cho báo yêu, khiến nó kêu thảm thiết. Lúc này, Yến Phi đang lùi lại, hai mắt chợt lóe tinh quang. Hắn dậm chân khuất thân, đúng lúc báo yêu bị đau dời sự chú ý sang Tả Vô Cực. Yến Phi không lùi mà tiến tới, toàn thân hòa quyện chân tức và khí phách, võ sát nguyên cương mang theo sát khí hội tụ trên kiếm. Báo yêu giận dữ xoay mắt về phía Tả Vô Cực, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Quay đầu lại, nó thấy Yến Phi thân như tàn ảnh nháp sát. À, khoảnh khắc sau, mũi kiếm của Yến Phi đâm ra. Phốc. Mũi kiếm xuyên thủng hàm dưới báo yêu, như xuyên bơ, nhắm thẳng vào não. Gào. Trong khoảnh khắc sinh tử, báo yêu bộc phát yêu khí vô tận, áp bức tu vi bản thân gây ra sóng khí xung kích. Phốc. Huyết quang lóe lên, kiếm của Yến Phi xuyên hàm, xé nát môi, đâm trúng một mắt rồi bị báo yêu tránh thoát trong gang tấc, đảo người thoát khỏi phạm vi kiếm. Gào. À, mắt ta. À. Báo yêu đảo người, gần như lập tức bay tán loạn, lộn nhào điên cuồng thoát khỏi vòng vây của ba võ giả. Nó che một vuốt lên mắt phải, máu tươi bắn ra không ngừng, kèm theo đau đớn tê buốt như lửa đốt hồn. Ầm. Trong thống khổ tột cùng, báo yêu đâm nát tường, hoảng hốt bỏ chạy. Yến Phi, Tả Vô Cực và Lục Thừa Phong không nói lời nào, cùng lúc đuổi theo khi báo yêu bỏ chạy. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, phải giết yêu quái này. Trong thành hỗn loạn, cảnh này vẫn bị một số binh sĩ và võ giả trông thấy. Họ khó tin, vì ba cao thủ kia không hề dùng phù chú, mà thuần túy dùng võ công đẩy lùi, thậm chí truy sát yêu vật. Gào. Muốn chết. Báo yêu đau đớn, cảm thấy tiếng gió sau lưng, vừa phẫn nộ vừa kinh hoàng trước ba phàm nhân, vận chuyển yêu lực trong thân, vùng vuốt lung tung. Nhưng vuốt mang theo tê liệt lực kia không gây ảnh hưởng lớn cho Yến Phi và Tả Vô Cực. Họ biết vuốt của yêu quái đã loạn, phải thừa cơ bệnh đòi mạng nó. Hay. Tả Vô Cực nhanh nhất, nhảy ra từ đống tro bụi của bức tường vỡ, thân hình hạ thấp trọng tâm, di chuyển như rắn. Cương sát trên thân bộc phát, vùng cồn hung hăng điểm vào chân bị thương của báo yêu. Rắc rắc rắc. Báo yêu đau đớn, Lục Thừa Phong đã tránh được vuốt loạn của đối phương, vùng thốn kình điểm vào cổ họng của nó, nơi cánh tay dài và chiều cao có thể đạt tới giới hạn. Rắc rắc. xương cổ cứng rắn của yêu vật phát ra tiếng giòn, dù không vỡ cũng cực kỳ đau đớn, khiến báo yêu định gào thét cũng nghẹn lại thành tiếng ô ô. Cũng trong khoảnh khắc này, Yến Phi dùng phương thức nguy hiểm nhất, phi thân tới khi không có chỗ mượn lực. Tả Vô Cực vội đứng chắn trước báo yêu, Yến Phi đúng lúc mượn lực từ vai Tả Vô Cực. Soạt. Trường kiếm phát ra tiếng keo khẽ, Yến Phi cầm kiếm đâm xuyên, đúng lúc con người báo yêu co rút kịch liệt. Kiếm đâm vào mắt nó như vào bơ, mùa xuân tan tuyết, chỉ còn chui kiếm nhô ra. Yến Phi rút kiếm rồi phi thân lùi lại. Phốc. Thân hình khổng lồ của báo yêu rung lắc, yêu huyết phun ra từ hốc mắt, tứ chi rung rẩy, rồi chậm rãi ngã xuống. Ầm. Yêu thể rơi xuống, bụi bay mù mịt, thân thể còn vô ý thức rung động mấy cái, nhưng yêu hồn đã bị vỏ sát nguyên cương của Yến Phi xoắn nát. Hô. Hô. Thật kích thích. Tả Vô Cực ngực phập phồng dữ dội. Thời gian giao thủ không dài, nhưng gánh nặng trong lòng và tiêu hao thể lực lại không ít. Yến Phi và Lục Thừa Phong tuy nhìn không sao, nhưng tim cũng đập nhanh hơn gấp đôi bình thường. Yến Phi bình phục khí tức, lặng lẽ nhìn báo yêu trên mặt đất. Yêu quái này ở yêu giới vẫn chưa tính là lợi hại. Đi thôi, chúng ta tối nay giết yêu, giết thống khoái. Đi. Giết thống khoái. Lục Thừa Phong và Tả Vô Cực cũng sinh lòng hào khí. Yêu vật cũng không phải vô địch, võ đạo muốn đột phá, cần phải có đối thủ tương xứng. Cả ba thi triển khinh công tới nơi khác trong thành, nơi có tiếng kêu khóc thét, đó là hướng đi của họ. Phía sau, một đám võ giả binh sĩ chạy tới, cùng Bách Tính trông thấy báo yêu với lớp giáp kinh khủng đã ngã xuống trong vũng máu. Nhiều người sĩ khí chấn động, yêu quái này vốn lợi hại, vậy mà bị giết bằng võ công mà không cần ngoại lực. Đi. Đuổi theo ba vị đại hiệp. Đi. Giết yêu. Người đông khuấy động, một cổ dương hỏa và sát khí ngưng tụ, theo hướng của Yến Phi, Lục Thừa Phong và Tả Vô Cực rời đi. Người thi triển khinh công, người chạy bộ, binh sĩ và võ giả tản mát cũng tụ lại. Võ sát nguyên cương tiêu hao thể lực, chân tức và tinh khí thần, dù là người sáng lập như Yến Phi cũng vẫn đang hoàn thiện và thích ứng, không thể tùy ý sử dụng. Nhưng tối nay, Yến Phi, Lục Thừa Phong và Tả Vô Cực càng đánh càng hăng, tinh khí thần trên thân như muốn sôi trào. Yến Phi tới hướng then chốt trong thành, nơi có vài ngôi miếu thờ. Phía sau là đám đông võ giả ngày càng đông, gặp yêu vật liền cùng nhau vây giết. Nhờ có một số tiểu linh vật phối hợp, cộng thêm nhiều yêu vật chỉ là yêu thú, việc vây giết cũng dễ dàng hơn. Tối nay chúng ta phàm nhân săn yêu, giết thống khoái. Yến Phi và Lục Thừa Phong chưa lên tiếng, Tả Vô Cực trải qua gần nửa đêm chém giết đã hưng phấn tột độ, thấy miếu thờ phía trước phát ra thần quang liền hét lớn. Thấy ba người không dùng vật ngoài, thuần túy dùng võ công giết yêu, đám võ giả phía sau đều tâm phục, dù đã hao tổn không ít vẫn hưởng ứng khí thế như hồng. Giết yêu. Giết thống khoái. Một cổ dương hỏa nóng rực dâng lên trong đám võ giả, võ sát như lưỡi kiếm sắc bén, khiến yêu quái tầm thường cũng phải tránh né. Trong thành, đám yêu vật xâm nhập tuy thoạt nhìn không ít, nhưng sau khi vào thành, phần lớn đã bị đám Cam Hoàng Thổ Địa cùng các quỷ thần khác kiềm chân. Số còn lại, so với phàm nhân, võ giả và quan binh thì đương nhiên là ít hơn nhiều. Chỉ là yêu vật quá mức kinh khủng, phàm nhân chỉ nhìn thấy thôi đã khó lòng sinh ra dũng khí chống lại. Huống hồ, trong tòa thành nhỏ này chẳng có cao thủ đỉnh cấp nào. Trước đó, phàm nhân, võ giả và quan binh thấy yêu ma vượt quá sức tưởng tượng, khó mà có tâm khí đối đầu trực diện. Nhưng sự xuất hiện của Yến Phi ba người tự như hiệu ứng cánh bướm, mang đến dũng khí cho những võ giả khác, lôi kéo cảm xúc chống cự chung. Võ giả và quan binh theo sau lưng bọn họ ngày càng đông. Một số võ giả võ nghệ cao cường hoặc khinh công giỏi bám theo sát nhất. Ánh mắt nhìn ba vị cao thủ phía trước tràn đầy ước mơ. Ba vị cao thủ lạ mặt này, một người dùng kiếm, một người dùng quyền chưởng, một người lại dùng một chiếc gậy dẹt. Chẳng có bùa hộ mệnh gia trì, đối mặt yêu ma lại không chút khiếp đảm, dùng võ nghệ chiến thắng. Há có thể không khiến người kính sợ? Ha ha ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Cùng người giang hồ đối chọi, sao bằng chém giết yêu quái sảng khoái. Ai có rượu? Lục Thừa Phong hào hứng dâng trào, sờ soạn bên hông, hồ lô rượu khẽ lắc, phát hiện một giọt cũng không còn. Gặp phía sau đi theo đông đảo võ giả, không khỏi cao giọng hỏi thăm. Lúc này, đám võ giả đã theo ba người chém giết ít nhất 6-7 con yêu vật kinh khủng. Tuy bản thân cũng có hao tổn, nhưng khí thế đang lên cao. Nghe đại hiệp phía trước hỏi, lập tức có mấy người hưởng ứng. Đại hiệp, ta có rượu đây. Đại hiệp, ta cũng có. Đây là rượu ngon Huệ Thiên Lâu. Ha ha ha ha ha, ném qua đây. Trong mắt Tả Vô Cực, tứ sư phụ vốn kiệm lời ít nói nay lại hào hứng phá lệ. Lời Lục Thừa Phong vừa dứt, mấy bầu rượu đã bay về phía hắn. Tay hắn như linh xà, vừa thi triển khinh công vừa xoay người, thoát cái đã bắt được ba bầu, đem bầu thứ tư dùng nhu kình điểm trở về chỗ cũ. Ha ha ha, chỉ ngửi mùi đã biết rượu ngon. Lục Thừa Phong mở ba bầu rượu, vừa khinh công không ngừng, vừa nếm thử mỗi bầu một ngụm, chọn ra loại mình thích nhất, đem cảm giác tinh tế ném về phía Yến Phi, còn loại rượu mạnh nhất ném về phía Tả Vô Cực. Yến huynh, Vô Cực, đỡ rượu. Dù Yến Phi vốn không mấy khi uống rượu, giờ phút này cũng bị hào khí của Lục Thừa Phong lây nhiễm, đưa tay đón lấy bầu rượu. Tả Vô Cực cũng vậy. Yến Phi liếc nhìn Lục Thừa Phong. Tuy luận về võ công, mấy tên Lục Thừa Phong cùng xông lên cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng không thể không thừa nhận, giờ phút này Lục Thừa Phong thêm phần khí khái. Uống rượu. Cùng chư vị tráng sĩ cộng ấm. Lục Thừa Phong xách bầu rượu, chẳng những chú ý đến Yến Phi và Tả Vô Cực, mà còn quay đầu hướng phía sau, ý bảo đám giang hồ khách và quan sai đi theo. Mọi người cùng hưởng ứng. Dù có người công phu chưa đủ để thi triển khinh công vừa nói chuyện, cũng hưng phấn vẫy tay ý bảo. Người có rượu thì truyền tay nhau. Dù không uống được rượu, nghe lời lẽ hùng hồn và mùi rượu cũng đủ say lòng người. Dù Yến Phi rất ít uống rượu, giờ phút này cũng cùng mọi người nâng chén. Còn Tả Vô Cực tuổi còn trẻ đã sớm kích động không thôi, há miệng tu ưng ực. Tối nay giết cho thống khoái. Trong lời nói hùng hồn, dù nhiều công môn quan sai cũng bị khí khái giang hồ phóng khoáng lây nhiễm, trở nên càng thêm hăng hái. Một đoàn người dường như ngay cả khinh công cũng trở nên thuần thục hơn. Chẳng cần cố sức chăm chú, phản phất ý đến là chân có thể dậm, mắt có thể liếc đến nơi, ngọn lửa võ sát hừng hực tựa như dung thành một thể. Tòa thành này tuy có quy mô nhất định, nhưng lực lượng quỷ thần trong thành thực tế không mạnh. Đạo hạnh cao nhất lại là thổ địa trong thành, bởi thành hoàng sớm đã vẫn lạc. Bách tính không hay biết, vẫn tham bái, nhưng chưa có tân thần nào ngưng tụ. Giờ khắc này, tại miếu nhai, thổ địa công cùng một số âm ti quỷ thần còn sót lại cùng nhau chống lại rất nhiều yêu ma. Tuy không có tồn tại đạo hạnh khoa trương nào, nhưng cũng khiến quỷ thần cảm nhận áp lực cực lớn. Mấy vương sĩ trông coi trận pháp trong thành thì chậm chạp không có động tĩnh, hẳn là đã gặp chuyện. Chỉ là ngay giờ khắc này, bên trong thành thế mà tràn ngập một án lửa. Đây không phải hỏa hoạn thực sự, mà là một cổ khí huyết và sát khí hội tụ thành quang mang, như ngọn lửa nóng rực không ngừng lan tràn. Còn có yêu vật. Hôm nay để bọn chúng có đi không về. Có đi không về. Mấy tên công môn tay sai cầm cung nỏ đặc thù, một trái một phải đi trước bày tư thế, lắp những mũi tên khai quang còn lại lên dây cung, nhưng chưa bắn ra. Một đám võ nhân thì theo Yến Phi ba người đồng loạt vượt qua nóc nhà xông tới. Khí thế khác hẳn với sự hỗn loạn khi yêu quái mới vào thành. Dệt. Yeah. Trù sát yêu ma. Thổ địa công, chúng ta đến giúp ngươi đây. Đám võ giả trống to tiến lên. Đi đầu dĩ nhiên là Yến Phi, Lục Thừa Phong và Tả Vô Cực. Trên người bọn họ không có bất kỳ phù chú hay vật phẩm đặc thù nào, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình. Khiếp ý lăng vân đạp bạch hạt, túy vãn kiếm ca vũ bạch hồng. Yến Phi cầm kiếm dẫn đầu từ nóc nhà nhảy xuống, mặt đỏ lên, miệng ngâm thơ, tựa như một kiếm tiên. Lục Thừa Phong và những người khác chỉ cất tiếng cười lớn, mang theo khí thế buông thả của võ giả, từ nóc nhà và đầu tường phân phân nhảy ra, phản phất đối mặt không phải yêu ma, mà là một đám giang hồ giặc cướp. Một số yêu vật thực tế càng sợ quân đội tinh nhuệ bách chiến tụ quân. Nhưng giờ phút này, huyết sát khí dung hợp của những giang hồ khách và công môn nhân vật này lại cực kỳ kinh ngạc, thậm chí có yêu vật liên tiếp lùi lại phía sau. Nhân gian này là nhân gian của chúng ta. Tả Vô Cực gầm thét một tiếng, chiếc cậy dẹt trong tay vạch ra độ cong như trăng tròn, mang theo vỏ sát cương khí của bản thân, hùng hăng đánh về phía một con sơn tinh gần nhất. Gậy dẹt gần như cùng tiếng xé gió cùng lúc ập đến. Ầm. Trường ảnh trùng trùng đánh vào sọ bên cạnh sơn tinh. Uy lực của vỏ sát nguyên cương không phải sơn tinh có thể tưởng tượng. Đau đớn tột cùng, liền tự như bị người dùng chung đồng chụp lên đầu rồi hung hăng gõ một trượng, thân hình khôi ngô từ đầu đến chân toàn bộ đều tê cứng. Giờ khắc này, vỏ sát cương khí của Tả Vô Cực cũng ngắn ngủi lưu chuyển trên người sơn tinh, phản phất như nhìn thấu hết thảy của sơn tinh, mượn lực của chiếc gậy dẹt, vượt qua sơn tinh sau khi gậy dẹt từ cong thành thẳng, sau đó cầm trượng như đâm thương, hung hăng điểm vào cổ sơn tinh, ngay chỗ nối liền với não. Hay. Âm. Rắc rắc rắc. Một kích sau đó, Tả Vô Cực mượn vai sơn tinh vượt qua. Những võ giả phía sau xông lên, đào binh đối mặt với sơn tinh. Thân hình khôi ngô của sơn tinh chỉ lảo đảo lung lay, rồi ầm va ngã xuống, hai lỗ tai không ngừng tràn ra máu. Tả Vô Cực đã vậy, Yến Phi và Lục Thừa Phong, hai mũi tên khác, dưới sự phối hợp của đám võ giả, dĩ nhiên cũng không hề kém cạnh. Một số võ giả cầm cung nỏ đặc thù, sau khi bắn ra mũi tên, thậm chí có thể dễ dàng đuổi theo thu hồi mũi tên trên thi thể yêu vật. Dê. Yeah. Làm thịt bọn yêu quái này. Thổ địa công bản phương không giống với phần lớn tinh quái trở thành thổ địa thần, dáng người tương đối khôi ngô, cầm một chiếc lão đằng trượng độc cản 4-5 con yêu quái. Giờ phút này, sau khi thấy đám võ giả vừa đến, nhất là ba người đi đầu, trong lòng không ngừng kêu lợi hại. Các ngươi hãy vào thành càn quét yêu ma đột nhập, không được để yêu ma hại bách tính. Bên này ta cùng âm ti chư thần cản trở là được. Thổ địa công vẫn quan tâm đến người bình thường hơn. Trước yêu ma, bách tính phổ thông căn bản không có chút lực lượng chống lại. Nhưng rõ ràng thổ địa công lo lắng là thừa thải. Một tên quan sai trong đội võ giả cao giọng cười lớn. Ha ha ha ha, thổ địa gia xin yên tâm, yêu vật bên ngoài đã bị chúng ta trừ sạch, chỉ còn lại những thứ này. Soạt. Tiếng kiếm reo của Yến Phi vang lên bên cạnh thổ địa công. Vị kiếm khách nho nhã giữ râu đẹp này phản phất như kiếm tiên, khẽ kêu, trường kiếm giác lên một tầng sát khí phản phất thanh quan, đâm thẳng vào miệng một con sơn quỷ. Cương sát bộc phát trên thân kiếm nháy mắt nghiền nát quỷ khí của sơn quỷ. Võ giả lợi hại thật. Thổ địa công dĩ nhiên nhìn ra được kiếm khách này hoàn toàn là dùng võ nghệ của bản thân, căn bản không có ngoại lực. Trên người đối phương có một cổ tiên thiên chi khí. Loại võ giả cảnh giới tiên thiên này tuy có thể đối kháng một số yêu ma, nhưng đây là người mạnh nhất hắn từng gặp trong đám võ giả. Theo hậu thổ nơi công phát hiện còn có hai võ giả khác cũng xuất chúng không kém. Thậm chí sau đó, hắn cảm thấy trạng thái của đám võ giả này đều vượt xa bình thường. Có thêm trợ lực, thổ địa công trái lại lùi về phía sau thi pháp, không ngừng dùng đất sụt, tường đất và các loại pháp thuật khác tương trợ. Những yêu ma còn lại lần lượt bị chém giết dưới sự phối hợp của võ giả và âm ti quỷ thần, thậm chí ít có con nào trốn thoát. Con yêu quái cuối cùng, hổ đầu nhân thân, ngã xuống. Chúng quan sai và hiệp sĩ đồng loạt reo hò. Tiếng reo hò lần này so với bất kỳ lần đề phòng yêu ma nào trước đây đều mãnh liệt hơn, bởi lần này bọn họ là chủ lực. Hô. Tê. Hô. Tả Vô Cực đỉnh đầu bốc lên từng tia khói trắng. Đây là biểu hiện của việc vận chuyển chân khí quá độ. Sau khi điều hòa khí tức, kinh mạch mới dễ chịu hơn. Sau đó, hắn nhìn hai vị sư phụ. Yến Phi và Lục Thừa Phong đều cười gật đầu với hắn, ánh mắt lộ vẻ vui mừng hiếm thấy. Dù bốn người cùng hưởng một tên đồ đệ này, nhưng có thể dạy dỗ Tả Vô Cực thành tài cũng đủ để truyền thừa tinh thần võ đạo. Ba vị đại hiệp. Đa tạ tương trợ. Đa tạ ba vị đại hiệp tương trợ. Đại hiệp, tại hạ Mã Viễn Phong, ngưỡng mộ võ nghệ của ba vị. Tại hạ Lý Hồng. Tại hạ Lưu Tấn. Khách khí, khách khí. Không cần đa lễ. Đám võ giả gần đó lần lượt đến bái kiến Yến Phi, Lục Thừa Phong và Tả Vô Cực. Ngay cả thổ địa công và các thần chích khác cũng tò mò không ngớt về ba người. Người trẻ tuổi, thích võ nghệ à, mà các ngươi hình như không phải người trong thành. Thổ địa công đến gần dò xét ba người. Giờ phút này, ông càng thêm xác định trên người ba người căn bản không có bất kỳ gia trì đặc thù nào. Thậm chí Lục Thừa Phong còn tay không tất sắc, còn Tả Vô Cực lại dùng một chiếc gậy dẹt. Trường kiếm của Yến Phi thì đặc thù hơn chút, nhưng cũng nhiều nhất là nổi lên một chút linh sát phàm binh. Gặp qua thổ địa công. Ba người vấn lễ. Lục Thừa Phong cười nói, chúng ta viễn du đến đây, lấy yêu ma rèn luyện võ đạo, xác thực không phải người bản thành. Nhưng hôm nay cùng chư vị chung nhau giết yêu đồ ma, cũng là chuyện may mắn trong đời. Cũng là chuyện may mắn của chúng ta. Đại hiệp quá khen rồi. Xung quanh, đám giang hồ khách và công môn nhân vật hăng hái đáp lễ. Yến Phi cười ghé tai Tả Vô Cực lẩm bẩm, công lực xã giao của tứ sư phụ ngươi trước kia vẫn không giảm nhỉ. Sau khi hỏi qua lai lịch của ba người và xác định bằng một chút đo lường tính toán, thổ địa công cũng cười thối lui khỏi đám đông kích động, không dính vào nhiệt tình của đám giang hồ khách phàm trần. Nhưng ông cũng như có điều suy nghĩ nhìn ba vị võ giả từ phương xa tới. Cái gọi là võ đạo trong miệng họ, chữ đạo này, ngày thường chỉ là thuật ngữ của võ giả phàm trần. Trong mắt người tu hành, căn bản không xứng với chữ đạo. Dù sao chữ đạo này có trọng lượng cực lớn. Nhưng giờ phút này, thổ địa công lại không hiểu sao đối với từ này có một linh giác mãnh liệt. Mấy võ nhân này khó lường. Đêm nay, sau trận chiến ác liệt với đám yêu ma, dù đám võ giả vô cùng phấn khích, nhưng vẫn phải đối diện với thực tế tàn khốc. Bầu không khí hân hoan, náo nhiệt sau chiến thắng nhanh chóng nguội lạnh, thay vào đó là một không khí bi thương bao trùm cả thành. Dù chiến quả có huy hoàng đến đâu, dù trận tử chiến đêm nay có ý nghĩa trọng đại thế nào đối với phàm nhân, thì sự thật vẫn là rất nhiều yêu ma đã tràn vào thành. Số dân chúng bị hại vẫn chưa thể thống kê, chỉ biết rằng sau khi tin tức yêu ma bị tiêu diệt hoàn toàn được loan báo, trong thành bắt đầu vang lên những tiếng khóc ai oán. Yến Phi, Lục Thừa Phong và Tả Vô Cực không ai chọn nghỉ ngơi ngay lập tức. Ba người cùng với các võ giả, quan binh và một số dân thường gan dạ cùng nhau thu dọn thi thể yêu ma. Bên cạnh xác một con hắc hùng tinh yêu khổng lồ, một chiếc xe trâu cũ kỹ đã được đưa đến. Tả Vô Cực và Lục Thừa Phong mỗi người một bên, tay cầm một chiếc đòn trúc lớn, buộc dây thừng vào xác yêu quái. Một, hai, nhất. Hắc hừ. Sợi dây thừng thô căng ra, chịu lực kéo của xác yêu quái. Hai chiếc đòn trúc công vút, rồi xác Hắc Hùng Tinh nặng ngàn cân từ từ nhấc khỏi mặt đất, được đưa lên xe trâu. Ầm. Cả chiếc xe trâu rung lên bần bật. Lão Sa Phu ngơ ngác nhìn cái mỏm nhe răng của con gấu quái, chiếc răng nanh dài hơn cả cánh tay hắn. Ái u, con yêu quái này thật đáng sợ. Lão hắn lắc đầu, nuốt khan một tiếng, rồi thúc xe bò chậm rãi rời đi. Những thi thể này sẽ được đưa đến miếu nhai. Thổ Địa Gia và các đại thần âm ti sẽ thi pháp, đồng thời mời người đến trừ tà. Sau đó, các y sư sẽ đến lấy thuốc, còn gia long nếu dùng được thì tuyệt đối không lãng phí. Nếu Thổ Địa Gia bảo không dùng được thì cũng tuyệt đối không ai dám động vào, tất cả sẽ được đem ra ngoài thành đốt thành tro. Trong thành có khoảng 2-30 điểm thu dọn thi thể yêu ma như thế này. Máu trên mặt đất được rắc vôi bột để tẩy sạch, khiến nhiều nơi bốc lên khói mù lượn lờ. Sau một hồi bận rộn, Yến Phi, Lục Thừa Phong và Tả Vô Cực mới có thể tụ tập lại. Khách sạn tốt nhất trong thành đã dành riêng cho ba người ba gian phòng thượng hạng, không cần phải trở lại cái miếu đổ nát ngoài thành nữa. Hay, chỉ trận này thôi, dân chúng trong thành chết không biết bao nhiêu mà kể. Yến Phi thở dài, Lục Thừa Phong thì cầm lấy bầu rượu của một vị võ giả nào đó đưa cho nhấp một ngụm. Tả Vô Cực cũng chau mày nhìn ra đường, những bức tường nhà đổ sập, bên trong có người vừa mới chết, người nhà hoặc quỳ hoặc ngồi bệt bên cạnh thi thể khóc than. Ngoài những tiếng khóc than trong nhà, còn có những tiếng kêu xé lòng vang lên ở các ngã tư đường. Ông nó ơi, ông nó về đi, phải về đấy. Đừng lạc đường, đừng lạc đường. Cha ơi, mẹ khóc cả đêm rồi, mẹ đừng khóc nữa. Lý Thẩm nén bi thương đi. Không phải là có người sắp đi xa, mà là gia chủ của những gia đình này đã chết dưới nanh vuốt yêu ma, đến thi thể cũng không còn. Họ chỉ có thể ra ngã tư đường gọi hồn. Tả Vô Cực đi ngang qua ngã tư này cùng hai vị sư phụ, chứng kiến tất cả khiến hắn nắm chặt cây gậy dẹt trong tay. Thấy ba vị võ giả, tiếng khóc của mấy gia đình nhỏ đi rất nhiều, ánh mắt họ đổ dồn vào ba người, phức tạp, không khóc lớn, cũng không hành lễ, chỉ im lặng nhìn ba người rời đi. Bầu không khí này khiến Tả Vô Cực cảm thấy có chút nặng nề. Ra khỏi ngã tư, hắn không kìm được quay sang hỏi Yến Phi và Lục Thừa Phong. Đại sư phụ, tứ sư phụ, sao họ lại nhìn chúng ta như vậy? Tả Vô Cực không mong mọi người phải cảm ơn mình, nhưng ánh mắt kia khiến hắn có chút khó chịu. Có lẽ họ đang nghĩ, tại sao chúng ta không thể ngăn cản yêu ma, không thể làm gì đó trước khi chúng vào thành. Yến Phi nói một câu, Lục Thừa Phong cũng lắc đầu thở dài. Vô Cực, người cảm ơn chúng ta đã đủ nhiều rồi. Không thể mong ai gặp chuyện cũng phải đến nịnh bợ con. Mà người vốn mỏng manh như vậy. Tả Vô Cực khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại ngã tư, tiếng khóc vẫn văng vẳng bên tai. Hắn siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Vô Cực. Yến Phi đột nhiên cất giọng trầm, Tả Vô Cực vô thức đáp lời. Dạ. Hãy luyện võ cho giỏi, đem võ đạo phát dương quang đại. Vô Cực hiểu rõ. Lục Thừa Phong đưa bầu rượu cho Tả Vô Cực, nhìn hắn uống một ngụm rồi cười nói, đi thôi, đến khách sạn ngủ một giấc cho ngon, sáng mai dậy luyện công. Trên một nóc nhà cao tầng trong thành, một dạ tuần du của âm ti đứng nhìn theo hướng ba người Yến Phi đi về khách sạn. Ba người võ giả này, dù trong mắt quỷ thần cũng xứng đáng với hai chữ cường đại. Các quỷ thần đi ngang qua đều vô thức liếc nhìn thêm vài lần. Sau đó, dạ tuần du chuyển mắt về phía miếu Ti Phường, nơi Lý Chính đang cho vận chuyển thi thể yêu ma đến. Thực tế, ngoài mắt thường của phàm nhân, âm sai và quỷ thần cũng đang dùng câu hồn tác để câu những yêu hồn còn sót lại trong thi thể yêu ma, rồi áp giải về âm ti. Dạ tuần du nhìn ra xa một hồi rồi nhảy vọt vài cái trên nóc nhà, rơi xuống bên tường thành tuần tra. Đêm nay chỉ có một mình hắn tuần tra, đồng liêu đã hồn phi phách tán. Cùng thời khắc này, Kế Duyên trong gian nê trần tự chùa chiền ở tận Nam Hoang Châu cũng có cảm ứng. Hắn phản phất nhìn thấy Võ Khúc Tinh trong lúc nửa mê nửa tỉnh. Mở mắt ra, hắn bước ra khỏi tăng xá, đi ra hành lang nhìn lên bầu trời đêm. Đáng tiếc, nơi này có một tầng mây mỏng che phủ, không nhìn thấy ngôi sao nào cả. Nhưng Kế Duyên không thi pháp xua tan mây, chỉ nhìn bầu trời một lúc rồi trở về phòng, tựa như trong lòng đã có minh ngộ. Nằm lại trong phòng, hắn bắt đầu quan sát ý cảnh Sơn Hà. Trong ý cảnh, Kế Duyên pháp thiên tượng địa đứng sừng sững giữa trời đất, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Hắn cảm nhận được những quân cờ hư thực, nhưng ngôi sao sáng nhất đang ở đâu thì rất rõ ràng. Trong ý cảnh, Kế Duyên bước một bước, đã đến bên cạnh ngọn núi cao nhất thế gian. Pháp tướng thân thể có thể so với ngọn núi đỉnh trời, mà trên đỉnh núi có một tòa đan lô khổng lồ, trong lô nhãn là tam muội chân hỏa đang bùng cháy. Pháp tướng đưa tay về phía đan lô, vùng tay quét một cái rồi hướng lên trời một dẫn. Ngay sau đó, vô tận bạch khí từ lô nhãn tràn ra, hóa thành mây khói liên miên quấn quanh cánh tay pháp tướng. Sau vài vòng bay lượn, theo một chỉ tay của pháp tướng, mây khói lập tức phiêu đãng lên trời, hòa vào những ngôi sao trên chân trời. đan khí trong đan lô của Kế Duyên ngẫu nhiên mới tiết ra một chút để các ngôi sao hấp thụ. Việc dẫn động lượng lớn đan khí như lần này không nhiều. Khi những luồng đan khí đạt đến vị trí các thiên tinh, chúng nhanh chóng hòa vào, nhưng chỉ sau khi hấp thụ một phần, chúng không thể tiếp nhận thêm. Phần còn lại đều bị ngôi sao sáng nhất ở trung tâm hấp thụ hết. Tình huống này nằm ngoài dự liệu của Kế Duyên, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Cùng lúc đó, tại Tịnh Châu xa xôi, trên Vân Sơn, bên trong tinh điện mới của Vân Sơn Quán, hai mặt cờ sao đều đang phát ra ánh sáng. Thực tế, ánh sáng này đã xuất hiện từ vài canh giờ trước và Thanh Tùng đạo nhân đã canh giữ ở dưới hai mặt cờ sao quá nửa đêm. Mọi biến hóa của cờ sao đều được Kế Duyên dặn dò phải chú ý, nên Thanh Tùng đạo nhân không dám chậm trễ chút nào, luôn túc trực dưới cờ sao, thỉnh thoảng lại bấm đốt ngón tay. Đến thời khắc này, đại đỉnh của tinh điện dường như cũng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo. Thanh Tùng đạo nhân vốn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh đo lường tính toán, chợt bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đại đỉnh của điện đường, rồi đứng dậy khỏi bồ đoàn, nhảy một cái ra ngoài đại điện, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Một lúc sau, Thanh Tùng đạo nhân dừng tay, ánh mắt khóa chặt vào một chỗ trên bầu trời, trong lòng dâng lên một loại minh ngộ. Hắn im lặng trở vào đại điện, lại ngẩng đầu nhìn lên cờ sao. Trong mơ hồ, dường như có ánh sáng lóe lên trên một tinh vị nào đó trên một lá cờ. Võ khúc. Trong lúc suy tư, Thanh Tùng đạo nhân cũng nhìn lên hai bức chân dung treo trên tường trong tinh điện. Một bức là đạo môn giới du thần quân Tần Tử Chu, một bức là đạo môn đại lão gia Kế Duyên. Một bức tươi cười hiền lành, một bức điềm tĩnh như đang suy nghĩ. Nhìn hai bức chân dung với vẻ mặt bình thản, Thanh Tùng đạo nhân cũng an tâm lại, cùng kính chắp tay với hai bức chân dung, rồi đi đến dưới cờ sao. Nơi đó có một cái tiểu đỉnh. Thanh Tùng đạo nhân lấy ra một nén nhang từ trên bàn nhỏ, dùng hai ngón tay châm lửa. Sau khi cắm nhang vào lư hương, Thanh Tùng đạo nhân lại ngồi xuống bồ đoàn dưới cờ sao, nhắm mắt đã tọa. Khói hương từ lư hương bay thẳng lên trên, đến vị trí song song với cờ sao thì không tiếp tục bay lên, mà siêu siêu vẹo vẹo rẽ ngoặt, hướng về một lá cờ, hợp vào vị trí bắt đầu võ khúc. Một lúc sau, nhang trong lư hương cháy hết, Thanh Tùng đạo nhân cũng mở mắt. Ngẩng đầu nhìn lên cờ sao, võ khúc mờ sáng, mà văn khúc ở gần đó cũng có ánh sáng. Thanh Tùng đang nhìn cờ sao thì đột nhiên cảm giác được gì đó, đứng dậy nhìn ra cửa, rồi chắp tay vái trước cửa đạo quán. Tần Công. Thì ra không biết từ lúc nào, Tần Tử Chu đã đứng ở cửa, ánh mắt cũng hướng về phía cờ sao. Nghe Thanh Tùng đạo nhân chào hỏi, hắn mới khoát tay. Không cần đa lễ, Thanh Tùng đạo trưởng. Thường nói văn võ song toàn, đây ngược lại là văn khúc võ khúc phối hợp chặt chẽ. Người nói Kế tiên sinh có biết không? Ách, bần đạo không biết. Theo lão phu thấy, hắn hẳn là biết rõ. Nói xong câu đó, Tần Tử Chu xoay người bước đi, vài bước đã tan biến như sương. Tần Công quả thực càng ngày càng giống thần quân. Đạo hạnh của Thanh Tùng đạo nhân đang dần đi lên, nhưng khi đối mặt với Tần Tử Chu, hắn đã không còn buông lỏng như trước. Không chỉ có hắn, Thanh Uyên cũng vậy. Có lẽ chính vì thế, Tần Tử Chu ít khi hiện thân. Hết chương 643. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.